liền ở ta văn phòng cái kia trong ngăn kéo, tiểu mạc ngươi cùng hắn trở về lấy một chút đi, ta còn tưởng ở đi một chút, không nghĩ trở về nhanh như vậy. Nơi này không khí quá mới mẻ quá tốt đẹp, hơn nữa hôm nay còn ra thái dương, nàng cần phải hảo hảo phơi phơi mới được. Chính là ngài một người ở chỗ này tiểu mạc có chút do dự nói, nhưng là nhìn đến người nọ trong mắt thỉnh cầu, phỏng chừng là bên kia cũng rất sốt ruột. Không có việc gì, đây là chúng ta bộ lạc, xem, kia, này bốn phía đều là chúng ta người, không có việc gì, đừng lo lắng, ngươi đưa cho hắn lúc sau ở trở về là được, huống chi ta lại không phải tiểu hải tử, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đào nhiên cười cười an ủi nói, ách, kia hành, ta đây động tác nhanh lên, ngài liền ở chỗ này, ngàn vạn đừng đến bờ sông chạy đi đâu biết không. Ta một lát liền đã trở lại. Tiểu mạc nghĩ nói, liên tiếp dặn dò. Hảo, ta đã biết, ngươi đi đi. Đào nhiên nói lại nhắm mắt lại nhìn về phía không trung, kia gió nhẹ thổi quét cảm giác thật tốt quá. Tiểu mạc lúc này mới cùng bên cạnh người nọ đi rồi, ở đi đến nơi xa thời điểm, còn nhìn thấy đào nhiên ở nơi nào hưởng thụ đâu, mới nhanh hơn bước chân đi rồi. Đào nhiên nhìn tiểu mạc biến mất ở trong tầm mắt, đều nhịn không được cười, cái này tiểu nha đầu, sợ nàng bị thương. Đào nhiên đang xem bên cạnh, nhìn thấy kia cách đó không xa có người giống như bắt được cá lớn, đang ở nơi đó hưng phấn soi mói đầu, lập tức cũng tới hứng thú, vội vàng ở bên cạnh đi qua đi. Nhưng mà mới vừa đi qua đi trải qua một ít bụi gai bên, liền nghe được khó chịu khụ xuyên thanh, cái này làm cho đào nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong đang nằm một người nam nhân đâu. Cả người còn ướt rầm rề, cũng thực dơ, nhìn không ra sắc mặt của hắn, hơn nữa đối phương thực cảnh giác, ở nhìn thấy có người thời điểm, lập tức cảnh giác lên. Đang xem qua đi, chỉ thấy người nọ trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng rét lạnh, đào nhiên không nói gì, trong lòng phanh phanh phanh nhảy, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho nàng phảng phất là rớt vào động băng lung. Ở nhìn thấy đường triệt ánh mắt đầu tiên, nàng cảm giác đường triệt cho người ta cảm giác thực lãnh, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là ánh mắt kia không có sắc ý, ít nhất đối nàng là cái dạng này, nhưng mà lúc này người nam nhân này, là thật sự muốn giết nàng, thậm chí đào nhiên ở trước tiên liền cam quýt tới rồi một cổ túc sát chi ý, làm nàng sống lưng đều lạnh cả người, cho nên không dám động, cũng không dám kêu. Bởi vì nàng đánh cuộc không nổi, từ ánh mắt kia thấy được, đối phương là thật sự tưởng chí hắn vào chỗ chết, hơn nữa bọn họ khoảng cách cũng không tính xa. Cứ như vậy qua một phút, này một phút làm đào nhiên sau lưng đều ướt đẫm, cảm giác so qua một thế kỷ đều dài lâu. Sau đó nàng liền thấy được đối phương gợi lên một mặt ta cười, trong ánh mắt cũng có một tia tán thưởng. Lại đây. Đối phương nhỏ giọng nói. Đào nhiên lúc này nhanh chóng chuyển động đại não, nàng suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể nhanh chóng thoát ly nơi này, hơn nữa có thể lập tức hô bên cạnh người tới hỗ trợ. Chỉ là này quanh thân tuy rằng đều là người, nhưng khoảng cách vẫn là có điểm xa. Nàng tuy rằng thân mình còn không nặng, nhưng nếu là trường bảo nói, phòng trừng chạy bất quá hắn, chỉ là làm nàng qua đi, nếu là. Nghĩ đến nào đó khả năng, trên mặt đều bị sợ tới mức trắng bệnh, lại như cũ không có nhúc nhích. Giờ khác này nàng vô cùng hối hận vì cái gì bất hòa tiểu mạc trở về, ngược lại phải ở lại chỗ này, đi hắn gặp quỷ phơi nắng, ở phơi đi xuống phòng trừng chính mình sẽ chết, nghĩ ngay cả cái chán nơi nào đều có một giọt mồ hôi chảy xuống dưới. Đối phương cười nhạo một tiếng, hắn thật đúng là cho rằng nữ nhân này không e ngại hắn đâu, nguyên lai đều là cùng người khác một cái bộ dáng, suy. Thật là nhát gan khiếp nhược. Chương 1441 bị bắt cóc, 2. Chương 1441 bị bắt cóc, 2. Lại đây. Đối phương chân thật đáng tin ở thấp giọng hô một tiếng, khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn. Đào nhiên không nghĩ động, nhưng là nàng cũng nghe tới rồi trong giọng nói mặt sắc ý. Chỉ có thể thấy chết không sờn tiến lên, bởi vì nàng sợ đối phương thật sự sẽ qua tới giết nàng. Đào nhiên hít sâu một hơi, sau đó tiến lên, chờ đã đến kia nam nhân bên cạnh, mới phát hiện nam nhân kia bụng bị thương, lúc này bụng quần áo đã nhiễm hồng, hơn nữa quần áo còn ướt rầm rề. Ngồi xổm xuống, đừng làm cho người khác nhìn đến. Nam nhân thanh âm vang lên, đào nhiên tuy rằng sợ hãi, chỉ có thể phục tùng, nhưng mà tiếp theo thanh mệnh lệnh làm nàng cả người đều ngây người. Quần áo cởi ra. Lại là một tiếng lạnh như băng thanh âm. Đào nhiên mở to hai mắt nhìn, đôi tay dùng sức bắt lấy quần áo của mình, sau đó lui ra phía sau một bước, bởi vì quá mức hoảng sợ, té ngã một cái, té mặt sau, lúc này miệng đều là run run rẩy rẩy. Lúc này nàng cũng thấy rõ ràng nam nhân diện mạo, 20 xuất đầu, trên mặt tuy rằng thực dơ, nhưng là có thể nhìn ra tới diện mạo cực hảo, là 10 phần đại xoái ca, chỉ là trên người hắn ướt rầm rề quần áo còn có lộn xộn kiểu tóc cho hắn đại đại giảm phân. Cũng không nhìn xem ngươi diện mạo, liền ngươi dáng vẻ kia ngươi cảm thấy ta sẽ động ngươi. Nam nhân tựa hồ xem thấu Đào Nhiên ý tưởng, ở bên cạnh khinh thường nói một câu. Đào Nhiên nguyên bản hoảng sợ ánh mắt ở nghe được những lời này lập tức liền tạt mao. Ta diện mạo làm sao vậy? Ta đó là người gặp người thích đáng yêu thiếu nữ hình, đã xinh đẹp lại thanh thuần. Đào Nhiên thật là cảm thấy chính mình phải bị tức chết rồi, tuy rằng nàng luôn luôn không quá để ý chính mình bề ngoài, nhưng là bị một người nam nhân như vậy khinh bỉ thật sự sẽ làm người trong cơn giận dữ. Hơn nữa nói thật Đào Nhiên tuy rằng không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng tuyệt đối cũng là xinh đẹp hình có được không? Sở Đào ở nghe được những lời này thời điểm, lại cười nhạo thanh, nhưng mà bởi vì xả đến miệng vết thương làm hắn đau lên, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt nhiều vài phần lửa giận, sau đó lại nói một câu, ngươi thoát không thoát. Đào Nhiên xem qua đi, chỉ thấy trong tay hắn cầm một phen sắc bén cốt đao, tuy rằng là cốt đao, nhưng là cốt trong đao cũng có rất nhiều chủng loại, Đào Nhiên là tộc trưởng phu nhân. Đối cốt đao cũng là gặp qua không ít, vừa thấy liền biết này cốt đao là tinh phẩm trung tinh phẩm, nàng hiện tại tay trói gà không chặt, đối phương nếu là thật sự muốn sát nàng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, chẳng sợ hắn đã bị thương. Đào Nhiên trong lòng run lên, sau đó hận không thể đánh miệng mình, chính mình cũng là, này đều lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, thế nhưng còn dám cùng hắn cãi lại, xấu liền xấu bái, kia thuyết minh đối phương chướng mắt chính mình à. Nghĩ ở bên cạnh hắc hắc cười làm lành lên cái kia. Đại ca, ta kỳ thật sắc thật rất xấu, hơn nữa ta còn dài quá ma đậu trên người đều là mặt rỗ, này thoát ra tới khẳng định sẽ dọa đến ngươi, như vậy ta coi như làm chưa thấy được ngươi, lúc sau khẳng định sẽ không nói cho người khác tới bắt ngươi, được không? Nói còn chắp tay trước ngực cầu, sau đó sau này dịch hai bước, nhưng mà ai thành tưởng, liền tại hạ một giây, một cây nhánh cây bay nhanh cắm vào đến nàng bên cạnh hòn đất. Làm Đào Nhiên đôi mắt trừng lớn, đặc biệt là nhìn kia ly chính mình tay khoảng cách không đến 5 cm một can, sau đó gian nan nuốt nuốt nước miếng. Nàng kỳ thật còn nghĩ chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều, đối phương có đau thì thế nào, hắn bị thương à, chỉ cần chính mình động tác nhanh lên, hắn nhất định đuổi không kịp chính mình, chỉ là hiện giờ này vừa thấy, đối phương chẳng sợ chính là nằm ở đằng kia, chính mình cũng trốn không thoát. Tức khắc lại cười khổ ở bên cạnh cười, cũng không dám nói chuyện. Ta quần áo ướt, quá lạnh, muốn đổi ngươi quần áo, ngươi không cần đem sở hữu quần áo đều cho ta, đem bên ngoài cho ta là được. Sở Đảo cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, sau đó nói, hơn nữa hiện tại tình huống khẩn cấp, cần thiết muốn nhanh chóng xử lý tốt này vấn đề, bằng không đợi chút người tới liền phiền toái. Đào Nhiên nghe được hắn những lời này lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không phải nàng tưởng như vậy, còn hảo, nghĩ liền đem áo khoác cởi ra. Cũng may hiện tại ra đại thái dương, sẽ không cảm thấy quá lạnh, hơn nữa nàng bên trong còn có giữ ấm ý đi, cũng khá tốt. Đào Nhiên bởi vì ăn mặc nhiều, cho nên bụng nhưng thật ra không hiện ra tới, chờ nàng thoát hảo ném ở bên cạnh thời điểm, Sở Đảo lại nói chuyện, ngươi, lại đây giúp ta thay quần áo. Đào Nhiên tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt kia, lại ngoan ngoan thỏa hiệp, hiện giờ trong óc chỉ có một ý niệm, đó chính là hy vọng Tiểu Mạc mau tới, nếu là Tiểu Mạc tới. Đến lúc đó không thấy được nàng thời điểm, nhất định sẽ xuất động trong bộ lạc quân đội, đến lúc đó nàng phải cứu, đặc biệt là nếu là Đường Triệt lại đây, hy vọng sẽ lớn hơn nữa. Đào Nhiên nhận mệnh đi tới, Sở Đảo ở trong nước phao thật lâu, đã sớm không có sức lực, Đào Nhiên lại đây, kia trên người độc đáo mùi hương chui vào Sở Đảo cái mũi chung, ánh mắt mở, Đào Nhiên liền ở chính mình trước mắt. Kia nhu nhược không có xương tay nhỏ giúp hắn lau đi quần áo. Tuy rằng Đào Nhiên thực bất đắc dĩ, nhưng là người này là thật sự thực trọng, hơn nữa ra thú ngộ thủy lúc sau sẽ càng trọng, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy lại thẹn lại bực, nhưng mà chờ thật sự duỗi tay qua đi thoát thời điểm, kia cổng kềnh quần áo làm nàng không thể nơi hà. Sở Đảo nghe trong lòng ngực nữ nhân mùi hương, kia mùi hương làm hắn mê luyến, rất dễ nghe, hắn nữ nhân vô số, nhưng là lại trước nay không có gặp được quá một cái như vậy hương nữ nhân. Sở Đảo cũng không biết chính mình đầu óc suy nghĩ cái gì, đột nhiên một xả, Đào Nhiên đã bị kéo đến trên người hắn. A Đào Nhiên vừa định kêu, nhưng mà Sở Đào càng mau một bước bưng kín nàng miệng, kêu cái gì kêu, ngươi áp đau ta. Nói đẩy đem Đào Nhiên đẩy đi ra ngoài. Đào Nhiên thật là lại tức lại cấp, này đáng chết hỗn đản. Thoát cái quần áo đều không biết, buồn muốn chết Sở Đào ghét bỏ nói, sau đó thực mau liền đem quần áo cởi ra, lộ ra kia tinh tráng thân thể, kia tám khối cơ bụng, cùng với bụng kia miệng vết thương rất là thấy được. Suy, chưa thấy qua tốt như vậy dáng người đi. Sở Đào nhìn thấy ánh mắt của nàng, khoe miệng giơ lên, cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, thế nhưng cảm thấy có một tia cao hứng. Đào Nhiên là bị này nam nhân tự đại cấp dọa tới rồi, xì một tiếng khinh miệt quay đầu đi, sau đó trong đầu không ngừng nghĩ đến chính mình rốt cuộc lán nên như thế nào trốn đi đâu. Cái kia, ta giúp ngươi xử lý tốt miệng vết thương, sau đó ngươi phóng ta rời đi thế nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thể nào ngươi nói ra đi. Đào Nhiên chỉ có thể giảng điều kiện. Ngươi là y kìa giả. Sở Đào chọn cao lông mày, lúc này đã đem áo khoác mặc vào đi, quả nhiên làm chính là ấm áp. Ơn, hơn nữa ta là rất lợi hại y kìa giả, ngươi làm ta trị liệu, ta nhất định sẽ đem ngươi y kìa tốt, được không? Đào Nhiên đối mặt cái này không biết tên nam tử là thật sự lại kinh hãi lại sợ hãi. Nay hỉ nộ vô thường nam nhân thực khủng bố, chính mình vẫn là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn a. Ở Đào Nhiên đợi hơn một phút lúc sau, đối phương nói một tiếng, hảo, nếu là ngươi có thể giúp ta xử lý tốt miệng vết thương, ta liền thả ngươi đi. Chương 1442 Sở Đào. Chương 1442 Sở Đào. Đào Nhiên nghe được đối phương đáp ứng, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng là ngươi nếu là chị không hết, liền cùng ta chôn cùng đi. Đối phương lúc sau một câu nhẹ nhàng bâng cơ liền đem Đào Nhiên đánh hồi nguyên hình. Sau đó nhìn nhìn, này đối phương khẳng định sẽ không cho nàng đi xa, bằng không nàng liền chạy, nơi nào còn sẽ đến giúp hắn chữa bệnh a? Nghĩ liền ở bên cạnh nhìn nhìn, cuối cùng tìm được rồi một ít dã dược thảo, sau đó lấy lại đây trực tiếp phóng tới trong miệng nhai nhai, sau đó phun tới tay thượng liền tưởng đắp đến hắn miệng vết thương thượng. Nhưng mà Sở Đào nhìn nàng kia một loạt hành động, thân mình sau này rụt rụt. Sau đó cao mày nói, đây là cái gì? Đây là dược thảo A, đối miệng vết thương rất có hiệu quả. Đào Nhiên nói duỗi tay qua đi, muốn đem hắn áo trên lột ra, nhưng mà đối phương vẫn là cự tuyệt. Ngươi này ở bên cạnh tùy tiện tìm chính là dược thảo. Ngươi cho ta là ngốc tử. Nói ánh mắt nhìn về phía nàng, trong mắt ẩn chứa sắc ý. Ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Đào Nhiên nóng nảy, này thật là dược thảo, hơn nữa rất có hiệu. Không tin ngươi trước thử xem, sẽ không có độc. Ta cảm thấy vẫn là đem ngươi kéo xuống chôn cùng hảo, như vậy ta một người ở dưới cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Sở Đào nói vươn kia đem mang theo hàn quang đao. Đào Nhiên sợ tới mức co rụt lại, đừng a đừng a đừng a, ta nói chính là thật sự, ta không muốn chết, ngươi tin ta một hồi, nếu là không được ngươi ở giết ta, ngươi hiện tại thí đều không thử, ta không thể như vậy chết. Ta không phục, ta không phục. Đào Nhiên thật là phải bị hù chết, trực tiếp nói năng lộn xộn nói ra. Sở Đào nghe được lời này, đem cốt đao thu hồi tới, do dự một chút nói, hảo, nếu là ngươi thật sự trị không hết ta, ta đây ở giết ngươi. Đào Nhiên cuồng gật đầu, giống như kia gà con mổ thóc giống nhau, nàng là thật sự sợ hại a, trong lòng cũng là có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, nàng này như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Cố tình liền đụng phải như vậy một người. Đào Nhiên duỗi tay đưa cho hắn, nếu không, chính ngươi sắt cũng là có thể. Nhưng mà đối phương lại đem đầu vai đến một bên, Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, không có biện pháp vẫn là muốn thượng. Khẩn trương xem hạ hắn, sau đó đi qua đi, tay run run rẩy rẩy xốc lên quần áo, sau đó đem dược đều đều mạt đến miệng vết thương thượng. Sở Đào cảm giác miệng vết thương chợt lạnh, thoải mái rất nhiều, túi đầu nhìn về phía kia thượng dược nữ nhân, thực nghiêm túc, hơn nữa sườn mặt còn khá xinh đẹp. Cái mũi miệng đều tinh tế nhỏ xinh, đôi mắt ngập nước, giống kia một vòng trăng giảm. Cái này ý tưởng làm Sở Đào hoảng sợ, sau đó ngưng hẳn trong đầu ý tưởng. Hảo! Đào Nhiên ở bên cạnh nói, cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí còn bán manh mở to đôi mắt, phảng phất nói, xem đi, ta như vậy nghiêm túc giúp ngươi, hơn nữa miệng vết thương cũng được đến giảm bớt, cho nên ngươi hẳn là thả ta đi. Nhưng mà liền ở Sở Đào vừa muốn nói gì? Bờ biển liền truyền đến rất nhiều tiếng vang, làm hai người đồng thời xem qua đi. Xuyên thấu qua bụi gai, có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt sông tới thật nhiều thuyền, Đào Nhiên không có quá để ý, còn tưởng rằng là tầm thường con thuyền tới nơi này giao dịch vật phẩm. Mà Sở Đảo tinh thần cực độ khẩn trương, thậm chí còn lôi kéo Đào Nhiên ở bên cạnh túi đầu, sợ bị người phát hiện cái gì. Đào Nhiên nhìn hắn, cẩn thận phát hiện hắn biểu tình có chút không đúng, muốn hỏi cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Rồi sau đó Đào Nhiên liền nhìn đến bọn họ bộ lạc người tới, hơn nữa chậm rãi vây lên đây rất nhiều người, chính là muốn nhìn náo nhiệt cái loại này. Hơn nữa nàng còn phát hiện một bóng hình, đó chính là Tiểu Mạc. Chỉ thấy Tiểu Mạc đang ở bên cạnh nơi nào sốt ruột tìm kiếm thân ảnh của nàng, Đào Nhiên có chút kích động, vừa định ra tiếng, nhưng mà cổ biên hàn quang làm nàng không dám nhúc nhích. Ngươi dám ra tiếng, chết. Đào Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tâm còn ở nhảy, bất quá đã thực phiền chán cùng sợ hãi, chỉ là lại bất đắc dĩ. Tiểu Mạc lúc này thật là muốn cấp điên rồi, nàng bởi vì trở về kia đồ vật cấp người nọ, sau lại gặp được trong bộ lạc mới mẻ ra lò một loại tiểu xào. Là Đào Nhiên phi thường yêu thích một loại đồ ăn. Tiểu Mạc thấy đóng gói một phần lúc sau mới vội vàng chạy tới nơi này. Chỉ là đi vào nơi này đến lúc đó, bởi vì ngoại thần lục bộ lạc đã đến, khiến cho bờ biển đều đứng đầy người, cho nên này một lại đây nàng liền trợn tròn mắt. Tại đây loại biển người tấp nập tìm người thật sự quá khó khăn, đặc biệt là đại gia quần áo đều là xuyên không sai biệt lắm. Tiểu Mạc tuy rằng có chút nóng nội, bất quá cũng bắt đầu ở bên cạnh tìm lên. Chỉ là người thật là quá nhiều, chờ tìm đã lâu, tha vài vòng cũng chưa nhìn thấy người ở đâu, lập tức cũng bắt đầu sốt ruột. Phu nhân nói ở bên này chơi hẳn là chính là ở chỗ này chơi mới đúng vậy, sẽ đi chỗ nào đâu. Nghĩ lại chạy đến một khác bên đi nhìn. Đào Nhiên nhìn Tiểu Mạc kia càng kéo càng xa thân ảnh, đều có chút tuyệt vọng. Mà lúc này A Mạc cũng mang theo Thanh Lang đi vào bờ biển nơi này, A Mạc phụ trách ngoại thần lục bộ lạc lại đây các loại hạng mục công việc. Bởi vì đây là mấy ngày nay nội tân đến bộ lạc, cho nên A Mặc tìm tới Thanh Lang làm hắn nhìn một cái. Mà lúc này ở trên thuyền A Khoa ngươi nhìn kia trên bờ càng kéo càng nhiều mọi người, nhíu chặt mày, hắn không rõ đối phương như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy nhiều người, nguyên bản hắn còn muốn mang người lặng lẽ đi lên, sau đó tìm kiếm người nọ thân ảnh, tuy rằng người nọ đã rớt vào giang nội, lại còn có bị thương, có khả năng sống không được. Nhưng là vì bảo đảm vạn nhất cho nên mới sẽ tìm đến một lần. Chỉ là hiện giờ nhìn này bộ lạc người, cảm thấy có điểm không thể hiểu được, nghĩ liền làm hai người cập bờ, sau đó hỏi thăm một chút rốt cuộc là chuyện gì. Thằng đến này thủ hạ người hỏi đã trở lại, lúc này mới minh bạch nguyên lai nơi này thế nhưng chính là khoảng thời gian trước đại danh đỉnh đỉnh lực vương thần lục. Này lực vương thần lục là không nổi danh, nhưng là gần nhất ở lực vương thần lục đóng quân hạnh phúc thị trường chính là vô hạn phong cảnh. Làm cho bọn họ này đó ở tại nơi xa thần lục người đều đã biết. Tức khắc sắc mặt khó coi lên, nơi này thế nhưng là lực vương thần lục, kia đã có thể khó làm. Tuy rằng bọn họ không có đã tới nơi này, nhưng là nghe nói ở chỗ này quy củ cũng không ít. Hơn nữa không có đối phương mệnh lệnh, bọn họ là không thể tùy tiện đi lên. Càng đừng nói lục soát người, phỏng chừng này nói ra đều có thể làm đối phương phản cảm. Tuy rằng này bất quá chính là cái tiểu thần lục, đối bọn họ tới nói không đáng nhắc tới, nhưng hiện giờ bọn họ tìm người kia đến điệu thấp hành sự, hơn nữa bọn họ bộ lạc khoảng cách nơi này có điểm xa, căn bản không có khả năng cùng bọn họ cứng đối cứng, huống chi bọn họ nơi này còn có bọn họ muốn đổ vỡ, liền càng không xem cùng bọn họ xé rách mặt. Đại nhân người nọ hẳn là đã chết, lúc trước hắn ở phản kháng thời điểm bị đâm vào đao thương, huống chi đã ở trong nước phiêu lưu lâu như vậy, hẳn là sống không lâu. Ở hắn do dự thời điểm, bên cạnh một thanh âm nói, đúng vậy đại nhân, thuộc hạ cảm thấy nếu đã đi tới nơi này, chúng ta vẫn là muốn đi lên nhìn một cái, xem bọn hắn cùng trong lời đồn rốt cuộc một không giống nhau, nếu là tốt lời nói, đến lúc đó chúng ta đăng báo cấp thiết ương đại nhân, nói không chừng còn sẽ có trọng thưởng. Một cái lấm la lấm lét người ta nói, chương 1443 phóng nàng đi, chương 1443 phóng nàng đi. A Khoa ngươi nghe bên cạnh tiếng người, gật gật đầu. Giống như cũng là, người nọ ở rơi vào trong sông đều bị như vậy trọng thương sao có thể còn sống đi xuống, nhất định không có khả năng, nghĩ liền làm người đi giao thiệp, ở cùng đối phương nói hảo lúc sau, A Khoa ngươi mới cùng mặt khác một ít người lên bờ. A Mặc nhìn người tới, chỉ nhìn thoáng qua liền biết cái kia là đầu đầu, trong lòng tuy rằng cảm giác không tốt lắm, bất quá trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười đi lên đi, sau đó nói, hoan nghênh vài vị đi vào chúng ta bộ lạc. Vị đại nhân này khách khí, ta gọi là A Khoa ngươi, lần này lại đây là sự gia có nguyên nhân cho nên không có mang đủ cũng đủ vật phẩm, cho nên lần này chúng ta chỉ là đến xem mà thôi. A Khoa ngươi ở bên cạnh hữu hảo nói, chỉ là kia trên mặt tươi cười cho người khác thực giả, A Mặc cùng Thanh Lang là người nào, liền điểm này đều nhìn không ra tới nói, kia thật là có thể cuốn gói chạy lấy người. Không có việc gì không có việc gì, vài vị có thể tới chúng ta bộ lạc đã là thực tốt, giao dịch sao, có rất nhiều cơ hội, về sau cũng là giống nhau. Thanh Lang ở bên cạnh tự quen thuộc đánh ha ha, làm A Khoa ngươi mấy người càng là ánh mắt tràn ngập trào phúng. Vài vị, chúng ta đại nhân ở trong bộ lạc có rất nhiều sự muốn vội vàng, nếu là vài vị phương tiện nói, kia còn thỉnh hiện tại dẫn đường đi, chúng ta muốn nhìn liếc mắt một cái liền đi trở về, rốt cuộc chúng ta bộ lạc hiện tại muốn vội sự tình có rất nhiều, không thể đem thời gian lãng phí ở địa phương khác quá nhiều. A Khoa ngươi thuộc hạ ở bên cạnh nói, kia thần sắc giống như là cao cao tại thượng người. Như vậy à, đó là muốn nhanh lên chiêu đãi lạc, bất quá A Mặc. Lần trước ngươi có phải hay không cùng ta nói rồi tới, lần này tới hàng hóa tương đối thiếu, giống như rất nhiều bộ lạc đều đính đi xong rồi ai, cũng không biết bọn họ dọn đi không có. Thanh Lang ở bên cạnh nói, khẩu khí rất là vô tội. A Mặc ở bên cạnh nhìn A Mặc, quả nhiên, chuyện này vẫn là Thanh Lang làm lên không dấu vết, chính mình này biểu diễn lên liền quá phù hoa, cũng ở bên cạnh đánh phối hợp. A. Hình như là A, bọn họ hẳn là đều dọn đi rồi. A Khoa ngươi đại nhân thật đúng là ngượng ngùng A, này chúng ta cũng là lập tức quên mất, này thị trường bên trong vật phẩm đều làm người cấp giao dịch đi rồi, liền tính các ngươi đi lên nhìn, phòng trừng cũng không có gì vật phẩm tới rồi, vì không chỉ hoãn các ngươi quý giá thời gian, bằng không vẫn là thỉnh các ngươi lần sau lại đến. A Mặc ở bên cạnh chân thành nói, bên cạnh người thấy vậy đều cố nén cười, thiên A, này bọn họ bộ lạc hai cái đầu đầu thật đúng là ngưu bức, cũng dám như vậy dối người. Mà này đối phương địa vị cũng không phải là giống nhau đại A, thậm chí so đại viêm bộ lạc địa vị còn muốn đại đâu, thế nhưng như vậy, bất quá thật đúng là khí phách, bọn họ thích, ha ha. Cái gì? Các ngươi thế nhưng làm chúng ta cứ như vậy trở về người nọ lại không phải ngốc tử, cũng nghe ra bọn họ ý tứ, ở bên cạnh khí liền muốn dẫn người làm đi lên. Nhưng mà đối phương không có sợ hãi, trên mặt tươi cười cũng đều đạm xuống dưới, sau đó nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không nói chuyện. A Khoa ngươi nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới đối phương một cái không chút tiếng tăm gì tiểu bộ lạc cũng dám cùng bọn họ gọi nhịp, bên môi câu ra một mặt như có như không biểu tình, thật đúng là có gan, bất quá đối phương hẳn là không biết bọn họ bộ lạc uy danh đi, cho nên mới dám như vậy kiêu ngạo. A Cương không thể vô lễ, vài vị, ta này người hầu ở trong bộ lạc không lớn không nhỏ quán, còn thỉnh hai vị bao dung, không lấy làm phiền lòng mới là. Không lớn không nhỏ quán. Ngươi đương nơi này là đặc xá địa phương. Nhà ngươi hậu hoa viên. A Mặc mấy người không e dè cười lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, không có việc gì, chúng ta chính là từ một cái hoang dã ra tới người, lại dã man lại không thú vị, sao có thể so đo đâu. Các ngươi nhưng thật ra còn có tự mình hiểu lấy, đối phương cũng cười. Vật phẩm tuy rằng đổi đi ra ngoài, bất quá hàng mẫu hẳn là còn có một ít. Vài vị nếu là không chê chậm trễ công phu liền thỉnh đi lên xem xét đi. A Mặc cũng đã không có sắc mặt tốt, hắn lại không phải phạm tiện, hơn nữa đường triệt phía trước cũng đã nói, bọn họ là làm buôn bán, không phải cầu sinh ý, làm buôn bán là bình đẳng, nếu ngươi muốn tới giao dịch, vậy đến thủ quy củ, nếu bằng không, ngài là cái thứ gì a? Ai nhận thức ngài a? Bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi bái. Đối. A Mặc đám người chính là bị đường triệt này khí phách nói có tự tin, ta tộc trưởng đều như vậy lên tiếng, chúng ta ở vâng vâng dạ dạ, này đều thực xin lỗi tộc trưởng kia phân tâm ý, một khi đã như vậy, ngươi cung kính ta có lễ, ngươi ác liệt ta thô bạo, cứ như vậy đơn giản. A Khoa ngươi trong mắt có tối tăm, A Cương thấy vậy, trên mặt cũng có tàn nhẫn ý cười. Bất quá chính là cái tiểu giao dịch bộ lạc mà thôi, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa vẫn là ở A Khoa ngươi đại nhân trước mặt, nhìn xem đi, có bọn họ hối hận một ngày, đến lúc đó hắn nhất định phải đem này hai người trói lại, sau đó dùng sức giẫm lên bọn họ sát mặt, xem bọn hắn đến lúc đó còn dám như vậy sao. Chỉ là ngẫm lại đều làm nhân tâm tình thoải mái. Thanh Lang cũng nhìn thấy người này vẻ mặt táo bón biểu tình, nhịn không được lông mày một trọn, thật đúng là ghê tởm người A. Chờ những người này đều đi xa lúc sau. Đào Nhiên mới cảm giác được trên cổ cốt đau buông lòng ra, sau đó kia tinh thần căng chặt người nháy mắt liền nằm ở bên cạnh. Những người đó là tới bắt ngươi. Đào Nhiên dò hỏi. Sở Đào nhấp môi không nói gì, đợi trong chốc lát lúc sau mới nói, ngươi đi đi. Đào Nhiên có chút không thể tin được, không tin đối phương đột nhiên cứ như vậy buông tha nàng. Kia, ta đây đi rồi, Đào Nhiên nói, sau đó đứng lên, bởi vì quá kích động, đứng lên thời điểm đều lảo đảo một chút, bất quá vẫn là đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài, lúc này mới cảm thấy tâm đều lỏng rất nhiều, vừa định đi, bất quá nghĩ đến Sở Đào, cuối cùng vẫn là xoay người nói, kia, cái kia, ta trong bao mặt có điểm ăn, ngươi nếu là đói bụng. Đào Nhiên còn không có nói xong, Sở Đào ngay lập tức phiến túi, sau đó lấy ra một ít thức ăn, đều là một ít đồ ăn vặt, thời điểm Đào Nhiên cố ý đặt ở túi mang ra tới ăn. Đào Nhiên kỳ thật tưởng đi luôn, nhưng là vừa rồi kia A Khoa ngươi thái độ nàng là xem rõ ràng, người như vậy cho nàng cảm giác rất kém cỏi. Này Sở Đào tuy rằng đáng giận, bất quá so sánh với tới, cho người ta cảm quan còn hơi chút hảo một chút. Nếu bọn họ là nhận thức, hơn nữa đối phương có khả năng là tới đuổi giết hắn, liền hướng vừa rồi A Khoa ngươi thái độ, nàng đều cảm thấy chính mình muốn thuận tay giúp hắn một phen, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi như thế nào còn không đi? Sở Đào ăn đồ vật, cảm giác thân thể dễ chịu chút, nhìn thấy Đào Nhiên còn không có đi, ở bên cạnh hỏi, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt hài hước, chẳng lẽ là ngươi coi trọng ta, tưởng theo ta? Đào Nhiên nghe vậy há to miệng, sau đó xì một tiếng khinh miệt, gì lời nói cũng không nói, nhanh chóng xoay người rời đi. Mà Sở Đào đột nhiên nói, uy, tuy rằng ngươi diện mạo rất khó xem, nhưng là xem ngươi đã cứu ta phân thượng, ta cho phép ngươi làm ta nữ nhân, chờ ta thương dưỡng hảo lúc sau, ta đến mang ngươi đi, ngươi tên là gì? Đào Nhiên dùng mình một cái, này đột nhiên bá đạo tổng tài là cái quỷ gì, đây là ra cửa gặp gỡ cái bệnh tâm thần. Đệ 1444 chương A Khoa ngươi. Đệ 1444 chương A Khoa ngươi. Chờ Đào Nhiên đi vào bộ lạc bên ngoài khi, mới nhìn thấy một đại ba người ra tới, Tiểu Mặc còn có Đường Triệt Ninh Lăng bọn người tới. Mặt sau còn đi theo một đại bang tộc nhân, vừa thấy cái này tư thế chính là tới tìm nàng. Phu nhân ngài đi đâu vậy? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Mạc đôi mắt thực hồng, nàng ở bờ biển tìm một vòng, lại chạy đến trong bộ lạc tìm, tìm rất nhiều địa phương cũng chưa tìm được, nàng không có biện pháp chỉ có thể đi tìm Đường Triệt. Ta không có việc gì, chính là bên kia có người câu cá, ta tò mò qua đi nhìn. Đào Nhiên có chút chột dạ nói, không có nói ra Sở Đào sự tình. Tuy rằng Sở Đảo vẫn luôn ở uy hiếp nàng, nhưng là trước sau cũng không có đối nàng làm ra nguy hiểm hành động, thậm chí cuối cùng còn như vậy thả nàng, không có bởi vì sợ bại lộ thân phận mà thương tổn nàng. Từ điểm đó nàng liền cảm giác được hắn hẳn là không phải một cái quá xấu người, hơn nữa nàng không có bị thương, nhiều nhất chính là tổn thất một kiện quần áo mà thôi, cho nên liền không tưởng nói chuyện này, hơn nữa nói ra cũng chỉ là làm cho bọn họ lo lắng mà thôi. A Nhiên. Đường Triệt đi tới ôm chặt Đào Nhiên, bởi vì lo lắng cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. Ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Đào Nhiên ở Đường Triệt ấm áp ôm ấp chung rất là ấm áp. Ngươi quần áo đâu, đông lạnh hỏng rồi đi. Đường Triệt cũng chú ý tới trên người nàng quần áo, đem trên người áo khoác cởi ra khoác ở trên người nàng. Ách, còn được rồi. A Thu. Đào Nhiên nói đột nhiên liên tục đánh vài cái hắt xì. Làm Đường Triệt đều khẩn trương lên, mà Ninh Lăng lúc này đã làm bên cạnh thủ vệ đều thối lui. Tiểu Mạc còn vẫn luôn ở bên cạnh tự trách. Ai ra ta thật sự không có việc gì, hơn nữa chuyện này là ta không đúng, ta đáp ứng ngươi nói ở nơi nào chờ ngươi, sao lại đi rồi. Đào Nhiên xin lỗi nói, trong lòng cũng có cảm động. Ô, phu nhân, ta rất sợ hãi, về sau ngài không cần loại này, ta đều sợ đã chết. Tiểu Mạc ở bên cạnh ô khóc lên. Không ngừng là bởi vì sợ Đường Triệt mắng nàng, càng có rất nhiều tự trách chính mình không có xem trọng Đào Nhiên. Ai nha, này như thế nào khóc đâu, Ninh Lăng, mau. Đào Nhiên vội vàng ở bên cạnh nói, Ninh Lăng cũng thực hiểu, vội vàng tiến lên, sau đó ôm lấy Tiểu Mạc ca nùi vài câu. Hảo, không có việc gì, Ninh Lăng ngươi trước mang nàng trở về nghỉ ngơi đi, phu nhân nơi này có ta. Đường Triệt ở bên cạnh nói, Ninh Lăng nhìn Tiểu Mạc, cuối cùng gật đầu. Sau đó mang theo Tiểu Mạc đi trở về. Đường Triệt cũng không có truy vấn Đào Nhiên rốt cuộc đi đâu vậy, nếu nàng đều như vậy nói, khẳng định chính là, đến nỗi quần áo, phỏng chừng nàng là cho người khác, nàng Đào Nhiên làm loại này lại không phải lần đầu tiên. A Triệt, Đào Nhiên ở bên cạnh làm nũng. Làm sao vậy? Có phải hay không đã đói bụng? Đường Triệt ở bên cạnh ôn nhu nói. Đào Nhiên lắc lắc đầu, sau đó kéo cánh tay hắn sau đó nói, ta mệt mỏi, ngươi bối ta trở về được không? Đào Nhiên mới vừa nói xong, Đường Triệt một phen liền đem nàng bế lên tới, ngươi bụng chậm rãi lớn, cũng dễ dàng thương đến hắn. Đường Triệt nói sau đó đi bước một đi trở về đi, Đào Nhiên ở bên cạnh cao hứng cười, ngẫu nhiên gặp được tộc nhân thời điểm, đều sẽ thu được từng đạo ánh mắt, làm Đào Nhiên rất là ngượng ngùng, đem mặt chôn ở Đường Triệt trước ngực, sau đó cứ như vậy ấm áp đi trở về đi. Thẳng đến đem Đào Nhiên phóng tới trên giường, Đào Nhiên giữ chặt hắn tay, sau đó tiếp tục làm nũng nói, ngươi bồi ta ngủ một lát được không, chúng ta đều đã lâu không có ngủ quá ngọ giác. Đường Triệt lúc này tâm đã bị dung thành một bãi nước ấm, cũng biết gần nhất xác thật là xem nhẹ Đào Nhiên quá nhiều, gật đầu đáp ứng, sau đó giúp nàng bỏ đi áo khoác, ôm nàng ngủ. Thẳng đến nghe được Đào Nhiên hô hấp đều đều thành, mới chậm rãi yên tâm, quả nhiên hắn mỗi ngày vẫn là muốn nhiều không ra một chút thời gian tới bồi A Nhiên mới được. Mà lúc này ở bên kia, A Mặc cùng Thanh Lang mang theo A Khoa ngươi mấy người đi vào giao dịch thị trường nội, quả nhiên. Bọn họ ánh mắt cũng là trước tiên đã bị bọn họ phòng ở cấp hấp dẫn ở, sau đó trong ánh mắt lộ ra tham lam, này trong bộ lạc phòng ở đều là kiến thực hảo, nếu là như vậy phòng ở có thể xuất hiện ở bọn họ bộ lạc, kia bọn họ tộc nhân liền không cần sầu không chỗ ở, cũng không cần một đám người tê ở kia lại hắc lại thâm trong sân động. Chờ đi xuống đi thời điểm, nhìn đến đồ vật giống nhau so giống nhau hảo, làm cho bọn họ càng là hưng phấn, liền thiếu chút nữa kia phó sắc mặt đều không che giấu. A Mặc cùng Thanh Lang nhìn đến A Khoa ngươi như vậy sắc mặt kỳ thật thực phản cảm, đặc biệt là A Mặc, hắn ở chỗ này khi rảnh rỗi thật dài một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, hắn tiếp đãi quá rất nhiều ngoại tộc người, bọn họ trong mắt có tham lam, nhưng là đều không có như vậy khoa trương, những người này trong mắt, giống như là nơi này đồ vật là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Hơn nữa mấu chốt là bọn họ thái độ giống như là kia tới tuần tra đại vương giống nhau, làm người phản cảm. Nếu không phải hướng về phía bọn họ là đại bộ lạc, kia trong bộ lạc có mấy chục vạn dân cư, sẽ yêu cầu nơi này rất nhiều đồ vật, bọn họ mới không hầu hạ đâu. Chờ A Khoa ngươi nhìn thấy trong bộ lạc các loại vật phẩm khi, kia phương tiện chuyên chở xe đẩy tay cùng với các loại đầu gỗ chế tác xe, còn có tinh xảo bình gốm cùng với bông tuyết muối còn có lấp đầy bụng gạo, cùng với đủ loại, này đó đều là bọn họ không nha gặp qua, vô luận là lấy ra bất luận cái gì giống nhau. Đều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cũng từ vừa mới bắt đầu ám mà tham lam biến thành mình trong mắt tham lam, liền hận không thể hiện tại liền cầm đồ vật toàn bộ vận chuyển. Đi trở về. Này đó. Chúng ta đều phải A Khoa ngươi không ra tiếng, là cái nào kêu A Cương người ta nói lời nói, hắn là A Khoa ngươi tâm phúc, biết A Khoa ngươi tưởng nói chính là cái gì, cho nên thường thường đều là từ hắn làm tay súng, cho nên rất được A Khoa ngươi trọng dụng. Ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta đã nói qua, này đó vật phẩm đã bị mặt khác bộ lạc cấp đặt hàng xong rồi, các ngươi nếu là tưởng giao dịch nói, còn thỉnh lần sau sớm một chút đi, ở quá một đoạn thời gian, ta một khác phê vật phẩm liền sẽ đã đến. A Mặc ở bên cạnh nhàn nhạt nói, không được, chúng ta lần này đều ra tới, như thế nào có thể chờ đến hạ phê đâu, như vậy, ngươi làm những người đó lần sau ở giao dịch, này đó trước làm chúng ta bộ lạc giao dịch đi trở về. Ngươi liền cùng bọn họ nói, chúng ta là ngàn bá thần lục bá bộ lạc, chỉ cần bọn họ nghe được tên của chúng ta đầu, nhất định sẽ không cùng chúng ta tranh. A Cương cao cao tại thượng nói, giống như còn một bộ ta và các ngươi giao dịch đồ vật là các ngươi vinh hạnh giống nhau. Thanh Lang vốn dĩ tính tình liền bạo, vừa định dôi đi lên, đã bị A Mặc kéo lại, sắc mặt cũng đen. Xin lỗi, vô luận là nơi nào thần lục, chúng ta thị trường đều là đối xử bình đẳng. Trừ phi những cái đó bộ lạc đồng ý trước nhường cho các ngươi, bằng không chúng ta vô pháp đem vật phẩm cho các ngươi. Hơn nữa theo chúng ta vừa rồi biết, các ngươi lần này chỉ là đi ngang qua mà thôi, con thuyền thượng cũng không cụ bị vật tư. Cho nên liền vật tư đều không có người còn cùng chúng ta nói giao dịch. Chương 1445 tay không bộ Bạch Lang. Chương 1445 tay không bộ Bạch Lang. Ách! Chúng ta lần này ra tới cấp, bất quá các ngươi yên tâm. Chờ lần sau chúng ta lại đây thời điểm nhất định sẽ mang lại đây, đến lúc đó liền ở đưa cho các ngươi cũng là giống nhau. A Cương ở bên cạnh nói, thậm chí còn tưởng hữu hảo vô vô A Mặc bả vai. Chỉ là A Mặc cười lạnh một tiếng, vài vị, hàng hóa của chúng ta cũng đều ở bên nhau, các ngươi tự tiện đi, chúng ta có việc muốn đi địa phương khác. Nói đã muốn đi. Nhưng mà A Khoa ngươi cùng A Cương sắc mặt đều đen, đặc biệt là A Cương, tuyệt đối đối phương phi thường không cho hắn mặt mũi, hơn nữa vẫn là ở A Khoa ngươi trước mặt. Hai vị cũng qua không cho mặt mũi đi. Hành, các ngươi không phải trong bộ lạc người phụ trách, ta cũng quái không được ngươi. Như vậy, ngươi cho các ngươi tộc trưởng lại đây, chúng ta nói với hắn nói, ta cũng không tin, bọn họ thật sự sẽ không cho mấy thứ này. A Cương nói, trong ánh mắt tàn nhẫn hiện lên. Nhưng mà Thanh Lang là ai à, muốn nói khác không có, này trang bức so tàn nhẫn ai cũng so bất quá hắn à, lập tức trực tiếp đứng ra nói, gặp nhau chúng ta tộc trưởng, các ngươi còn nộ điểm, ta quản các ngươi là cái nào bộ lạc đâu, liền vật tư đều không có còn nghĩ đến cấp chứng tử, thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Lớn mật, ngươi tính cái thứ gì, các ngươi bất quá chính là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, ngươi tin hay không chúng ta một câu không ngừng sự. Liền có thể làm lực vương thần lục người đem các ngươi đuổi đi đi ra ngoài. Đến lúc đó tổn thất càng có rất nhiều ai ta tin tưởng các ngươi cũng càng có số. Ha ha. Ha ha. Người này ta xem đầu óc thật là có vấn đề đi, ngươi tính cái thứ gì a? Ngươi cho rằng ngươi đại biểu ai a? Còn dám ở chỗ này uy hiếp chúng ta. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta ném đi ra bên ngoài, sau này tuyệt đối cấm bọn họ ở tới nơi này. Thanh Lang cũng là tính tình nóng nảy nói thẳng nói. Mà vừa dứt lời, bên cạnh liền lập tức có quân đội đi ra, kia trong tay cầm vũ khí, sau đó túc sát đi lên trước. Các ngươi muốn làm cái gì? Quả thực là vô pháp vô thiên, A Cương thật là phải bị tức chết rồi, thuộc hạ người cũng vội vàng đem bọn họ vây quanh ở bên trong bảo hộ, chỉ là nơi này là đối phương địa bàn, hơn nữa bởi vì lệnh cấm, kỳ thật theo chân bọn họ đi lên người cũng không có nhiều ít. Cho nên ở nhân số còn có vũ khí thượng, bọn họ đều kém một mảng lớn. Cái này hiện tượng làm luôn luôn kiêu ngạo bọn họ, trong lòng đều đánh lên cổ. Hơn nữa trong tay đối phương cầm vũ khí vừa thấy, liền biết là so với bọn hắn hảo không ít. Hơn nữa đối phương nhân thủ nhiều như vậy, nếu là thật sự đánh nhau rồi, bọn họ khẳng định có hại. Các ngươi hiểu lầm chúng ta ý tứ, chúng ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là thấy các ngươi vật phẩm thật sự là hảo. Cho nên mới tưởng cùng các ngươi tộc trưởng nói một chút, cũng không phải các ngươi theo như lời muốn mạnh mẽ mang đi này phê hóa, chúng ta bộ lạc ở sở hữu thần lục thượng đều là tiếng tăm lừng lẫy, còn sẽ không bởi vì một chút đồ vật mà làm hỏng rồi bộ lạc thanh danh, cũng không dám như thế, cho nên vài vị còn xin yên tâm. A Khoa ngươi rốt cuộc ra tiếng, ở bên cạnh giải thích. Nhưng mà Thanh Lang ở nơi nào cười lạnh, sớm làm gì đi, phía trước không nói sớm. Thế nào cũng phải muốn động thật cách mới bắt đầu nói đúng không, ngươi cảm thấy hiện tại nói này đó còn có ý nghĩa sao? Chạy nhanh, đều đi thôi, chúng ta bộ lạc còn có bó lớn chuyện này muốn vội đâu. A Cương là cáo mượn oai hùng không giả, nhưng kia cũng là vì có hắn ở bên cạnh chống hắn mới có kia lá gan A, bằng không nàng 5 lần 7 lượt mở miệng, hắn sớm tại bắt đầu thời điểm nên nói, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Đương người khác đều là ngốc tử sao? A Cương! Ngươi tâm tình không hảo ta có thể lý giải, nhưng là ngươi tới khắc thần lục loại này liền không hảo, rốt cuộc nhân gia cũng là lần đầu tiên gặp ngươi, sẽ không hiểu ngươi nói chuyện phương thức, ta đã sớm đã nói với ngươi, muốn ước thúc ngươi kia trường phá miệng, xem, hiện tại gặp phải phiền phải đi, được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi e ngại mặt khác đại nhân mắt, chạy nhanh cút cho ta, chờ đến lúc đó trở lại bộ lạc, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. A Khoa ngươi không có trả lời Thanh Lang bọn họ nói, mà là ở bên cạnh nghiêm thanh lệ A nói, A Cương đều răn dạy ngươi dại, sau đó nhìn đến hắn trong mắt một tia biểu tình, lúc này mới nhanh chóng gật đầu. Là tiểu nhân nói chuyện tật xấu, ai nha, này tiểu nhân cũng là nóng nội, vài vị đại nhân, ta thật sự không phải cái kia ý tứ, còn thỉnh vài vị bao dung, ai nha, nhìn ta này trường phá miệng, đều nói gì đó nha, tính. Ta còn là không cần đãi ở chỗ này, vài vị đại nhân ta liền trước cáo từ, các ngươi ngàn vạn đừng bởi vì ta mà ảnh hưởng đến hai tộc giao dịch, rốt cuộc này giao dịch đối với kia phương tới nói đều là phi thường tốt một lần cơ hội. A Cương ở biên, thượng cao mày, sau đó cúi đầu xin lỗi, chờ nói xong lúc sau, lúc này mới nhanh chóng sợ. Chỉ là A Mặc cùng Thanh Lang từ đầu tới đuôi, đem những lời này đều nói xong, cũng một chút biểu tình đều không có. bọn họ lại không phải ngốc tử, như vậy vụng về kỹ thuật diễn nếu là đều nhìn không thấu thật là Bạch Trường đôi mắt. Chờ A Cương đi rồi lúc sau, A Khoa ngươi lại ở bên cạnh nói rất nhiều lời hay, phỏng chừng cũng là gặp được bọn họ thái độ, không dám lại lấy bọn họ bộ lạc nói sự, trực tiếp chính là nói một ít ca ngợi nói, cái gì nơi này đồ gốm tinh mỹ a, còn có các loại vật phẩm đều là làm người khâm phục a. Mấy người thật là nghe đều mau nghe phun ra, này không nhận thức tự không có học tập quá người, thật đúng là nông cạn, đặc biệt là giống nhau thứ tốt đều phóng tới bọn họ trước mặt, bọn họ nhiều nhất cũng chính là khen cái đẹp a, thực dụng a, tinh xảo gì đó, nhiều liền không có. Này đó từ ngữ bọn họ thường xuyên có thể nghe được, đặc biệt là A Mặc, theo một đám xa lạ bộ lạc đã đến, mỗi lần ở giao dịch thời điểm đều là nghe nhiều nhất. Bất quá chẳng sợ nói lại nói, chỉ cần là thiệt tình tán dương, bọn họ đều vẫn là thích, chỉ là hiện giờ người này đều nói cái gì đó a, hơn nữa kêu biểu tình còn như là bị cái gì ủy khuất giống nhau, làm người rất là vô ngữ. A Khoa ngươi ở bên cạnh nói hồi lâu, nhìn thấy kia hai người cũng biểu hiện không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là ở bên cạnh tiếp tục khuyên bảo muốn cấp chứng tử. Này nói mặt khác sự tình còn hảo, chuyện này tuyệt đối sẽ không có xoay chuyển đường sống. Hai người lúc ấy nghe xong, thật sự liền tưởng xoay người liền đi rồi, nghề hà gia hỏa này quá trên người. Xin lỗi thật sự không được, đừng nói hiện giờ chúng ta thật sự không có hàng hóa, liền tính là có, chúng ta cũng sẽ không duy trì tạm thời nợ chướng giã nghiệp vụ. Này nếu là đối với các ngươi bộ lạc mở ra, này về sau không được hàng ngàn hàng vạn tới nợ chứng A. A Mặc trợn trắng mắt, ở bên cạnh nói. Sẽ không, hơn nữa chúng ta bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau, chúng ta chính là bá bộ lạc, khác bộ lạc nhất định không dám như thế. A Khoa ngươi ở bên cạnh cười làm lành nói, kỳ thật ở trong lòng âm ngoan. Hắn đường đường một cái bá bộ lạc cao cấp trưởng lao thế nhưng vì một chút vật tư ở chỗ này theo chân bọn họ cái cỏ, mấu chốt là đối phương thế nhưng không đáp ứng, tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt lại khó coi vài phần. Chương 1446 Lương Viêm Tài ăn nói. Chương 1446 Lương Viêm Tài ăn nói. Bá bộ lạc, thật đúng là bá đạo bộ lạc à, thật đúng là cho rằng khu vực này đều là nhà bọn họ khai đâu. Xin lỗi. A Mặc bất lực nói một tiếng, tưởng cùng Thanh Lang đi rồi, này hôm nay còn có một đống sự muốn bội đâu, chính là bởi vì nghe nói có khác bộ lạc lại đây, hắn cao hứng phấn chấn còn tưởng rằng là tới giao dịch, ai biết là tới tìm suối quẩy, thật đúng là xui xẻo. Vài vị, chúng ta cũng sẽ không muốn nhiều, chỉ là ở các ngươi bộ lạc chọn lựa mấy thứ mà thôi, hơn nữa không ngừng là cho chúng ta bộ lạc dùng mà thôi, chỉ cần các ngươi cho chúng ta đem này đó vật phẩm đều mang về. Đến lúc đó chúng ta ở chúng ta thần lục thượng tuyên truyền, này không phải đến lúc đó cho các ngươi kiếm khách người sao. Nay tuyệt đối là một cái song thắng hợp tác, ta hy vọng hai vị vẫn là suy xét rõ ràng. A Khoa ngươi ở bên cạnh nói, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Người này đảo cũng vẫn là hiểu một chút quảng cáo hiệu ứng sao, nếu là muốn hàng hóa không nhiều lắm nói, kỳ thật là có thể suy xét một chút vấn đề này, rốt cuộc nếu là bọn họ thật sự nguyện ý hỗ trợ nói. Nhưng thật ra tỉnh rất nhiều quảng cáo phí dụng đâu. Chỉ là này đối phương ra mặt dạy bọn họ là kiến thức quá, hơn nữa mấy người rõ ràng có điểm không thoải mái, người như vậy ở được đến vật phẩm lúc sau thật sự sẽ trói bọn họ đánh quảng cáo sao. Điểm này rất là làm người hoài nghi. Này nếu là khác bộ lạc hảo hảo nói không chừng bọn họ liền đáp ứng rồi, này hiện giờ loại tình huống này, hai người thật đúng là không có suy xét. Xin lỗi. Hiện giờ chúng ta hạnh phúc thị trường ở rất nhiều địa phương đều rất nổi danh, hơn nữa cũng có rất nhiều bộ lạc tới cùng chúng ta giao dịch, cho nên điểm này liền không mất các ngươi nhọc lòng. Hơn nữa ta cá nhân nhắc nhở ngài một câu, ngài không phải muốn chúng ta bộ lạc đồ vật sao. Nếu muốn hàng hóa không nhiều lắm, ta tin tưởng ở các ngươi con thuyền bên trong khẳng định còn sẽ có cũng đủ đồ ăn, nếu là ngài thật sự nguyện ý trao đổi, chúng ta còn sẽ đều một ít ra tới cho ngài. Chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian lâu lắm, còn có việc liền đi trước, nếu là ngài quyết định hảo, đến lúc đó khiến cho tộc nhân nâng đồ vật đi lên giao dịch là được, yên tâm, chúng ta tộc nhân đều ở, tuyệt đối sẽ không nhiều thu của các ngươi. A Mặc ở bên cạnh nói, cuối cùng trả lại cho hắn một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cùng Thanh Lang chạy. Nay trong bộ lạc sự tình thật là quá nhiều, hôm nay chỉ là lãng phí ở chỗ này thời gian cũng đã đủ nhiều. Bọn họ nếu là ở không nắm chặt điểm, này ngày mai đều lộng không xong công tác. các ngươi A Khoa ngươi nhìn thấy hai người thật sự đi rồi, lập tức trợn tròn mắt, khi ở bên cạnh thẳng trừng mắt chỉ là không có biện pháp, cuối cùng ở bên cạnh nơi nào trầm mặc hồi lâu, bên cạnh tộc nhân cũng không dám quấy rầy hắn, lúc này tốt nhất chính là hạ thấp chính mình tồn tại cảm, bằng không liền sẽ nhiều nơi chút giận. Ở nơi xa Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ hai người vẫn luôn nhìn chăm chú này nơi này động thái, bọn họ hôm nay chính là tới trong bộ lạc đi dạo, thuận tiện đang xem yêu cầu hàng hóa, không nghĩ tới liền nhìn đến này xuất sắc cục diện. A Khoa ngươi, người này bọn họ vẫn là đã gặp mặt, cũng có một ít ấn tượng, bọn họ trong bộ lạc sự tình bọn họ nhưng thật ra nghe nói qua một chút, chỉ là bọn hắn bộ lạc hiện giờ đang ở dung chuyển thời kỳ. Bọn họ không ở bộ lạc hảo hảo phụ trợ Nga bọn họ vị nào sắp bước lên tộc trưởng bảo toa người, thế nhưng còn có nhàn tâm tư tới nơi này. Đây là Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ đệ nhất ý tưởng, sau lại nghe được bọn họ một ít tranh luận liền suy đoán ra tới một ít vấn đề. Những người này lại đây nơi này không có mang lên vật phẩm tới giao dịch, mà là muốn dùng nợ chướng phương thức mang đi nơi này đồ vật. Bọn họ không phải đặc biệt tới nơi này. Kia vì sao sẽ ở cái này khẩn trương thời điểm đi vào nơi này? Nghĩ tâm tư đã đoán được một chút, phỏng chừng là tới đuổi giết đối thủ một mất một còn. Bất quá cũng đúng, hiện giờ bọn họ bộ lạc như vậy náo động bất ham, nơi nào còn có tâm tư tới nơi này giao dịch? A Khoa ngươi đang ở cáu giận thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô tên của hắn, vừa mới tưởng phát hỏa, rốt cuộc ở chỗ này còn có người dám thẳng kêu tên của hắn. Đây là rất lớn bất kính, nhưng mà ở nhìn đến đối phương thời điểm, nháy mắt lưu ngốc, đợi vài giây mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhanh chóng tiến lên, cung kính hành lễ, lúc này mới hô, nguyên lai là Lương Viêm tộc trưởng cùng Tuệ Tuệ tiểu thư. A Khoa ngươi lúc này ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Ngươi không phải hẳn là ở các ngươi bộ lạc giúp đỡ cử cái kia láo ra hòa sao? Lương Viêm ở bên cạnh nói cười nhạo một tiếng. A ngươi mà sắc mặt thật không tốt. Nhưng là ngại với đối phương cũng là đại bộ lạc tộc trưởng không dám phản bác, cười nịnh nọt ở bên cạnh nói, chúng ta cử đại nhân ở bộ lạc thực hảo, hơn nữa có rất nhiều người ở nơi nào chờ đợi phân phó, tạm thời dùng không đến thuộc hạ, cho nên thuộc hạ nghĩ đến bên ngoài đi một chút, này không, liền vừa vặn đi vào nơi này, không nghĩ tới đụng phải các ngài hai vị. A Khoa ngươi phản ứng cũng thực mau, cười ha hả nói, làm người nhìn không ra một tia sơ hở. Nga! Này bá bộ lạc thật đúng là hảo a, tại như vậy náo động thời gian còn làm ngươi bất thời giờ ra tới du ngoạn đâu. Tuệ Tuệ nghe một chút, này chúng ta hai cái bộ lạc trở về lúc sau cũng muốn học tập một chút mới được ngươi nói đúng không? Lương Viêm chào phúng nói. Tuệ Tuệ còn lại là ở bên cạnh lạnh mặt, chúng ta bộ lạc vội vàng đâu, làm sao có thời giờ phóng tộc nhân đi du ngoạn, chính là chúng ta lần này cũng là thừa dịp tới giao dịch vật phẩm mới lại đây. Tuệ Tuệ gặp qua cái này A Khoa ngươi vài lần, cảm thấy người này cho nàng cảm giác thực hảo, cho nên đối mặt hắn không có gì sắc mặt tốt, đặc biệt là bọn họ bộ lạc lại đã xảy ra như vậy đại sự. Ha ha! Tuệ Tuệ tiểu thư chính là ái nói giỡn. A Khoa ngươi trên mặt có chút không nhịn được, cười nói thanh. Ai cùng ngươi nói giỡn, ngươi có kia tư cách sao? Tuệ Tuệ nhìn thẳng qua đi, trong mắt trào phúng không cần nói cũng biết. A Khoa ngươi sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng vẫn là cười làm lành gật đầu, hai vị nói chính là, A Khoa ngươi các ngươi bộ lạc thế nào? Đúng rồi các ngươi cử đại nhân có hay không lên làm tộc trưởng A? Nếu là lên làm, đến lúc đó nhớ rõ giúp ta đi theo hắn nói một tiếng chúc mừng hắn. Lương Viêm ở bên cạnh cười. A Khoa ngươi cũng không dám chậm trễ, thuộc hạ đã biết, đến lúc đó nhìn thấy chúng ta đại nhân sẽ bẩm báo cho hắn. Ha ha! Nói thật sự có thể lên làm tộc trưởng dường như. Lương Viêm cười cười, thấy hắn sắc mặt không đúng, ở bên cạnh còn nói thêm, ha ha. Nói giỡn ngươi đừng để ý, kia chính là các ngươi cử đại nhân đâu, nỗ lực vẫn là có thể lên làm. Hai vị đại nhân, nếu là không có gì sự nói, tiểu nhân cũng đi trước lui xuống. A Khoa ngươi sắc mặt thật không tốt, hắn biết đối phương nghĩ như thế nào bọn họ, nhưng kia thì đã sao đâu, chỉ cần là lúc sau bọn họ thành công. Đến lúc đó còn không phải có thể dương mi thổ khí. Ha ha, nhìn xem ngươi, chúng ta chính là nói giỡn mà thôi, hà tất sinh như vậy đại khí đâu, ngươi không phải muốn nợ chướng sao. Cùng ta tới, ta có biện pháp. Lương Viêm ở bên cạnh nói mặt sau những lời này thời điểm, A Khoa ngươi sắc mặt mới hảo rất nhiều. Chương 1447 Lương Viêm tài ăn nói, 2. Chương 1447 Lương Viêm tài ăn nói, 2. Nga. Lương Viêm đại nhân cùng nơi này giao dịch thị trường rất quen thuộc sao? Nơi này người phụ trách rất là khó chơi đâu, ta vừa rồi đều nói chúng ta bộ lạc danh hào, nhưng là bọn họ mềm cứng không ăn, hẳn là không biết chúng ta bộ lạc uy danh cho nên mới dám như thế. A Khoa ngươi vội vàng nói. Ha ha. Đừng như vậy xem ta cũng không có như vậy đại bản lĩnh, đối phương đã là hạ thiết lệnh, ta nào có thể thay đổi người khác quy củ lực lượng có phải hay không? Lương Viêm nói, thật đúng là Thành ôm bờ vai của hắn sau đó ở bên cạnh cười, làm một bên Tuệ Tuệ thật là cười ra tiếng. Gia hỏa này, trước kia xem hắn vẫn là nghe đứng đắn, này hiện giờ như thế nào biến thành cái dạng này, thật đúng là hào chơi. A Khoa ngươi sắc mặt đen xuống dưới, Lương Viêm đại nhân, ta kính ngài là một cái bộ lạc chi trưởng, nhưng là thỉnh ngài cũng không cần cùng thuộc hạ khai loại này vui đùa. A Khoa ngươi thật là sắp tức giận đến nổ tung. Đại Viêm bộ lạc tộc trưởng ghê gớm sao? Nếu là hai cái bộ lạc tương đối lên, bọn họ bộ lạc thực lực còn càng thêm hùng hậu, hiện giờ dám đem hắn đương hầu chơi, thù này hắn nhớ kỹ. Xem ngươi, một chút kiên nhẫn đều không có, A Khoa ngươi này ta phải hảo hảo nói một chút ngươi, này trước kia ta xem ngươi đi theo cử thời điểm còn rất ổn trọng A, này như thế nào hiện giờ biến thành cái dạng này? Nói còn ở bên cạnh thất vọng lắc đầu. Làm A Khoa ngươi thật sự có loại muốn hộp máu cảm giác. Rõ ràng là ngươi 5 lần 7 lượt trêu đùa hắn, hiện giờ còn trách người khác thiếu kiên nhẫn. Hảo, đừng nóng giận, ta nói có biện pháp không phải cho ngươi đi tìm bọn họ nợ chướng, mà là ngươi có thể tìm ta có thể mượn vật tư cho các ngươi vốn dĩ chúng ta lần này tới nơi này chính là vì giao dịch vật phẩm, nếu các ngươi lần này không có mang đến, ta cho các ngươi mượn một ít cũng không phải không thể. Lương Viêm ở bên cạnh nói, một bộ siêu cấp hảo phóng biểu tình. A Khoa ngươi đầy mặt nghi hoặc cùng không tin, này Lương Viêm chính là có tiếng khó giảng, hơn nữa hắn cùng bọn họ bộ lạc luôn luôn không đối phó, hắn sẽ như vậy hảo tâm mượn cho bọn hắn vật phẩm. Tuy rằng là như thế này nghĩ, bất quá ngoài miệng vẫn là nói một bên cảm tạ. Tuệ Tuệ ở bên cạnh cũng là thực kinh ngạc, bất quá cũng có một tia ý tưởng, gia hỏa này phỏng trừng lại suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nghĩ đều nhịn không được cười trộm đi lên, cái này Lương Viêm, mồm mép khi nào như vậy nhanh nhẹn. Này Lương Viêm cũng thật là, trước kia nàng cảm giác hắn không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, này hiện tại nhưng thật ra rất nhiều. Kia Lương Viêm tộc trưởng các ngươi có thể cho chúng ta mượn nhiều ít ta? A Khoa ngươi hỏi, tuy rằng không thể tin được, bất quá cuối cùng là có một tia hy vọng, nếu là thật sự có thể mượn cho hắn, kia đến lúc đó đem này đó vật phẩm độ vận chuyển đến trong bộ lạc. Kia cử đại nhân khẳng định sẽ vui mừng, cũng nhất định sẽ trọng dụng hắn, thậm chí về sau tới nơi này sai sự còn sẽ giao cho hắn. Bộ lạc cùng bộ lạc chi gian trao đổi, này trong đó vẫn là có rất sâu thủy, nếu là thật sự bắt lấy cái này, về sau hắn khẳng định là thiếu kiếm không được, ổn kiếm không bồi sinh ý cho nên lúc này mới sẽ như vậy tích cực. Ha ha! Này chúng ta mang đến vật phẩm không ít, ta nghe bọn hắn nói, các ngươi lần này tới. Con thuyền giống như cũng không có nhiều ít, như vậy đi, ta có thể đem này đó vật tư đều cho ngươi mượn biết đem các ngươi con thuyền đều chứa đầy thế nào. A Khoa ngươi nghe được là thật sự kích động, vừa rồi những cái đó trêu cợt cũng là lập tức liền không để trong lòng, đây là nhân gia ái cùng chính mình nói giỡn, không ngại sự. Vậy thật sự quá cảm tạ ngài, ngài yên tâm, chờ ta lần sau tới thời điểm, nhất định sẽ đem chiếc tây hàng hóa cho ngài đưa về tới. Ngài là muốn đưa đến các ngươi bộ lạc vẫn là trực tiếp kéo đến nơi này tới đều có thể, ngài yên tâm, tuyệt không hai lời, hơn nữa cũng tuyệt đối là trước tiên. A Khoa ngươi ở bên cạnh kích động bảo đảm, là thật sự kích động, nếu là mấy thứ này thật sự có thể vận chuyển đi trở về, kia hắn ở trong bộ lạc địa vị là có thể chướng thượng một chướng, quang ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Ha ha, đến lúc đó kéo tới nơi này là được, rốt cuộc ta còn phải giao dịch trở về đâu không phải. Ha ha! Bất quá A Khoa ngươi này chúng ta đại thật xa từ bộ lạc mang lại đây nơi này đi, cũng không thể làm chúng ta làm không công không phải. Này trên đường chúng ta muốn hao tổn các loại lương thực còn có cái gì cũng đều là muốn lương thực, như vậy, chúng ta cũng không thu ngươi nhiều, chỉ cần là các ngươi mượn, đến lúc đó còn cái chúng ta gấp 3 là được, ngươi nói đi. Ta nói cho ngươi Nga, này gấp 3 thật đúng là một chút đều không quý. Bằng không chúng ta từ nơi này giao dịch trở về vật phẩm chúng ta còn có thể lấy giá cao bán cho người khác không phải. Cho nên ngươi ngàn vạn đừng nói chúng ta hố ngươi a. Lương Viêm ở bên cạnh bùn bùn nói một đống. Tuệ Tuệ đều xem trận tròn mắt, là thật sự choáng váng, nàng trước nay chưa thấy qua Lương Viêm này một mặt đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy nói nhiều, lại còn có nói đạo lý rõ ràng, liền nàng chính mình, còn thải điểm tin hắn tả. Này, A Khoa ngươi cũng là choáng váng, vẫn luôn ở bên cạnh ngây người, vẫn luôn chờ tới rồi vài giây lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt có phẫn nộ, gấp ba, hắn làm sao dám kêu cái này giá cả. Nay ở ngay lúc này đã là giá cao không thể ở cao, hắn liền biết, khẳng định không có tốt như vậy sự. Lương Viêm biết hắn muốn nói gì, ở hắn muốn mở miệng thời điểm, vội vàng càng mau lấp kín hắn miệng, sau đó ở bên cạnh nói, ngươi trước đừng nói chuyện, ta và ngươi phân tích phân tích. Nay hiện giờ các ngươi bộ lạc cái gì trạng huống ta chính là không nói chính ngươi đều trong lòng nắm chắc, đánh cái cách khác, các ngươi cử đại nhân thật sự thành công thượng vị, ngươi xem hắn thuộc hạ có bao nhiêu người. Là, ngươi là hắn tín nhiệm người, nhưng là không đại biểu không có người khác, hơn nữa lúc này ngươi lại không ở hắn bên người, chẳng sợ ngươi hiện tại là vì hắn làm việc, nhưng là ngươi không ở hắn bên người kia hắn hiện tại nhất thiếu chính là người A, nếu là lúc này có người đi theo hắn bên người rất được hắn tín nhiệm, ngươi lần này đi trở về, ngươi cảm thấy hắn có thể phân cho ngươi cái gì. Nhưng nếu là ngươi lúc này mang về đồ vật rất là đồ sộ, thậm chí liếc mắt một cái là có thể đem mọi người hấp dẫn trụ. Này trong bộ lạc đồ vật ngươi cũng xem qua, được không không cần ta nói, đến lúc đó các ngươi cử đại nhân nhìn thấy này đó, hơn nữa người khác đối mấy thứ này coi trọng, ngươi nói một chút ngươi, ngươi cái này đệ nhất phát hiện người sẽ không chịu coi trọng, còn sợ trong bộ lạc không có ngươi vị trí. Được rồi, ta là đại viêm bộ lạc tộc trưởng, này chúng ta bộ lạc không kém đi, ta nhất hiểu được thượng vị giả tâm tư, cho nên suy xét đi, cái này giá cả thật không quý. Đúng rồi. Ngươi muốn suy xét nhanh lên Nga, bằng không đến lúc đó chúng ta chờ không kịp, chính mình phải dùng, ngươi chính là muốn đi địa phương khác mượn khẳng định cũng sẽ không có chúng ta ưu đãi. Lương Viêm lời nói thâm thía nói xong, kêu biểu tình thỏa thỏa chính là vì ngươi tốt bộ dáng, làm Tuệ Tuệ lại là kinh ngạc lại là buồn cười. Còn đừng nói, trải qua Lương Viêm này một phân tích, chính là Tuệ Tuệ cũng đều tưởng đáp ứng này đó điều kiện, càng đừng nói còn ở do dự A Khoa ngươi. Chương 1448 bá bộ lạc đại sự. Chương 1448 bá bộ lạc đại sự. A Khoa ngươi lúc này đang ở làm giấy rua, này cao hơn gấp 3 giá cả nếu là thật sự đổi về đi, kia đến lúc đó tộc trưởng bọn họ biết khẳng định sẽ nói, chỉ là nếu hắn có thể chính mình đem này lỗ thủng điển thượng nói hẳn là liền không thành vấn đề. Hơn nữa tưởng tượng đến cử đại nhân bên người những người khác, trong lòng liền có đố kỵ, đúng vậy. Cử đại nhân bên người có quá nhiều hữu dụng người, bằng không hắn cũng sẽ không bị phái loại này nhiệm vụ. Nghĩ khẽ cắn môi, sau đó nói, hành, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ha ha, lúc này mới đối sao, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa lấy ngươi hiện giờ quyết đoán, này sau này chỉ biết nước lên thì thuyền lên, tuyệt đối sẽ không không tốt, yên tâm đi. Lương Viêm lại ở bên cạnh nói thanh, làm Á Khoa ngươi tâm hoa nộ phóng. A Khoa ngươi đáp ứng rồi lúc sau, Lương Viêm thực mau khiến cho người đem vật tư vận chuyển lại đây, nếu sự tình đã quyết định, A Khoa ngươi cũng không có do dự, làm người đem A Cương kêu trở về, sau đó bắt đầu ở trong bộ lạc tìm đồ vật giao dịch. Đương A Mặc cùng Thanh Lang nghe được tin tức nói A Khoa ngươi thật sự giao dịch đồ vật, làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi, sau đó sao trải qua dò hỏi lúc sau, thế mới biết nguyên lai là Lương Viêm cho bọn hắn mượn lương thực. Ngươi ca như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng giống loài mượn cho bọn hắn? Chẳng lẽ là các ngươi hai bộ lạc chi gian thực hữu hảo? Thanh Lang ở bên cạnh hỏi Đồ Lan nói, thật sự rất tò mò. Thanh Lang tuy rằng vừa tới nơi này mấy ngày thời gian mà thôi, bất quá lấy Thanh Lang tính cách ở chỗ này thực tạp liền giao cho một tảng lớn bằng hữu. Đồ Lan cũng thích như vậy tính cách người, hơn nữa cùng Đào Nhiên bọn họ lại thủ, tự nhiên là vui mừng. Lúc này Đồ Lan chính tới tìm Đào Nhiên bọn họ tán gẫu đâu, mà A Mặc hai người cũng tới tìm Đào Nhiên bọn họ nói chuyện phiếm, cho nên ở nghe được này tin tức thời điểm mới có thể cảm thấy kinh ngạc. À không, ai theo chân bọn họ bộ lạc hảo? Chúng ta hai bộ lạc cơ hồ đều không có cái gì giao lưu, hơn nữa bọn họ bộ lạc gần nhất còn đã xảy ra đại sự đâu. Chúng ta liền càng sẽ không tham dự đi vào, ta ca thế nhưng đem vật tư mượn cho bọn hắn. Đồ Lan cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mà Đồ Lan nói bọn họ bộ lạc có đại sự phát sinh thời điểm, bên cạnh mấy người đều là dựng lên lỗ thai, bắt quái sao, đặc biệt là bộ lạc chi gian đại sự, càng là muốn nghe vừa nghe, đào nhiên cũng là tâm vừa động, nhớ tới hôm nay người kia. Nàng từ trở về lúc sau cùng đường triệt ngủ trong chốc lát lúc sau liền tỉnh, sau đó đường triệt đi vội chuyện của hắn, nàng cũng rời giường tới xử lý sự tình, liền tính là mệt cũng không có khả năng tùy thời nằm ở trên giường, sẽ càng khiến người mệt mỏi. Lúc này nghe bọn hắn nói này đó, trong lòng cũng tới hứng thú. Hôm nay nhìn đến người nọ đối những người này kiêng kỵ, rõ ràng chính là bọn họ chỉ thấy có chuyện, lại còn có khả năng là kẻ thù. Nàng chính là gặp được người nọ trong mắt hận ý cùng với mặt khác cảm xúc. Cái gì đại sự à, nói đến nghe một chút, thuận tiện đem bọn họ bộ lạc giảng một chút, tên kia kiêu ngạo thật sự, vẫn luôn nói bọn họ bộ lạc rất cường đại, làm chúng ta nợ vật phẩm cho bọn hắn, thứ gì, bọn họ bộ lạc ở cường đại cùng chúng ta có quan hệ. Thanh lang ở bên cạnh căm giận nói, khu khu, nay ngày thường đều là các ngươi ở kể chuyện xưa cho ta nghe, hôm nay đến phiên ta và các ngươi nói ha. Các ngươi đều cho ta rất nghiêm túc, chuyện xưa là như thế này. Tích Đồ Lan vẻ mặt hưng phấn, dọn xong tư thế, như là cái loại này thuyết thư tiên sinh giống nhau, bắt đầu chậm gì gì giảng. Chạy nhanh, đừng lộng chút hư. A Nhã chờ không kịp, vội vàng thúc giục. Đồ Lan thẻ lưới, làm quỷ mặt, bất quá nhìn thấy như vậy nhiều song kháng nghị đôi mắt, tính, chính mình liền đơn giản giảng một chút đi. Kia ngàn bá thần lục ở các đại thần lục chung tuyệt đối là bài thượng hào. Hơn nữa bọn họ bộ lạc thật lớn, uy chấn rất nhiều bộ lạc thần lục, ngay cả bọn họ đại viêm bộ lạc so với bọn hắn thu kém hơn một chút. Mọi người đã biết đại viêm bộ lạc, cũng biết đại viêm bộ lạc đối mặt khác bộ lạc uy chấn, không nghĩ tới cái này bộ lạc thế nhưng so đại viêm bộ lạc còn muốn lợi hại, kia chính là làm người nhắc tới tinh thần tới nghe. Này bá bộ lạc ở ngàn bá thần lục đệ nhất đại tộc, xây dựng còn có tộc nhân các phương diện cũng đều còn khá tốt. Hơn nữa bọn họ tộc trưởng ở trong bộ lạc cũng là tương đối có hy vọng. Bá bộ lạc quá thật lớn, hơn nữa quản lý nhân số quá nhiều, bá tộc trưởng còn ở thời điểm còn hảo. Chính là từ bá tộc trưởng ở phía trước đoạn thời gian chết bệnh lúc sau, trong bộ lạc liền đại loạn. Nhất tộc chi trưởng qua đời lúc sau, chỉ cần hắn nhi nữ thành niên, liền có thể kế thừa tộc trưởng chi vị. Chỉ là bá bộ lạc quá lớn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này. Đặc biệt là bá trong bộ lạc một cái khác trưởng lão, hắn tuổi tác cũng có 50 tuổi, bất quá thân thể cường tráng, hơn nữa thuộc hạ có rất nhiều người. Những người này nguyên bản đều là duy trì tộc trưởng, ở tộc trưởng chết bệnh lúc sau toàn bộ bị cái kia tộc trưởng cấp mượn sức qua đi, cứ như vậy bọn họ bộ lạc bạo phát nội loạn. Bất quá cũng chỉ là nội loạn mà thôi, lúc trước ở bùng nổ nội loạn thời điểm, có bộ lạc đục nước béo cò, muốn tham dự một chân đi vào, nhân cơ hội thu phục bọn họ. Nhưng mà vẫn là bị đối trên không ra tới cấp thu thập rớt, lúc sau cử không có người ở dám đánh hắn chú ý. Lúc sau cũng chính là cái kia trưởng lão cùng thiếu tộc trưởng phân tranh, kế thừa quyền to bắt đầu cấp đoạn. Đến bây giờ bọn họ đều còn không có phân ra thắng bại đâu, cũng không biết là ai thắng. Tóm lại bọn họ bộ lạc hiện giờ chính là chia làm hai cái bộ phận, bất quá cũng là kỳ quái Nga. Này A Khoa ngươi chính là trưởng lão bên kia người, lúc này bọn họ bộ lạc bận rộn như vậy. Hắn như thế nào còn có công phu tới nơi này đâu. Đồ Lan ở bên cạnh nói. Mà bên cạnh người nghe, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Dựa theo Đồ Lan nói như vậy, chẳng sợ Âu Mỹ phía trước tuyên truyền con thuyền đi đến bọn họ nơi nào, bọn họ cũng không có khả năng sẽ không ra người tới cùng chúng ta giao dịch mới đúng. Hơn nữa bọn họ tới thời điểm không có mang vật phẩm, hiện tại vẫn là lương viêm tộc trưởng cho bọn hắn vật phẩm, bọn họ mới có đồ vật giao dịch. Cho nên nói bọn họ lúc ban đầu mục tiêu cũng không phải nơi này, chỉ là bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này đâu. Bọn họ bộ lạc bùng nổ chiến loạn, bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ người muốn tìm ở chỗ này. Bọn họ người muốn tìm ở chỗ này một. A Mặc cùng Thanh Lang chăm miệng một lời nói, trong mắt có kinh hãi. Mà câu này nói ra tới, đào nhiên trong lòng chấn động, kia bắt cóc nàng nam tử rốt cuộc là ai? Bị trưởng lão bên kia người đuổi giết. Kia nhất định là bá bộ lạc thiếu tộc trưởng người, chỉ là người nọ vì sao sẽ lưu lạc đến đây đâu. Này đó đều là bí ẩn. Thiên A, nhất định là loại này, không được, chúng ta đến lập tức phái người đi tìm. Này bọn họ đánh chính bọn họ, ngàn vạn đừng tới nguy hại đến trên đầu chúng ta. Ta hiện tại liền đi tìm tộc trưởng nói một chút, các ngươi miệng bế khẩn điểm. Hiện tại ha cái gì đều không có, ngàn vạn không thể nói ra đi. Thanh Lang ở bên cạnh nói. sau đó đứng lên hướng bên ngoài đi đến. A Mặc cũng đi theo đi ra ngoài, từ từ ta cũng đi. Này hai người thật đúng là hấp tấp, bất quá còn làm người rất sợ hãi, các ngươi nói, này có phải hay không thật sự đâu. A Nhã ở bên cạnh phân tích. Chương 1449 khẩn trương. Chương 1449 khẩn trương. Thiên A, may mắn phu nhân hôm nay đi ra ngoài không có gặp được, bằng không liền không xong. Tiểu Mạc lòng còn sợ hay nói. Mà Đào Nhiên thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng không nói ra tới là bởi vì không nghĩ là mọi người vì nàng lo lắng, lập tức cười cười, không có việc gì, nói không chừng là bọn họ quá nghiêm cẩn, hẳn là sẽ không có người ngoài tiến vào, bằng không chúng ta bộ lạc như vậy canh phòng nghiêm ngặt, nơi nào sẽ có người tiến tới. Nói nhưng thật ra, bất quá phụ nhân sau này ngài nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta tránh ra, giống hôm nay, ta đều thiếu chút nữa hủ chết. Tiểu Mạc nói, còn vô vô ngực. Đúng vậy, hôm nay sự xác thật là rất làm người nghĩ mà sợ. Như vậy, Đào Nhiên tự cấp bên cạnh ngươi nhiều an bài vài người đi, như vậy đến lúc đó có chuyện gì cũng phương tiện điểm. A Nhã cấp kiến nghị. Nhã tỷ nói đúng, ta cũng cảm thấy cần thiết, phía trước ta còn cảm thấy có thể chiếu cố hảo ngài đâu. Nhưng là thông qua hôm nay sự, ta cảm thấy ta còn là quá qua loa, hơn nữa bình thường thường xuyên sẽ dùng đến ta một chút sự tình, không được, càng nghĩ càng là phải dùng nhân tài hành. A Nhã tỷ, quay đầu lại ngươi liền giúp chúng ta tìm vài người, cơ linh điểm cái loại này, muốn từ chúng ta bên kia lại đây, nơi này người. Ách, ta còn là có chút không yên tâm. Tiểu Mạc loại này lo lắng A Nhã cũng lý giải, không cần phải nói, liền tính là muốn tìm. Cũng là dựa theo này đó yêu cầu. Tới hầu hạ Đào Nhiên chẳng sợ chỉ là cái đơn giản rửa mặt công tác mà thôi, cũng là muốn chọn lựa tinh anh nhân tài, quan trọng nhất chính là trung tâm. Các ngươi này cũng quá khoa trương, ta chính là chính mình chạy ra đi trong chốc lát, không cần thiết như thế. Đào Nhiên có đều có chút bất đắc dĩ, này bên người người đi theo nhiều, cảm giác làm việc đều câu nệ rất nhiều. Không, một chút đều không khoa trương. A Nhã cùng Tiểu Mạc tại đây sự tình thượng cũng là lược có điều cùng, đồng thời trả lời, làm hai người đều cười. Ha ha, tuy rằng ta cũng không quá thích người đi theo ta, bất quá Đào Nhiên tỷ tỷ, ta cảm thấy bọn họ làm đều là đúng, ngươi liền nghe bọn hắn đi, rốt cuộc ngươi hiện tại còn có mang bảo bảo đâu, thêm một cái người liền nhiều một phần an toàn sao. Đồ cũng chống đỡ thuyết khách. Đào Nhiên vô pháp, chỉ có thể tùy ý bọn họ an bài. Đường Triệt ở nhận được hai người tin tức thời điểm, lại ở bên cạnh phân tích trong chốc lát, lúc này mới làm cho bọn họ mang theo đội ngũ bắt đầu ở bộ lạc lặng lẽ tìm tòi, bởi vì A Khoa người đám người còn chưa đi, cho nên chỉ có thể quy mô nhỏ hành động mà thôi. A Khoa ngươi lúc này một chút dị thường đều không có cảm thấy được. Nhìn kia không ngừng dọn lên thuyền chỉ hàng hóa, bên môi tươi cười càng kéo càng lớn, kỳ thật này phê hàng hóa nếu là kéo đến bọn họ bộ lạc. Dựa theo hiện tại gấp 3 giá cả tới giao dịch, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quý, rốt cuộc thật sự tiền nào của nấy, chỉ là hiện tại bị Lương Viêm chặn ngang một giang tổng cảm giác trong lòng khó chịu mà thôi. Bất quá cũng chỉ là khó chịu mà thôi, cũng không có quỵt nợ ý tưởng, này nếu là đổi làm mặt khác tiểu bộ lạc, hắn còn có khả năng sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng là đối phương là ai? Đối phương chính là Đại Viêm bộ lạc tộc trưởng, cùng người như vậy nợ trướng, người quỵt nợ. Ngại sống không đủ trường không phải. Chờ giao dịch sau khi xong, A Khoa ngươi cũng không có ở tiếp tục dối rắm tìm người, dù sao bọn họ đã tìm thật nhiều thiên, lại còn có chính mắt nhìn thấy hắn là như vậy bị thương nhảy xuống đi, liền cùng A Cương bọn họ nói giống nhau, nhất định sẽ không tồn tại, hắn liền không tin, hắn sẽ mệnh như vậy đại. Cho nên ở giao dịch sau khi xong liền mang theo bộ lạc đi trở về, bởi vì nơi này hàng hóa thâm đến hắn tâm. Cho nên này một chuyến giao dịch cho dù là phía trước có chút không thoải mái, bất quá mặt sau vẫn là thật cao hứng, đặc biệt là còn nghĩ tiếp theo còn sẽ tiếp tục giao dịch, sắc mặt liền càng tốt. Cùng phía trước tới bộ dáng khác nhau như hai người, nếu không phải tộc nhân nói Thanh Lang cùng A Mặc thật sự ở vội, hắn thật sự còn tưởng cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi ở trở về. Chờ A Khoa ngươi đám người đi rồi lúc sau, trong bộ lạc nhân tài bắt đầu bốn phía tìm tòi lên, sợ tộc nhân kinh hoàng. Chỉ là nói có khác động vật chạy vào, cho nên muốn sưu tầm. Tìm tòi địa phương chỉ là ở bộ lạc chung quanh mà thôi, đang tìm kiếm một ngày một đêm lúc sau, trải qua cẩn thận tìm kiếm cuối cùng vẫn là không có được đến kết quả, rồi sau đó liền không giải quyết được gì. Đào Nhiên đối này không có gì ý tưởng, chỉ là phỏng chừng người nọ là trốn chỗ nào vậy đi. Cũng có khả năng hắn giống đại viêm bộ lạc giống nhau, ở chỗ này liên minh người, giống thứ lương bộ lạc, cho nên mới lại đây cầu cứu đâu. Chỉ là lúc này có điểm lỗi thời, bên này bộ lạc vừa mới trải qua bệnh tật đại bùng nổ, phỏng chừng hiện tại ở mặt khác bộ lạc cũng chỉ là mới vừa giảm bớt mà thôi, nhất định còn không có toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt. Bọn họ đều tự thân khó bảo toàn càng miễn bàn có thể cứu được bọn họ. Kêu bá bộ lạc sự, phỏng chừng cuối cùng người thắng sẽ là kia trưởng lão kia một đợt người. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Gần nhất trong bộ lạc khách sạn cũng đang ở chế tạo, vẫn là hoa thơm bộ lạc nguyên bản địa chỉ nơi nào, đã xây dựng rất nhiều, chính là bởi vì này bệnh tật nguyên nhân, cho nên làm bộ lạc thiếu rất nhiều người, bất quá tiến độ ở chậm cũng tốt hơn nhất thành bất biến. Mà lúc này ở tạp tạp thần lục minh linh trong tộc, Hồng Nương cùng Trường Kim Long đám người trải qua mấy ngày thời gian lên đường rốt cuộc đi tới Minh Linh tộc. Mới vừa đi tiến Minh Linh tộc, liền nhìn đến Minh Linh trong tộc mặt cảnh tượng, các nơi phòng ở cũng đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhiều tộc nhân còn ở xây dựng mặt khác, kia trên mặt đất xi măng cũng ở kiến tạo, tuy rằng không có thần khởi bộ tộc giàu có, nhưng là Trường Kim Long một nhà cảm giác thực hảo, đặc biệt là Trường Kim Long, trong khoảng thời gian này cùng Hồng Nương còn có mặt khác một ít người lên đường. Này dọc theo đường đi đều hàn huyên rất nhiều, kia đều là hắn sở không biết, làm hắn được đến rất nhiều tri thức, đồng thời cũng rất là cao hứng, đối tương lai có rất lớn khát khao. Ha ha! Này các ngươi vừa tới nơi này, còn có rất nhiều đồ vật không hiểu, vừa lúc, ta bên cạnh nơi nào còn có một gian dư thừa phòng ở, nếu là các ngươi không ngại nói, tới trước nhà ta đi trụ một đoạn thời gian, chờ các ngươi an bài thỏa đáng thời điểm ở đi địa phương khác. Hồng Nương thực nhiệt tình tiếp đón bọn họ, làm Trương Kim Long một nhà đều thực cảm kích. Nay một chuyến bọn họ lại đây Hồng Nương đã chiếu cố bọn họ một đường, bất quá bọn họ trên người tiền bạc sắc thật không nhiều lắm, hơn nữa vừa tới nơi này cái gì cũng đều không hiểu, nguyên bản còn tưởng phiền toái Hồng Nương giới thiệu trụ địa phương, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy mở miệng, làm này một nhà tâm đều ấm áp. Này có thể hay không quá quấy rầy đến các ngươi? Trương Kim Long có chút ngượng ngùng. Ha ha, không có gì, chỉ cần các ngươi không chê thì tốt rồi, hơn nữa ta từ lại đây thời điểm cũng đã viết thư lại đây cùng bọn họ nói qua, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Hồng Nương sang sảng cười. Này dọc theo đường đi ở chung, làm nàng càng hiểu biết nàng một nhà vài phần, biết bọn họ cũng là người hảo tâm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu Trường Kim Long quá dễ dàng bị lừa, mặt khác đều còn khá tốt. Này, này thật là quá cảm tạ ngươi. Hồng Nương. Trương Kim Long bạn lữ ở bên cạnh nói, đôi mắt đều đỏ, mà Quả Mơ cũng cười cười nhìn bên người tiểu đồng bọn. Chương 1450 Minh Linh Tộc. Chương 1450 Minh Linh Tộc. Một đường xuyên qua nhất phồn hoa đường phố, chỉ thấy hai bên đường phố đều là cùng thần khởi bộ tộc cửa hàng đều không sai biệt lắm, có các loại đồ vật, hơn nữa quanh thân còn chi nổi lên tiểu sạp, tộc nhân đang ở nơi đó làm buôn bán đâu. Bởi vì đồ vật quá nhiều, cho nên Hồng Nương không có dẫn bọn hắn đi trong tiệm, mà là mang theo bọn họ đi tới rồi chỗ ở. Hồng Nương tổng cộng thuê ở vài cái địa phương, bọn họ một nhà là đơn độc cư trú một cái độc lập sân phòng ở, thả ra phân phòng ở thời điểm bởi vì bọn họ ở làm buôn bán, cho nên là không có phân. Đây là bọn họ cửa hàng kinh doanh đi lên lúc sau mới mua, cũng rất đại, có hai cái sân vải gian sương phòng, đem Trương Kim Long một nhà đều mang vào được lúc sau, đem bọn họ lánh đến một cái khác trong sân. Mà thực mau liền có mấy cái phụ nhân ra tới, nhìn thấy Hồng Nương đều là cung cung kính kính hô. Thanh lão bà nương. Ai, đây là ta mấy cái bằng hữu, bọn họ sẽ tạm thời ở tại nơi này. Hồng Nương cười cười tiếp tục giới thiệu. Đây là chúng ta ở chỗ này mời đến hỗ trợ nấu cơm còn có làm việc nhà mấy cái đại nương. Các ngươi hảo. Hai bên chào hỏi lúc sau, những cái đó đại nương liền tiếp thu bọn họ tay nải sau đó đem bọn họ nghênh đón đi vào. Chờ đi vào một khắc gian tiểu viện nội thời điểm, Hồng Nương đem bọn họ đưa tới trong phòng mặt, khoảng thời gian trước nơi này là ở một ít công nhân, ta cho rằng còn ở đâu, không nghĩ tới dọn đi địa phương khác, vừa lúc, nơi này không ra tới lớn hơn nữa, như vậy các ngươi một nhà ở chỗ này cũng có thể trụ thoải mái chút. Thật là quá cảm tạ ngươi. Trương Kim Long phu thê thật là thực cảm động, lúc này trừ bỏ chân thành nói lời cảm tạ ở ngoài, khắc cũng làm không được. A Tắc Na cũng vội vàng ở bên cạnh tạ nàng, Hồng Nương làm cho bọn họ trước thu thập lúc sau liền mang theo Quả Mơ đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Trương Kim Long một nhà mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đây là nhân gia trong nhà, tuy rằng biết A Mặc sẽ không để ý, bất quá trong lòng vẫn là sẽ có điểm cái kia. Bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm đã không có gì tiền, cho nên ở lại đây thời điểm, tận lực đem có thể mang đều mang theo, đặc biệt là nồi chén gáo buồn những cái đó, ở trên đường cũng là có thể sử dụng đến. Lúc này người một nhà hợp lực đem đồ vật đều làm ra tới lúc sau, sau đó ở sửa sang lại chính mình đồ vật. Các ngươi trước thu thập, ta đi trước đem cơm nấu lên. Mong Nhi cũng là rất có nhiệt tình, tuy rằng này một đường tới rồi cũng thực vất vả, bất quá thật sự cảm thấy loại cảm giác này đặc biệt phong phú. Hơn nữa hiện giờ ít nhất bọn họ còn có lương thực ăn, chẳng sợ thời điểm khó khăn nhất, cũng so trước kia sao bộ lạc ăn bữa hôm lo bữa mai cường. Trương Kim Long nhìn người một nhà nghiêm túc bộ dáng, trong lòng thực cảm động, đồng thời càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng, không vì cái gì khác, liền tính là vì người nhà, hắn cũng nhất định phải càng nỗ lực, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể không làm thất vọng người nhà. Bên kia Mong Nhi đang chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Quả Mơ nhanh chóng chạy tới, thăm hỏi trưởng bối lúc sau vội vàng nói, mong gì ngài không cần nấu cơm, ta A Phụ nói vì ăn mừng chúng ta đã đến, cấp chúng ta đính tiệc rượu đâu. Nói là cho chúng ta đón gió tẩy trần, chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt bên này lúc sau, liền có thể qua đi dùng cơm. Hảo hai tử, chúng ta liền không đi, chúng ta ở chỗ này tùy tiện ăn một chút là được, ngươi cùng ngươi A Phụ thật lâu đều không thấy, ăn nhiều một chút. Mong Nhi ở bên cạnh sờ sờ nàng đầu cười nói. Không sao không sao, mong gì, ta A Phụ A Mô nói, nếu là ta thỉnh không được các ngươi quá khứ lời nói, liền không có lễ vật, ngài liền qua đi được không? A Tắc Na A Tắc Tháp, mau tới hỗ trợ gọi người A. Quả Mơ vội vàng nói. A Tắc Na đám người đã sớm nghe được Quả Mơ nói, chỉ là này dọc theo đường đi bọn họ đã phiền toái Hồng Nương một đường, cũng là có chút ngượng ngùng, bất quá tưởng tượng đến ăn ngon bữa tiệc lớn liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Từ trong nhà sinh ý suy tàn lúc sau, đã thật lâu không có hảo hảo ăn một đốn đâu, liền tính là bình thường cùng Hồng Nương ở trên đường, bọn họ cũng chỉ là tùy tiện ăn chút mà thôi. Ai nha, mong gì, Trương Thúc ngươi mau tới đây à, ta A Phụ nói, hắn có chuyện muốn cùng ngài nói, là về làm buôn bán, làm ngài nhất định phải đi đâu. Quả Mơ vội vàng nói, kỳ thật là Hồng Nương biết bọn họ sẽ không lại đây, cho nên làm Quả Mơ trước tiên nói ra lời kịch. Trương Kim Long cười khổ một tiếng, sau đó sờ sờ A Tắc Na đầu, xem ra ta đây là không đi không được đâu, hảo mong nhi, chúng ta hôm nay cũng đừng bận việc. Bằng không thật sự cô phụ bọn họ một phen tâm ý. Chính là này có thể hay không quá phiền toái mong nhi có chút ngượng ngùng. Không có việc gì mong gì, ta tin tưởng Trương Thúc khẳng định sẽ đông sơn tái khởi. Đến lúc đó các ngươi làm A Tắc Na ở nhiều mời ta một ít thì tốt rồi, ta khẳng định sẽ đi. A Tắc Na, tiện nghi ta nhưng không ăn Nga, ngươi muốn cho Trương Thúc kiếm thật nhiều tiền Nga. Quả Mơ nghịch ngầm nói. A Tắc Na nội tâm cảm động, vội vàng nói. Không thành vấn đề. Mấy người cười cười lúc này mới ra cửa. Đang đợi đến ngày hôm sau lúc sau, Trương Kim Long ở ăn cơm sáng lúc sau, liền vội vàng đi ra ngoài. Nguyên bản Hồng Nương mấy người là gọi bọn hắn nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Rốt cuộc này một đường tới rồi quá mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Trương Kim Long tuy rằng đáp ứng rồi, bất quá hôm nay cùng nhau tới liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Hắn thật sự cảm thấy chính mình không thể ở tiêu xài thời gian. Hiện giờ bọn họ mỗi ngày ở nhà, một nhà già trẻ đều không có trợ cấp, cũng không có đồ ăn nơi phát ra, cho nên hắn phải nhanh một chút xem trọng phòng ở các phương diện, nhanh chóng khởi công. Mong Nhi nói bất quá hắn, bất quá trong lòng cũng rất cảm động, nhìn mấy cái hài tử còn đang ngủ, cũng đi lên, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, cho nên không có như thế nào thu thập đồ vật, hiện giờ nhưng thật ra hảo hảo thu thập một chút. Mong Nhi cũng có chính mình bận rộn đồ vật. Mà Quả Mơ cùng Hồng Nương đều ở nghỉ ngơi, tại hạ ngọ thời điểm đi theo Hồng Nương xoay một chút chính mình cửa hàng, đương nhìn đến kia bề mặt rất lớn cửa hàng khi, trong lòng rất là vui vẻ. Nguyên bản vẫn là tiểu nữ hài lúc này càng cao hứng. Lại nói Trương Kim Long, ở ra tới lúc sau, hắn tuy rằng ăn chút gì lúc sau, liền bắt đầu ở trên đường phố xem, lúc này chủ trên đường mặt tiền cửa hiệu cơ hồ đã đều thuê đi ra ngoài, còn có nhất số đuôi. Còn có hơi chút trung gian điểm địa phương còn không có cho thuê, đang hỏi giá cả lúc sau, vị trí kia tốt địa phương so với kia kém, tiền thuê không sai biệt lắm quý gấp 10 lần tả hưu, là một cái rất cao con số, nếu là làm không tốt lời nói, có khả năng đều căng bất quá 2 tháng liền đóng. Cửa, nay ở phía sau, chính là có điểm thiên, giá cả tương đối tiện nghi, bất quá sẽ càng khó làm lên. Trương Kim Long ở nơi nào đãi một ngày, đói bụng ở trên phố ăn kia nhất tiện nghi đồ vật, sau đó lại tiếp tục cân nhắc, mai cho đến buổi tối, lúc này mới trở về. Đói bụng đi, ta để lại đồ ăn cho ngươi. Hồng Nương nhưng thật ra còn gọi bọn họ qua đi dùng cơm, bất quá bọn họ huyền chuyển từ chối, ngày hôm qua là vừa đi vào nơi này ngày đầu tiên, có thể ăn một đốn, này lúc sau liền phải chính mình khai bếp lò. Chương 1451 Minh Linh Tộc, 2. Chương 1451 Minh Linh Tộc, 2. Ngươi chậm một chút, tới uống nước. Nhìn Trương Kim Long ăn ngấu nghiến bộ dáng, Mong Nhi có chút đau lòng, lúc này hai đứa nhỏ chính ngoan ngoãn luyện tập viết chữ đâu. Bởi vì bộ lạc hiện giờ tạo giấy thuật đã phát triển đi lên, cho nên trang giấy cũng không quý, bọn họ còn tính gánh nặng khởi, hiện giờ hài tử thích học tập, bọn họ cũng nguyện ý cung. Trương Kim Long vẫn luôn ăn, cũng không nói chuyện, thẳng đến ăn xong rồi đồ ăn lúc sau, đánh no cách lúc sau, Mong Nhi lại đánh tới nước ấm, cho hắn rửa mặt rửa chân. Trương Kim Long bận rộn một ngày, trở về có thê tử chi kỷ chiếu cố, trong lòng rất là cảm động, sau đó cùng Mong Nhi nói nàng một ít ý tưởng. Ngươi nói chúng ta là thuê mặt sau mặt tiền cửa hiệu vẫn là trung gian đâu. Trương Kim Long đã đem trong đó lợi hại quan hệ nói ra, Mong Nhi suy xét thật lâu, sau đó mới chua xót lời, ta kỳ thật không thể cho ngươi quá nhiều ý kiến. Mong Nhi vô vô mới vừa ngủ say tiểu nhi tử, mở miệng nói, trong mắt có một tia áy náy. Nha đầu ngốc, không có việc gì, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều. Trương Kim Long cười, kỳ thật hắn cũng không phải khó xử Mong Nhi. Chỉ là nói cho Mong Nhi này đó ý tưởng, xem nàng chi không duy trì. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, vô luận ngươi là lựa chọn nơi nào, ta đều cảm thấy ngươi nhất định có thể làm tốt. Mong Nhi nhu nhu nhược nhược ở bên cạnh nói, làm Trương Kim Long giật mình, nhìn về phía kia nhu tình như nước nữ nhân, trong lòng cũng có một tia quyết đoán. Ở ngày hôm sau lúc sau, Trương Kim Long liền đi tìm kia phụ trách đường phố quản lý phòng ở những người đó nói chuyện, 1 tháng 10 lượng bạc. Cái này giá cả thật sự rất cao, bất quá tại như vậy tốt vị trí cho thuê, đến cũng không sai biệt lắm là cái này giới. Chờ nói hảo lúc sau, Trương Kim Long hứng thú vội vàng đem trong nhà người đều mang đi qua, nhìn kêu 300 nhiều mét vuông cửa hàng, mấy cái hài tử cùng Mong Nhi đều kích động không thôi, đặc biệt là bọn nhỏ. Sớm phía trước thời điểm, Trương Kim Long kia lại đối là trùm cấp bậc, hiện giờ ở khai cửa hàng, người nhà đều đối hắn rất có tin tưởng. Hồng Nương mang theo quả mơ vừa vặn từ cửa hàng trở về, đi ngang qua bên này đường phố, nhìn thấy này một nhà 5 người đều ở chỗ này, tò mò đi vào tới, cười ha hả nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này à, ta còn tưởng rằng các ngươi còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Hồng gì ta A Phụ đem nơi này phòng ở cấp thuê xuống dưới, về sau chúng ta liền ở chỗ này khai cửa hàng, quả mơ ta thật là cao hứng. A Tác Na cao hứng ở bên cạnh nhảy lên, là thật sự thật cao hứng. Hồng Nương vừa nghe ngây ngẩn cả người, nhìn bên cạnh, trừ bỏ bọn họ một nhà không có những người khác, các ngươi đem này phòng ở cấp thuê xuống dưới. Đúng vậy, ha ha. Có điểm cấp, nhưng là ta không nghĩ kéo lâu lắm. Trương Kim Long cảm thấy có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Hồng Nương có chút nóng nảy, ai nha, các ngươi như thế nào nhanh như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lâu một chút đâu, cho nên mới không cùng các ngươi xem phòng ở. Vậy các ngươi như thế nào không gọi chúng ta đến xem a? Ha ha! Chúng ta đã phiền toái ngươi đã lâu như vậy, hiện tại còn trụ nhà ngươi phòng ở, đã cẩu ngượng ngùng Mong Nhi cũng là đỏ mặt ra nói. Này có cái gì, các ngươi này chiếc phu thê à, thật đúng là, chúng ta đều như vậy hảo, các ngươi không nên quyết định nhanh như vậy, hơn nữa chúng ta ở chỗ này làm rất lâu, có thể giúp các ngươi tỉnh một chút tiền thuê. Hồng Nương bất đắc dĩ nói. Không có việc gì không có việc gì. Hồng Nương ngươi tới giúp chúng ta nhìn xem, nơi này vị trí được không, ta nếu là ở chỗ này Đông Sơn tái khởi, ngươi cảm thấy ta kia sinh ý làm được lên sao? Trương Kim Long biết Hồng Nương là hảo tâm, bất quá lúc này đã cho tiền thuê, không có biện pháp đang nói. Hồng Nương cười cười, Trương Đại ca ta đã nói rồi, ngươi cái kia kế hoạch thật sự thực hảo, không nói gạt ngươi, nếu là lúc trước ngươi chưa quyết định định tới nơi này nói, ta đều tưởng ở chỗ này khai đâu, cho nên ngươi đừng lo lắng. Nhất định không thành vấn đề. Có Hồng Nương ngươi những lời này, ta đều đi theo kiên định nhiều. Mong Nhi cười nói. Ha ha. Đúng rồi, ta cùng Trương Tường thương lượng một chút, biết các ngươi bạc đã không nhiều lắm, vừa vặn chúng ta chỗ đó có bao nhiêu, các ngươi đâu, tạm thời trước dùng để quay vòng một chút, chờ tương lai ở trả lại cho chúng ta hảo. Hồng Nương nói, đem chuẩn bị tốt 100 lượng bạc lấy ra tới đưa cho Mong Nhi. Này Mong Nhi nhìn xem Trương Kim Long, Trương Kim Long vội vàng nói, không được, các ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều, tuyệt đối không thể thu, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Nói nhìn về phía Mong Nhi. Mà Mong Nhi nghe được lời này vội vàng đệ còn trở về. Các ngươi làm gì vậy? Không đem chúng ta đảng bằng hữu không phải? Các ngươi hiện tại lại khó khăn còn cùng chúng ta khách khí cái gì? Hồng Nương giả vờ tức giận nói, từ trong khoảng thời gian này ở chung nàng thật sự phát hiện này một nhà là cực hảo người. Hơn nữa Trương Kim Long này sinh ý tuyệt đối đáng tin cậy, cho nên nàng này cũng coi như là cấp tương lai đầu tư. Hồng Nương ngươi này! Ngươi cái này làm cho chúng ta nói như vậy đâu. Trương Kim Long nói hốc mắt đều đỏ. Hắn từ sinh ý đỉnh đến mặt sau suy tàn, đã trải qua rất nhiều, đặc biệt là ở kia đoạn cực khổ thời kỳ, những cái đó cái gọi là bằng hữu, một cái đều không thấy, chẳng sợ nhìn thấy bọn họ, tìm bọn họ mượn một ít bạc quay vòng một chút, cũng không ai phản ứng hắn. Lúc này cái này Hồng Nương chỉ là cùng hắn có vài lần chi duyên mà thôi, hơn nữa hắn vẫn là nghèo túng thành hiện tại cái dạng này. Nàng thế nhưng còn nguyện ý cấp nhiều như vậy, này như thế nào có thể không cho bọn họ cảm động. Hồng Nương, cảm ơn. Cảm ơn Trương Kim Long cảm động cầm bạc, đột nhiên thình thịch, một tiếng quỳ gối Hồng Nương trước mặt, sau đó rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống. Trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua quá nhiều dày vò, trong lòng khổ giống như là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, chút xuống ra tới. Mà Mong Nhi cùng A Tác Na mấy cái nhìn thấy Trương Kim Long như thế, cũng toàn bộ đều quỳ xuống tới, đôi mắt đều đỏ. A Tác Na 11 tuổi, nhưng là đã minh bạch Hồng Nương hảo, cũng hồng hốc mắt, nhìn Hồng Nương cùng Quả Mơ ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ai nha làm gì vậy, chạy nhanh lên Hồng Nương nói vội vàng dìu hắn nhóm lên, mà Quả Mơ cũng cảm động đem A Tác Na bọn họ nâng dậy tới, còn nhỏ mà lanh nói, không có việc gì không có việc gì làm A Tác Na trong lòng thực ấm. Trương đại ca các ngươi không cần như thế, ta thật không các ngươi tưởng như vậy hảo, này đó tiền chỉ là cho các ngươi mượn, lại không phải cho các ngươi. Hồng Nương cảm động, đồng thời cũng ở bên cạnh trêu ghẹo, là Mong Nhi bọn người nín khóc mỉm cười. Trương Kim Long cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, Hồng Nương, dư thừa nói ta liền không nói, như vậy, này 100 lượng chờ ta kiếm được lúc sau còn sẽ còn cho ngươi, trừ cái này ra, ta còn sẽ cho ngươi chúng ta cửa hàng thập phần chi nhị cổ quyền này đó đều là ở trong bộ lạc thương học viện học được. Hồng Nương khiếp sợ, liên tục thoái thác, thập phần chi nhị, đừng nhìn chỉ có nhị, nhưng nếu là hắn lại sang huy hoàng nói, kia tuyệt đối là một bút thật lớn con số, lập tức liên tục cự tuyệt, nàng thật sự không phải cái này tâm tư. Chương 1452 khó được cơ hội. Chương 1452 khó được cơ hội. Trương Kim Long từ thần khởi bộ tộc đi vào bên này, một nhà già trẻ trên người chỉ có hơn 20 lượng bạc, này đó bạc vẫn là Mong Nhi phía trước tiết kiệm được tới, Trương Kim Long ở cầm trong đó bạc tới thuê nhà lúc sau, dư lại đều đã có tính toán. Giống nhau khai cửa hàng thời điểm đều là muốn lộng điểm kệ để hàng trang hoàng một chút, ít nhất ngươi có một ít đơn giản cái giá như vậy đồ vật mới có thể bày biện càng nhiều, chẳng qua hắn không có tiền, cho nên muốn mau chóng tiến một ít hàng hóa. Sau đó liền bắt đầu làm. Nhưng mà hiện giờ có Hồng Nương tạm thời mượn 100 lượng bạc, nhưng thật ra làm hắn đỉnh đầu dư giả rất nhiều, tư tưởng cũng càng thêm phong phú. Hiện giờ đã có tiền vốn, kia khẳng định liền phải làm tốt một chút, vì thế lập tức liền đi tìm được trong bộ lạc chế định đồ gỗ người, làm cho bọn họ hỗ trợ làm một chút cái giá linh tinh, lại còn có lâm thời xây dựng đồ vật. Không chỉ như vậy, hắn còn lập tức đi tìm rất nhiều gia hóa xưởng. Hiện giờ vô luận là đồ gốm vẫn là gạo hoặc là muối ăn các phương diện, cơ hồ toàn bộ đều là trong bộ lạc khống chế, cho nên đều là cùng bọn họ nói mà thôi. Trương Kim Long có phong phú làm buôn bán kinh nghiệm, đặc biệt là này hành, cho dù là thay đổi một cái bộ lạc, đối rất nhiều chuyện đều thành thạo. Hồng Nương ngay từ đầu mượn tiền bạc cho hắn thời điểm liền không nghĩ tới phải có hồi báo gì đó. Lần trước Trương Kim Long nói phải cho nàng cổ phần, Hồng Nương lúc ấy là cự tuyệt, cảm thấy cái này hành động sẽ quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Kim Long một nhà cũng coi như là nhận chuẩn Hồng Nương, nói thẳng, nếu là ngươi không tiếp thu nói, kia này đó tiền bọn họ là không mặt mũi lấy, sau lại thoái thác hồi lâu, không lay chuyển được lúc này mới đáp ứng rồi. Hiện giờ Hồng Nương cũng coi như là này lão bản chi nhất, vừa mới bắt đầu chỉ là bằng hữu mà thôi, hiện giờ có chính mình cổ quyền, tự nhiên là càng để bụng, mà lúc này nàng ở Minh Linh trong tộc cửa hàng đã thành thục, rất nhiều người đều nhận chuẩn bọn họ cái này địa phương, cho nên Hồng Nương Trương Tường hai người ở chỗ này cũng thực nói chuyện được. Có Hồng Nương ở bên trong làm thác, ở trong bộ lạc nói điều kiện thời điểm, cũng sẽ được đến càng ưu đãi. Hơn nữa Trương Kim Long bởi vì phía trước chiến tích, cho nên mặt khác bộ lạc một ít cao tầng đều là có nghe nói qua, hiện giờ nhìn thấy hắn tin tưởng tràn đầy đang làm, lại có Hồng Nương cái này người trung gian hỗ trợ, tự nhiên là lễ nhượng ba phần, ngay cả làm việc hiệu suất đều nhanh rất nhiều. Không thể không nói, vô luận là ở đâu cái thời đại, quan hệ cùng nhân mạch đều là phi thường quan trọng. Trương Kim Long ở đi vào Minh Linh tộc hơn nửa tháng lúc sau, liền khai cửa hàng, ở khai trương kia một ngày, còn cố ý làm ra một ít ưu đãi, tỉ như nào đó đồ vật mua một tặng một gì đó. Đây là phía trước ở thương nghiệp học thời điểm học xong một ít, cũng ở hiện giờ thương nghiệp chung đều tương đối thường dùng, giống nhau đều là ở khai trương thời điểm mới có thể làm hoạt động. Trương Kim Long sinh ý đầu óc thực hảo, trừ bỏ thương hội đã dạy cái này lúc sau, chính mình cũng chuyên nghiên rất nhiều. Hơn nữa loại này tiện lợi cửa hàng ở Minh Linh tộc cơ hồ đều không có, cho dù có, cũng chỉ là cái loại nhỏ tiệm tạp hóa mà thôi, nhập tịch hắn có tiền, thuê trụ địa phương lớn hơn nữa, các loại vật phẩm cũng đều thập phần đầy đủ hết, lại làm hoạt động, thực mau cửa hàng liền trấn đích. Cùng ngày thành công làm Trương Kim Long còn có Hồng Nương một nhà đều kích động rơi lệ, đặc biệt là Trương Kim Long một nhà. Trương Kim Long đã bị đả kích quá một lần, hiện giờ nhìn đến này sự nghiệp từ từ tái khởi. Trong lòng hừng hực liệt hỏa lại bốc cháy lên tới, đặc biệt là nhìn đến bạn Lữ Hải Tử vì trong khoảng thời gian này ăn khóc, cảm giác càng là không dễ. Hiện giờ tuy rằng cao hứng kích động, nhưng là cũng không có ở thần khởi bộ tộc kia một khắc cái loại cảm giác này cường đại tự phụ lại tự cao tự đại, trải qua qua một lần thất bại, với hắn mà nói, thật là một cái phong phú kinh nghiệm, hắn muốn hấp thụ giáo huấn, không thể tại đây loại phiêu đi xuống, chỉ có loại này, hắn mới có thể thắng đến càng nhiều sát thái. Hồng Nương nhìn Trương Kim Long thành công, tuy rằng hiện giờ chỉ là khai trương ngày đầu tiên mà thôi, bất quá từ loại tình huống này liền nhìn ra được, về sau chỉ cần là bọn họ phu thê hảo hảo kinh doanh nói, này về sau khẳng định có thể lớn mạnh, đặc biệt là Trương Kim Long còn hấp thụ giáo huấn, liền càng không dung làm này hy vọng tan biến, cho nên hắn nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh. Hồng Nương có nàng chính mình sinh ý, bất quá hiện giờ nhìn kia phía trước còn chưa gượng dậy nổi người hiện giờ tràn đầy sức sống, nàng chính mình đều đi theo cao hứng lên. Lúc này Đường Triệt đang ở trong bộ lạc xử lý sự tình. Tộc trưởng, Bình Nhậm bộ lạc bên kia có tin tức truyền đến, nói bọn họ bộ lạc bệnh tật đã khống chế được, bất quá bởi vì lần này bệnh tật thế tới rào rạt, làm nguyên bản cũng đã đồ ăn không nhiều lắm bọn họ trở nên càng thêm cần mang, hiện giờ bọn họ bộ lạc đã không đủ ăn. Hiện tại bọn họ yêu cầu đại lượng đồ ăn, bọn họ biết chúng ta bộ lạc hiện tại thiếu nhân thủ, cho nên muốn hỏi ngài một chút, bọn họ bộ lạc người hiện tại lại đây hỗ trợ chúng ta còn có thể nhận lấy sao? Không phải 1-2 vạn, mà là có ít nhất 10 vạn tộc nhân hướng nơi này di chuyển. Hắn còn đưa ra, chỉ cần chúng ta có thể quản bọn họ tam cơm cơm no là được, mỗi ngày tiền công những cái đó hết thể không cần, chính là tới rồi phân hạt giống thời điểm. Làm chúng ta ở nhiều phái vài người đi chỉ điểm một chút là được. A Mặc ở bên cạnh nói, trong ánh mắt có ánh sáng. Đây chính là một cái hiếm có cơ hội A, hơn nữa từ này bệnh tật sự kiện ổn định xuống dưới lúc sau. Tuy rằng các bộ lạc còn không có biểu đạt cái gì, bất quá từ các loại dấu hiệu cho thấy tới xem, liền biết bọn họ phía trước thương nghị, làm lực vương thần lục nhường ra 1/3 thổ địa kế hoạch hẳn là thành công. Nhìn xem. Hiện giờ liền có đại biểu tính Bình Nhậm bộ lạc bên kia đều đã nói như vậy, cho nên cơ bản chính là đã ổn. Chỉ là này 10 vạn người đi, xác thật là có điểm nhiều. Nếu là dựa theo bình thường nói, 10 vạn người không tính nhiều, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Nhậm tộc trưởng làm 10 vạn người tới nơi này hỗ trợ, kia mặt khác bộ lạc khẳng định cũng là cái này tình huống. Đến lúc đó bọn họ cũng làm cho bọn họ tộc nhân đều tới nơi này công tác đâu. Lực vương thần lục thêm lên dân cư chính là không sai biệt lắm 200 nhiều vạn người a. Chẳng sợ lần này bởi vì bệnh tật tới không được một bộ phận người, chính là này hơn 100 vạn người tuyệt đối là có, đến lúc đó toàn bộ đều tới, bọn họ có thể thừa nhận khởi sao. Đây chính là cái vấn đề, bọn họ phải hảo hảo suy xét một chút. tộc trưởng này cũng quá nhiều đi, ta biết hiện giờ bộ lạc các phương diện đều yêu cầu xây dựng, chỉ là này 10 vạn tộc nhân. Này đến lúc đó mặt khác bộ lạc người cũng tới nhiều như vậy, chúng ta chống đỡ không được a. Thanh lang ở bên cạnh phân tích nói. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là còn có một chút chúng ta đừng quên, đó chính là mùa xuân chuẩn bị đã đến, mùa xuân một khi đã đến, đến lúc đó vạn vật sống lại, con mồi cũng nhiều đi lên, còn có chúng ta đáp ứng bọn họ đồ vật, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đem người đều triệu tập trở về chính mình khai hoang trồng trọt, đến lúc đó chúng ta liền tính là thiếu nhân thủ, cũng chỉ có thể chờ chúng ta điều tới nhân thủ, như vậy liền chậm một mảng lớn. A Mặc vội vàng nói ý nghĩ của chính mình. Chương 1453 khó được cơ hội, 2. Chương 1453 khó được cơ hội, 2. Thanh lang kinh ngạc nhìn A Mặc, ai nha, không thể tưởng được chúng ta tách ra mới không bao lâu, ngươi hiện tại tưởng sự tình có thể sao, ta điểm này nhưng thật ra không nghĩ tới, lợi hại. Ha ha, đó là đương nhiên, lại không phải chỉ có ngươi ở tiến bộ, ngươi ở vội thời điểm. Ta cũng có quản lý bộ lạc cùng mặt khác ca, ha ha. A Mặc được đến lên khen cao hứng cười rộ lên. Tộc trưởng A Mặc ý tưởng cũng không tồi, hiện tại xác thật là phát triển bộ lạc hảo thời cơ, chỉ là chúng ta bộ lạc nơi này còn có như vậy nhiều đồ ăn cũng đủ chống đỡ như vậy nhiều người sao. Hơn nữa này lúc sau chúng ta còn muốn tiếp tục giao dịch đồ ăn sao. Ta xem hiện tại có rất nhiều tộc nhân đều là hướng về phía chúng ta đồ ăn lại đây. Thanh lang ở chỗ này một đoạn thời gian, tuy rằng thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng, bất quá hắn cũng thực tích cực ở hiểu biết bộ lạc nhu cầu, bước vật phẩm khả năng đã không có giải rõ ràng, nhưng là này lương thực, nhất định là hiểu biết nhiều nhất. Hiện giờ bọn họ vận chuyển lại đây lương thực còn có không ít, nhưng là nếu nói muốn cung thượng 100 vạn người nói, vậy không đủ nhìn. Hiện giờ ở hạnh phúc thần lục còn có tạp tạp thần lục vật tư tình huống thế nào? Đường Triệt suy nghĩ một chút lúc sau mới hỏi nói. Này hai cái thần lục lương thực vẫn là thực khách quan, rốt cuộc tại hạ nửa năm thời điểm, tạp tạp thần lục thượng tộc nhân đều tham dự trồng trọt, cho nên thu hoạch thực hảo, nhưng là chúng ta con thuyền không quá lý tưởng a, này chẳng sợ bằng mau tốc độ vẫn là sẽ chậm rất nhiều. Thanh lang có các loại suy xét. Lương thực nếu là bọn họ khẩn một ít, chống đỡ cái 1-2 tháng vẫn là không thành vấn đề, nhưng là hiện giờ chuyện quan trọng nhất là, bọn họ nên như thế nào vận chuyển lại đây? Chỉ là kia 20-30 chiếc thuyền chỉ căn bản là không đủ vận chuyển. Không có việc gì, vận chuyển phương diện nói liền dùng phía trước lão biện pháp, đến lúc đó ngươi tự mình trở về mang lại đây. Nhớ kỹ, nhất định phải lão thuyền tay thao thuyền. Đường Triệt nghị nghị cuối cùng vẫn là tưởng bác một chút, hiện giờ loại tình huống này cũng chỉ có thể bác, bằng không chẳng sợ đến lúc đó bọn họ tộc nhân bị đưa tới nơi này, cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. 100 vạn dân cư. Mang đến sức lao động kia chính là không thể đánh giá giá trị. Thanh lang ánh mắt sáng lên, ngươi là nói bẻ trúc. Bẻ trúc chế tác đơn giản, hơn nữa thao tác cũng đơn giản, chính là cũng tồn tại nguy hiểm, hơi có vô ý liền có khả năng thuyền liền vật tư đều cùng nhau phiên hạ lưu trường giang hà, đến lúc đó tổn thất đã có thể quá thảm trọng. Nếu muốn nhanh chóng phát triển, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen, hơn nữa ta tin tưởng ngươi, nếu là có ngươi mang đội, nhất định có thể bình an trở về. Đường Triệt cho thanh lang một cái kiên nghị lại vô cùng tín nhiệm ánh mắt. Nếu là xuôi dòng mà xuống còn hơi chút hảo một chút, nhưng hiện giờ chính là ngược dòng mà lên, này khó khăn trình độ lại bay lên rất nhiều. Thanh lang trầm mặc trong chốc lát, không nói gì, mà là ở trong lòng tính toán rốt cuộc như thế nào mới có thể làm nguy hiểm giảm bớt, chờ thêm trong chốc lát lúc sau tự tin ngẩng đầu, nói, hảo, nếu tộc trưởng tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không cô phụ tộc trưởng tâm ý. Làm tốt lắm, ta và ngươi cùng nhau. A Mặc cũng ở bên cạnh nói. Ninh Lăng vẫn luôn đều không có nói chuyện, thấy bọn họ tỏ thái độ, vừa muốn nói gì, A Mặc liên tục xua tay, đình, ngươi cũng đừng tới, chúng ta sẽ an bài tốt, nơi này còn cần các ngươi giúp tộc trưởng làm việc đâu, yên tâm đi. Ninh Lăng lúc này mới gật đầu. Sự tình ở quyết định lúc sau, Thanh Lang cùng A Mặc liền lui đi ra ngoài. Trước tiên chính là nhanh chóng làm người viết các loại thư tín gửi đi tạp tạp thần lục các bộ lạc, hạnh phúc thần lục bên này cũng cho thư tín, A Mặc bởi vì muốn lên đường, ở tìm A Nhã một vòng cũng chưa nhìn thấy nàng lúc sau còn chưa tính, làm người cho nàng lưu lời nói, sau đó liền cùng thanh lang nhanh chóng ngồi trên trở về đường xá. Đường Triệt nơi này cũng không có nhàn rỗi, hắn không có lập tức đáp ứng đối phương nói, mà là làm người đi theo nhậm tộc trưởng nói một câu, nếu là đồng ý phía trước hai bên nói điều kiện, vậy có thể đem người đưa tới, nếu là không đồng ý nói, liền tạm thời không cần, rốt cuộc bọn họ hiện giờ chỉ có Hoa Thơm bộ lạc mà, cũng không dùng được như vậy nhiều người hỗ trợ. Không ngừng là Bình Nhậm bộ lạc mà thôi, Đường Triệt còn phái những người khác đều đi các bộ lạc nói chuyện này, sau đó liền bắt đầu bố trí mặt khác công tác. Đương Đào Nhiên biết Đường Triệt quyết định này khi, đều nhịn không được nói hắn là thật sự có quyết đoán, đây là nếu là đổi làm là nàng chính mình, nàng còn sẽ các loại do dự, rốt cuộc Thanh Lang suy xét rất đúng, nếu là bọn họ lương thực thật sự cung ứng không thượng, kia đến lúc đó đã có thể không phải chuyện nhỏ, này đó bộ lạc đến lúc đó khẳng định lại sẽ tạo phản. Phía trước là niệm bọn họ hảo, nhưng là ngươi hiện giờ nếu đã đáp ứng nhân ra, vậy cần thiết làm được, nếu là làm không được, người khác không sản ngươi mới là việc lạ đâu. Bất quá Đường Triệt này quyết đoán cũng có chỗ lợi, chính là một khi thật sự thành công, kia đến lúc đó sẽ nhanh chóng quật khởi, tuyệt đối là đại bộ phận thần lục bộc lộ tài năng. Nếu Đường Triệt đã hạ quyết định sự, kia bọn họ có khả năng làm chỉ có phối hợp mà thôi, nghĩ liền nhanh chóng cao tầng, sau đó làm tộc nhân an bài chuyện khác. Này phê lương thực từ đưa tới lúc sau liền không có giao dịch quá, bởi vì lúc ấy Đảo Nhiên đám người chính là suy xét đến lực vương thần lục người sẽ dùng đến, cho nên ở xong việc còn cố ý mỗi cái bộ lạc đều đưa tặng điểm. Bất quá đều là như muối bỏ biển, hiện giờ ở biết được sắp muốn tới như vậy nhiều nhân số, Đảo Nhiên mới đánh lạnh run, này thần lục người thật đúng là thật lớn, phía trước bọn họ còn nghĩ cùng tạp tạp thần lục không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhiều như vậy nhiều người đi đâu. Hơn nữa nơi này các loại vị trí đều khá tốt, bình nguyên, thủy tài nguyên phong phú, thổ địa phì nhiêu, các loại đều phi thường hảo, đây là mọi người sở thích. Hơn nữa nơi này địa lý diện tích là thật sự rất lớn, bằng không này thần lục người cũng không có khả năng đáp ứng Đường Triệt bọn họ nhường ra 1/3 vô lý yêu cầu. Đúng là bởi vì nơi này mặt đất tích thật lớn, bọn họ cũng không dùng được. Hơn nữa lại có thể làm cho bọn họ nơi này biến cường, còn làm cho bọn họ giải quyết đồ ăn vấn đề, các loại chỗ tốt thêm lên mới là bọn họ tâm động không thôi điều kiện. Đồ Lan bên này vẫn là như cũ bán nàng gia cụ, bất quá hiện tại tới Hạnh Phúc thị trường ngoại tộc người không nhiều lắm, cho nên nàng cũng không dùng được phía trước kia bộ phương án, nhìn càng ngày càng gia cụ, trong lòng thở dài một hơi, này nếu là bọn họ phía trước nói tốt những cái đó gia cụ đã giao dịch tới tay lúc này mới hào đâu. Xem đi, này đều còn không có lấy đi liền đưa về tới, thật đúng là đen đủi. Bất quá nàng nhưng thật ra có một cái khác ý nghĩ, đó chính là Lương Viêm cái kia biện pháp không mệt, chính là A Khoa ngươi từ trong tay hắn mượn đồ vật xong việc muốn đưa còn gấp ba trở về sự tình, nàng lúc ấy nghe được đều sợ ngây người, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể có loại này tao thao tác. Nếu không nàng chính mình ở tìm nàng ca mượn điểm vật tư sau đó tại đây thị trường bên trong khai một cái chuyên môn thiết lập loại này nghề nghiệp, làm những cái đó bộ lạc ở lại đây thời điểm dự toán thiếu, có thể có cái mượn địa phương, sau đó nàng cũng nhiều thu vài lần tiền, chờ đến bọn họ lần sau tới trả lại còn, chủ ý này chính là so bán gia cụ còn muốn kiếm tiền A, hơn nữa cũng không mệt. Chương 1454 đồng ý thổ địa phân cách. Trước 1454 đồng ý thổ địa phân cách. Lúc này ở hướng gió bộ lạc, Lì Xạ đang ở trong bộ lạc đi tới đâu. Khoảng cách nàng tới nơi này đã có hơn nửa tháng, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, trong bộ lạc rất nhiều người đều bệnh rất nghiêm trọng, thậm chí là vừa bắt đầu mấy ngày bởi vì những cái đó tộc nhân bệnh tật quá nghiêm trọng, căn bản cứu trị không sống, rồi sau đó mặc những cái đó trải qua dùng dược trị liệu lúc này đều hòa hoãn rất nhiều. Hiện giờ ở trong bộ lạc còn có thể nhìn thấy có một bộ phận tộc nhân còn phải dùng dược trị liệu. Nay bệnh thế tới rào rạt, truyền bá cực nhanh, nhưng là chỉ cần dùng dược chính xác cũng có thể thực mau đem ốm đau đuổi đi, chỉ là không đến một tháng công phu. Hiện giờ bộ lạc đã không sai biệt lắm khôi phục thường lui tới thời điểm, hướng gió tộc trưởng còn có mặt khác trưởng lao trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn bộ lạc sự, cũng cơ bản không có nghỉ ngơi quá. Hiện giờ nhìn thấy này bệnh tình đã cơ bản ổn định, mới thả lỏng tâm tình, chẳng sợ quanh thân vẫn là mạn sơn tuyết địa, cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lần này bệnh tật có thể nhanh như vậy không chế xuống dưới, Hạnh Phúc thị trường người công không thể không, nếu không phải có bọn họ chi viện, có khả năng bọn họ cái này bộ lạc đều không tồn tại, tưởng tượng đến nơi đây, hướng gió tộc trưởng trong lòng cảm kích càng là không thể miêu tả. Tộc trưởng, Đường Triệt tộc trưởng bên kia phái người lại đây, nói là có việc muốn cùng ngài thương lượng. Hướng gió tộc trưởng vừa mới rời giường, trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn bộ lạc sự tình, không ăn được ngủ ngon, ngày hôm qua ở cùng số liệu lúc sau mới hơi chút nghỉ ngơi hạ, không nghĩ tới hôm nay liền có tin tức truyền đến, tức khắc vội vàng làm người đem hắn mang lại đây. Người tới đầu tiên là khách sáo nói vài câu, cuối cùng mới đem bọn họ cuối cùng mục đích nói ra, đó chính là hiện giờ hướng gió bộ lạc quyết định, là duy trì cùng hạnh phúc thị trường phía trước thổ địa giao dịch sao. Đương nhiên giao dịch, liền hướng lần này đường triệt tộc trưởng có thể như vậy khẳng khái đem người cùng dược đều đưa lại đây, chúng ta như thế nào đều không thể phá đám không phải. Huống chi này hiện giờ còn muốn giúp chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ đâu, còn đừng nói, ta hai ngày này liền cùng rất nhiều người thương lượng quá, nhìn xem này tộc nhân có thể làm cái gì, này không bị bệnh tật cấp đả đảo, nhưng ngàn vạn đừng chính mình chết đói mới là, ha ha. Nay đường triệt tộc trưởng lúc này lại đây tin tức vừa vặn tốt. Hướng gió tộc trưởng đều không có cùng người khác thương lượng, trực tiếp liền ở bên cạnh nói, làm kia phụ trách tới đàm phán cùng truyền lời người đều mừng rỡ kích động lên. Cũng không phải là kích động sao, tuy rằng này hướng gió tộc trưởng mặt sau thoạt nhìn là duy trì bọn họ rất nhiều, chính là bọn họ phía trước nhưng không quên, này lao tiểu tử phía trước chính là phản đối bọn họ nhất hung một cái bộ lạc. Hiện tại liền hắn đều dễ nói chuyện như vậy kia mặt khác bộ lạc hẳn là sẽ càng tốt nói chuyện. Ha ha! Ngài có thể như vậy tưởng là được rồi, rốt cuộc đây là đối chúng ta hai bên đều có lợi sự, hơn nữa chúng ta tộc trưởng còn làm ta nói cho ngài một sự kiện, chính là nếu là việc này thật thành lúc sau, về sau chờ các ngươi đem bộ lạc đều xây dựng hảo lúc sau, còn sẽ cùng các ngươi có nhiều hơn hợp tác, làm ngài yên tâm. Ha ha! Ta thích, được rồi. Ngươi liền trở về nói cho hắn, chúng ta hướng gió bộ lạc đồng ý, mặc kệ khác bộ lạc thế nào, chúng ta nhất định sẽ đồng ý, bất quá này các ngươi bộ lạc chữa bệnh đội viên, chính là lì xả y đi giả những cái đó, nhưng ngàn vạn trước đừng cùng các ngươi trở về, bằng không ta còn phải cùng các ngươi cướp. Nói mặt sau hướng gió tộc trưởng vội vàng nói, tuy rằng hiện giờ chị này bệnh dược vật đều biết rõ ràng, chính là cũng đến có người hỗ trợ nhìn không phải. Hơn nữa này lì xạ y y giả thật là nghệ thuật vô song A. Phía trước mọi người đều nói hạnh phúc thị trường y y giả y thuật rất lợi hại, hắn tuy rằng nghe nói, bất quá cũng cảm thấy là bọn họ khuyết đại mà thôi, rốt cuộc đều là một ít tiểu hoa nhi, nhưng là từ trận này bệnh dịch đã xảy ra lúc sau, những người này tới nơi này bận trước bận sau, lại còn có linh quân không ràng buộc giáo hội hắn rất nhiều tộc nhân, cùng với hiện giờ bộ lạc tình huống xoay chuyển, hắn chính là thiệt tình bội phục đi lên. Không bội phục không được à, đối phương thật là quá. Lợi hại đến hắn vô pháp tưởng tượng, thậm chí tại đây đoạn thời gian, bởi vì nhìn chúng bọn họ y y thuật, hướng gió tộc trưởng còn có tất cả trưởng lão đều không biết khai cho này đó y y giả nhiều ít điều kiện, làm cho bọn họ gia nhập đến hướng gió bộ lạc. Này đó điều kiện bao gồm rất nhiều, đều là hạnh phúc thị trường sở không có, bọn họ ở hạnh phúc thị trường chính là một cái bình thường y y giả, mà ở nơi này, có thể được đến giống như hiến tế không sai biệt lắm chức vị, hơn nữa hướng do tộc trưởng cũng gặp qua hạnh phúc thị trường thống trị phương thức, phát hiện bọn họ bên kia tuy rằng sinh hoạt rất tốt đẹp, nhưng là đối với một ít có dã tâm người tới nói không thích hợp, bởi vì là không tồn tại nô lệ chế, liền tính là làm trò binh tướng, cũng không thể tùy ý nhục mạ đánh giết cấp dưới. Tuy rằng bọn họ cũng không phải nói để sướng loại này, nhưng là thật sự không tốt, không giống bọn họ nơi này, chỉ cần nhân thủ có quyền. Chỉ cần ngươi không phải quá khác người, tỉ như đại phê lượng giết người, hoặc là mặt khác đều có thể, thậm chí là một chồng nhiều vợ một thê nhiều phu các loại, chỉ cần ngươi có năng lực đều có thể, không giống ở hạnh phúc thị trường nơi trốn đều phải bị hạn chế, những cái đó cao tầng nhân viên đều sẽ cảm giác thực bị động, không thể tùy ý nhân sinh. Kia bình thường tộc nhân đâu? Lì xạ lúc ấy chỉ là hỏi hắn những lời này. Hướng gió tộc trưởng cao mày. Tầng dưới chốt nhân viên là không xứng có người nào sinh. Tuy rằng bọn họ đều là ta tộc nhân, nhưng là người cùng người rốt cuộc không giống nhau, không có khả năng thật sự làm được mỗi người bình đẳng. Nếu là thật sự giống như các ngươi bộ lạc, kia tầng dưới chốt nhân viên còn có ai muốn phân đấu? Hoàn toàn chính là bị ma diệt tình cảm mãnh liệt. Hướng gió tộc trưởng nói làm lì xả không mừng, bất quá nàng cũng biết này mỗi một cái không rơi đều có mỗi cái bộ lạc cách sống. Phía trước bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm có từng không phải loại này bị áp bức đối tượng, là đường triệt đảo nhiên xuất hiện mới thay đổi bọn họ cả đời. Lì xạ biết hướng do tộc trưởng rất khó nói thông, bởi vì hắn là tộc trưởng, mà không phải bình thường tộc nhân, hắn ý tưởng khẳng định sẽ không giống như bọn họ, chỉ là ở bên cạnh cười cười sau đó cự tuyệt, nói một câu, ta còn là thích chúng ta bộ lạc, xin lỗi. Hướng gió tộc trưởng cảm thấy đáng tiếc, mà sau tuy rằng lục tục có tới khuyên quá nàng, bất quá biết nàng tâm ý sẽ không thay đổi lúc sau, cuối cùng cũng không có nói, mà lúc này hướng gió tộc trưởng đúng là sợ những người này sẽ ở đi thời điểm mang đi bọn họ, kia đã có thể mệnh lớn, này bộ lạc tuy rằng hiện tại tình huống tốt đẹp, nhưng là rốt cuộc còn không phải hoàn toàn hảo, cho nên mới sẽ có này khẩn trương vừa nói. Ha ha! Ngài yên tâm, bọn họ bên kia không về chúng ta quản hạt, bọn họ ở kiểm tra đo lường không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ chính mình sẽ bộ lạc, yên tâm. Người tới nói một câu, hướng gió tộc trưởng mới cười. Đúng rồi, chúng ta đồng ý, vậy các ngươi khi nào mới có thể muốn người, là chúng ta hiện tại liền an bài sao? Hướng gió tộc trưởng nói đôi mắt đều phiếm quang, này hơn nửa tháng tới nay mọi người đều là sống bằng tiền dành dụm, hiện giờ trong bộ lạc đồ ăn đã không có nhiều ít, nếu là hắn có thể hiện tại liền dẫn người đi, chính là cho hắn giảm bớt rất lớn nan đề. Chương 1455 Lỷ Xả Ngộ Lang. Chương 1455 Lỷ Xả Ngộ Lang. Chỉ thấy người nọ có chút do dự, hiện tại nói còn không xác định mặt khác bộ lạc có thể hay không đồng ý, nếu hiện tại liền quá khứ lời nói, đến lúc đó nàng không đồng ý, chúng ta bộ lạc cũng thu không được như vậy nhiều người. Ai nha, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, điểm này các ngươi cứ yên tâm hảo. Cùng chúng ta bộ lạc đồ ăn tình huống không sai biệt lắm, nhất định có rất nhiều bộ lạc, bọn họ nếu là ở không đáp ứng chẳng phải là muốn chết đói. Nói nữa, lúc sau đáp ứng rồi lúc sau còn có các ngươi giáo chồng chọn lương thực, đây chính là hạng nhất phi thường mê người hành động, sao có thể không đáp ứng. Hơn nữa các ngươi tộc trưởng lại không nốc, chỉ cần chúng ta thần lục có mấy cái đại bộ lạc đáp ứng là được, những cái đó tiểu bộ lạc ai quản bọn họ, cùng lắm thì đến lúc đó tới một hồi đại thanh tẩy hảo. Hướng gió tộc trưởng lại nói đại thanh tẩy thời điểm, trên mặt hiện lên một mạt tâm oan, kia chói lọi sát ý đều làm người nọ chấn kinh rồi hạ, bất quá càng có rất nhiều kích động. Ha ha! Hướng gió tộc trưởng nói chính là thuộc hạ suy xét quá nhiều chút, nếu như vậy, còn thỉnh hướng gió tộc trưởng làm người đi an bài đi, chờ các ngươi an bài hảo lúc sau, chúng ta liền xuất phát. Hạnh phúc thị trường đại biểu người ta nói. Ở bọn họ nhìn không thấy địa phương lộ ra một mặt lời nói thâm thía tươi cười. Hướng gió tộc trưởng cũng cười, ha ha. Lúc này mới đối sao, lão ngũ ngươi cùng mấy cái huynh đệ đi ăn bài, ha ha. Mấy ngày hôm trước ta đều còn đau đầu sự đâu, hiện tại vừa vặn, có thể, có rơi xuống. Đi đi đi, chúng ta đi ăn một đốn, hảo hảo ăn mừng một phen. Nói nhiệt tình tiếp đón hắn, sau đó làm người ăn bài đồ ăn đi. Lúc này Lì Xạ tự cấp tộc nhân kiểm tra sau khi xong, liền chính mình có một cái tiểu cái sọt đi ra ngoài. Trị liệu này bệnh tật dược thảo đã vậy là đủ rồi, bất quá nàng phát hiện trong bộ lạc còn có mặt khác bệnh tật, đều là một ít tầm thường bệnh, bất quá dược vật thưa thớt, hiện giờ trong bộ lạc bệnh tình đã không chế xuống dưới, cho nên nàng đến cũng không cần thời thời khắc khắc ở bộ lạc, cho nên thừa dịp hôm nay thời tiết khá tốt liền đến bên ngoài tới. Bởi vì là ở thuộc về bộ lạc trong phạm vi, cho nên liền không muốn cho người bồi. Trong tay cầm một phen mục chế tiểu xạ, sau đó đi vào một ít bên cạnh nơi nào, bắt đầu tìm kiếm dược thảo. Bất quá này ngày mùa đông thật đúng là khó tìm, thẳng đến tìm hồi lâu, cũng không đào đến nhiều ít, thậm chí có rất nhiều đều là hư thối. Lì xạ lau mồ hôi, vừa định đứng lên, liền nhìn đến một đôi màu vàng dựng đồng, kia lông xù xù trên người gầy trơ cả xương. Nhọn nhọn răng nanh bị ánh mặt trời chiếu qua đi thế nhưng còn phiếm quang, kia theo bên miệng chảy xuống chảy nước dãi. Lì Xạ nhìn cách đó không xa ác lang, tâm thình thịch kinh hoàng, trong đầu tất cả đều là tuyệt vọng. Nơi này không phải bộ lạc phạm vì sao? Vì cái gì còn sẽ có lang xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ này lang là đói quá mức, nhìn ánh mắt của nàng giống như là gặp được một khối thịt mỡ. Lì Xạ ngồi xổm hai chân đã không nghe sai sử, hoàn toàn sủi lơ. Cả người cứ như vậy nhìn kia thất lang, chậm rãi tới gần, sau đó thả người nhảy nhảy qua tới. A! Lì Xạ sợ tới mức phản xạ tính hô to một tiếng, sau đó đôi tay che lại hai mắt của mình không dám lại xem, nhưng mà đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên thanh còn có lang ô tiếng kêu, ở ngẩng đầu, nhìn thấy một người nam nhân đang ở cùng kia lang chiến đấu, kia lang hung hăng cắn cánh tay hắn, nam nhân một cái tay khắc cầm trường mâu nhanh chóng chắt qua đi, kia lang nhảy dựng. Vẫn là bị đánh tới trên đầu, sau đó nức nở vài tiếng. Thành Nam một bàn tay rất có lực lượng dùng sức đấm kia dã lang đôi mắt, nó ăn đau, quay cuồng bên ngoài, sau đó lại nhanh chóng cầm trường mâu chắt qua đi, kia lang bằng vào nhanh nhạy thân hình tránh thoát, sau đó nhanh chóng chạy đến phía trước không xa trong rừng rậm. Thành Nam không có ở truy, nhìn thấy kia lang khập khiễng lưu, quay đầu tới nhìn Lì Xạ cười. Lì Xạ ở bên cạnh là hoàn toàn trợn tròn mắt, đợi 2 phút mới dây rủa chạy tới, sau đó nâng hắn tay quan tâm nói, không có việc gì đi. Chỉ thấy mặt trên có lang cắn dấu răng, thậm chí còn có mấy cái động ở lưu trữ huyết, Lì Xạ chạy nhanh từ trong túi móc ra một ít băng gạc còn có một ít dược thảo phóng tới trong miệng nhai nuốt, thuần thục đắp ở hắn miệng vết thương thượng, sau đó dùng băng gạc băng bó lên. Ngươi như thế nào còn tùy thân mang theo băng gạc A, còn có dược thảo. Thành Nam nhìn kêu bao tốt miệng vết thương nhịn không được nói thanh. Ách! Thói quen, ra cửa nói đều sẽ mang một ít, sợ té ngã hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn năng lực dùng tới, không nghĩ tới thật sự dùng tới. Lì Xạ ở bên cạnh nói, sau đó chân thành nhìn về phía Thành Nam, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, phỏng chừng ta nói đầy mặt bất đắc dĩ, sau đó nói tiếp, chỉ là các ngươi nơi này không phải bộ lạc phạm vi sao. Như thế nào còn sẽ có lang xuất hiện a? Ha ha! Nơi này là chúng ta bộ lạc phạm vi không tồi, bất quá kỳ thật đã thoát ly bộ lạc một chút, chúng ta không có các ngươi hạnh phúc thị trường như vậy nghiêm cẩn, tuy rằng có tuần tra tộc nhân, nhưng không có như vậy nghiêm mật, chỉ là ngươi này vận khí đương chân thật thuộc không tốt, này lang là quần cư động vật, giống nhau đều sẽ không đơn độc ra tới, ngươi thế nhưng cũng có thể gặp gỡ. Nói Thành Nam nhịn không được cười. Hôm nay vẫn là hắn không có nhìn thấy Lì Xạ thân ảnh, cố ý hỏi tộc nhân, biết ở chỗ này sau, mới cố ý lại đây, không nghĩ tới liền gặp gỡ loại chuyện này. Lì Xạ có điểm xấu hổ, nhưng thật ra đem nơi này trở thành bộ lạc, đúng vậy, không phải mỗi cái bộ lạc bảo vệ đều có thể làm như vậy tốt. Ngươi tới thải cái gì dược thảo? Trong bộ lạc đã không có sao. Thành Nam từ nhìn thấy Lì Xạ đệ nhất mặt, đã bị nàng kia tươi cười hấp dẫn. Lúc sau bởi vì công tác cũng cùng nàng có tiếp xúc, bất quá đều là hắn ở sau người yên lặng chú ý nàng, như vậy bình thường nói chuyện vẫn là lần đầu tiên, cho nên nội tâm có chút thấp thỏm cùng cao hứng. Không không không, ngươi không cần hiểu lầm, dược thảo còn có, bất quá ta thấy đến trong bộ lạc còn có khác tộc nhân có chút chứng bệnh cho nên muốn tới đa tài chút. Thành Nam nghe được nàng nói phải đi về, trong lòng có chút mất mát, bất quá lại cười cười, nhìn nàng trong rổ mặt dược thảo. Có vài loại đều tương đối quen mắt. Ngươi muốn thải này đó sao? Ta biết có cái địa phương có, ta mang ngươi đi đi. A, không cần, không cần, ngươi tay còn bị thương kìa, chúng ta đi về trước đi. Ta ở vì ngươi xử lý một chút. Lì Xạ vội vàng cự tuyệt. Liên này đó thương A. Thành Nam nâng nâng cánh tay, yên tâm đi, một chút tiểu thương mà thôi, không có việc gì, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Nói liền đi trước ở phía trước, Lì Xạ có nghĩ thầm làm hắn trở về nghỉ ngơi, bất quá thấy hắn như vậy, cũng chỉ có thể đi theo cùng đi. Chờ đi vào thời điểm, Lì Xạ nhìn quanh một chút, phát hiện nguyên lai ở cách đó không xa có điều dòng suối, bởi vì này một tháng đều ở trị liệu bệnh hoạn, nàng cơ bản đều không có rời đi quá kia mấy cái sơn động, hôm nay ra tới vừa thấy, phát hiện nơi này cảnh sắc cũng khá xinh đẹp. Chương 1456 công tác của ma. Chương 1456 công tác của ma. Hướng gió bộ lạc bên này được đến tin tức lúc sau, mặt khác bộ lạc cũng đều lục tục gặp được hạnh phúc thị trường phái ra nhân thủ, tự nghe được bọn họ nói ra kiến nghị lúc sau, đều sôi nổi đồng ý, hơn nữa ở trước tiên cũng đã phái người theo chân bọn họ cùng nhau đi trở về. Hiện giờ các đại bộ lạc lương thực đã tiêu hao hầu như không còn, đường triệt này đưa than ngày tuyết hành động không thể nghi ngờ là mọi người đều nhiều hảo cảm, cũng đều tin phục rất nhiều. Húng chi đây là ở bệnh tật bùng nổ phía trước thời điểm liền xác định hảo, cho nên mọi người mới không có quá lớn mâu thuẫn. Hơn nữa hiện giờ khoảng cách mùa xuân đã không có thời gian dài bao lâu, mọi người tưởng tượng đến mùa xuân bọn họ là có thể trồng trọt, chờ mấy tháng là có thể thu hoạch rất nhiều đồ ăn, liền nhịn không được vui sướng, đặc biệt là bộ lạc tộc trưởng cao tầng đám người. Bọn họ vì giải quyết đồ ăn vấn đề đã thật lâu liền bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là vẫn luôn đều không có thích hợp phương pháp, hiện giờ hảo, bọn họ cắt nhường một ít thổ địa, là có thể đổi lấy vĩnh cửu đồ ăn phương pháp, thế nào tính bọn họ đều là nhất có lời. Này đó bộ lạc ở phái người tới thời điểm, lúc này đường triệt đám người cũng đều bắt đầu làm chuẩn bị. trong bộ lạc phòng ở còn ở nhanh hơn tiến độ, nhưng thật ra khách sạn nơi đó hơi chút đình chỉ xuống dưới, nguyên nhân chính là bọn họ có thể xác định lực vương thần lục người sẽ đến hỗ trợ, cho nên bọn họ cần thiết muốn kiến tạo một ít phòng ở, đến lúc đó phải cho bọn họ trụ mới được. Bất quá nếu đã có rất nhiều tộc trưởng cho thấy nguyện ý cùng bọn họ ký kết hiệp nghị, kia đến lúc đó xây dựng khẳng định không ngừng ở cái này khu vực mà thôi, mà là khuyết tán đến mặt khác bộ lạc, đặc biệt là hướng hoa thơm bộ lạc quanh thân phát triển. Bởi vì muốn quyết định như vậy sự, cho nên ở trong bộ lạc rất bận, Lương Viêm đám người trong khoảng thời gian này đều có thể cảm giác được trong bộ lạc bận rộn rất nhiều, hỏi Đồ Lan, xem nàng có thể hay không hỏi thăm cái gì tin tức ra tới, kết quả Đồ Lan chỉ dùng một câu, đây là bọn họ sự tình, bọn họ yêu cầu làm chính là ở chỗ này giao dịch, còn lại không cần phải xen vào nhiều như vậy, lúc này mới đình chỉ hỏi chuyện, bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ rốt cuộc chỉ là khách qua đường mà thôi. Liên tính đã biết một ít nội tình có ích lợi gì, chẳng lẽ thật sự là có thể tới nơi này cùng bọn họ tranh đoạt địa bàn sao? Đừng nói hiện tại, chính là trước kia đều khó khăn. Một cái thần lục, hắn có thể chia 5 x 7, nhưng là nếu là bọn họ có cộng đồng địch nhân, kia bọn họ đều sẽ đoàn kết lên, đến lúc đó ngươi nhất định là lấy bọn họ không có biện pháp. Hơn nữa nói thật, nếu không phải hạnh phúc thị trường ở chỗ này, kia lực vương thần lục đối mọi người tới nói thật không có gì giá trị. Rốt cuộc ở thời đại này, vô luận là cái nào thần lục đều có được rất nhiều thổ địa, chỉ là xem ngươi có hay không năng lực đi khai phá mà thôi. Nếu là ngươi nắm giữ đường triệt bọn họ cái loại này trồng trọt kỹ thuật, liền có thể khởi đến tác dụng, bằng không bắt được tay cuối cùng cũng chỉ là trói buộc mà thôi. A Mặc từ cùng Thanh Lang trở về chấp hành nhiệm vụ lúc sau, A Nhã cũng tạm thời từ bỏ thành lập Minh Tinh Ngộng, mà là trước làm mặt khác quản lý viên hỗ trợ nhìn mà thôi. Chính mình còn lại là ở trong bộ lạc hỗ trợ chuyện khác. Đào nhiên, ở phi thiên bộ lạc tộc nhân phóng bù câu đưa tin đã trở lại, kia tin mặt trên nói bọn họ bộ lạc không đồng ý cùng chúng ta ký kết điều ước. A Nhã ở bên cạnh nói, ngữ khí có chút cơ sở, mày nhăn lại. Thật đúng là, cái này bộ lạc, lâu như vậy tới nay, mặt khác bộ lạc đều là thu được tin tức tốt, duy độc cái này bộ lạc, thế nhưng thu được như vậy tin tức, hơn nữa theo tin trung tộc nhân báo cáo. Bọn họ thậm chí còn tưởng đối hạnh phúc thị trường người này đây bạo lực, cuối cùng vẫn là bị bọn họ vũ khí uy hiếp, chỉ là loại tình huống này cũng chờ không kịp, hiện giờ bọn họ tộc nhân muốn chuẩn bị triệt đến địa phương khác đi, hỏi đường triệt nên làm cái gì bây giờ. Đường triệt có việc đi ra ngoài, mà gần nhất A Nhã là phụ trách bù câu đưa tin, cho nên lại đây tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên đang ở phê duyệt văn kiện, sắc mặt đều không thay đổi một chút nói, mặc kệ bọn họ. Trước đem bọn họ lượng ở một bên, nhanh chóng thông chi tộc nhân lui lại trở về. Tốt, chỉ là chúng ta cứ như vậy lui lại, đến lúc đó những người đó có thể hay không nháo sự à? A Nhã nói có chút lo lắng. Đào Nhiên ngẩng đầu cười, yên tâm, cho dù là lực vương thần lục có một nửa duy trì chúng ta cũng coi như danh chính ngôn thuận, Thanh Lang bọn họ lần này trở về nhưng không ngừng là vận chuyển vật tư, đến lúc đó còn sẽ ở gia tăng một nhóm người tay lại đây. Hiện giờ thời gian đã qua đi đã lâu như vậy, đại bộ phận bộ lạc đều là thống nhất, hắn một cái nho nhỏ bộ lạc cầm phản đối ý kiến, đối chúng ta tới nói vấn đề không lớn. Nói không chừng đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, đều có người khác thu thập bọn họ. A Nhã giật mình, đối Nga, trong khoảng thời gian này đều vội hỏng rồi, ta thế nhưng đều đem này một vụ cấp đã quên, đúng vậy, này người khác đều đồng ý, còn quản bọn họ đâu. Ha ha. Ta đây biết nên xử lý như thế nào, yên tâm. Nói liền đi đến bên ngoài, mà Đào Nhiên cúi đầu tiếp tục xử lý. Tiểu Mạc từ bên cạnh bưng tới một chén canh sâm, nhìn thấy Đào Nhiên bận rộn như vậy có chút đau lòng. Phu nhân trước không nổi, uống điểm canh sâm. Đào Nhiên không có cự tuyệt, xoa xoa cái chán, sau đó cười cười, uống lên này chén bổ canh. Còn đừng nói, Tiểu Mạc tay nghề thật là càng ngày càng xuất chúng, kia canh sâm hương vị phi thường dễ ngửi. Hơn nữa nhìn một chút bên trong dược liệu, đều là thích hợp thai phụ ăn, biết nàng là có tâm, trong mắt đều có chút trấn an. Ngài à, tộc trưởng đều nói, làm ngài đừng bận rộn như vậy, này phía dưới còn có không ít người đâu, đem những việc này nhi giao cho bọn họ là được. Tiểu Mạc đi đến Đào Nhiên phía sau giúp nàng xoa xoa bả vai, hoán trách nói. Ai nha, ta Tiểu Mạc gì thời điểm đều biến thành lải nhải bà lạp. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu chọc. Ai nha phu nhân, nhân gia nói chính là nghiêm túc, này thị trường bên trong chúng ta còn có rất nhiều ưu tú quản lý người A, giống chính xương còn có A bố còn có thật nhiều người, bọn họ cũng làm thực tốt, ngài hà tất mọi chuyện đều phải thân vì đâu, ngài xem ngài, mặt đều gầy một vòng, ta thấy tộc trưởng ở bên cạnh đau lòng ngài, nhưng đều không dám nói lời nào. Tiểu Mạc có chút oán giận nói, Đào Nhiên kinh ngạc, sờ sờ mặt, có sao? Tộc trưởng thật như vậy a? Ta đây như thế nào không biết? Ngài mỗi ngày đều vội các loại sự, nơi nào còn chú ý tới người khác a? Ta thấy đến tộc trưởng thật nhiều lần, muốn nói lại thôi, bất quá có thể là xem ngài công tác nghiêm túc cho nên mới không quấy rầy ngài đi. Bất quá phu nhân ngài thật sự phải hảo hảo nghỉ ngơi, này đều đã bao lâu, ngài đều bận rộn thật dài thời gian, ta sợ ngài thân thể chịu không nổi. Tiểu Mạc đau lòng nói, nàng biết Đào Nhiên làm này hết thảy đều là vì tộc nhân hảo, nhưng là nàng thật sự có điểm chịu không nổi, cho nên hôm nay mới có thể nói ra. Ta có ngươi nói cái loại này công tác cuồng mà sao? Đào Nhiên dở khóc dở cười, bất quá giống như cũng là, trong khoảng thời gian này lại là bận rộn một chút, bất quá tuyệt đối không phải bởi vì nàng không buông tay, mà là có rất nhiều đồ vật là một ít người không có đề cập tới rồi lĩnh vực, hơn nữa thời gian lại khẩn. Cho nên mới mọi chuyện thân vì, Tiểu Mạc nói đúng, muốn cho bọn họ dũng cảm nếm thử mới được, hơn nữa kia mấy người xác thật đều làm không tồi, nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Chương 1457 đều ở nỗ lực. Chương 1457 đều ở nỗ lực. Lúc này Thanh Lang đám người cũng đi tới Bích Thủy Thành, ở rất xa thời điểm, bọn họ con thuyền bởi vì quá lớn, hơn nữa Bích Thủy Thành phía trước bởi vì phòng ngự thần khởi bộ tộc mà thành lập một đổ tường cao. Kia trên tường thành mặt còn có quan vọng đài. Từ nhận được bọn họ tin tức lúc sau, trong bộ lạc cũng vẫn luôn ở làm công tác, quan vọng đài tộc nhân từ rất sớm thời điểm liền vẫn luôn phải chú ý trên mặt sông trạng huống. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ con thuyền, vội vàng nhanh chóng đều làm người thông chi Mễ Lạp đám người. Mễ Lạp đám người cũng đều có kích động, ở phía trước mấy ngày thu được tin tức lúc sau, trong lòng kích động cả buổi, sau đó bắt đầu kêu gọi tộc nhân toàn lực chế tác bè trúc. Ở phía trước thời điểm mọi người liền có chế tác bè trúc kinh nghiệm, bất quá lần này cùng phía trước bất đồng, phía trước chỉ là tại đây Bích Thủy Hà phía trước qua lại xuyên qua mà thôi, hiện giờ bọn họ đây chính là muốn ngược dòng mà lên hơn nữa vẫn là muốn đi rất xa địa phương, cho nên không thể không suy xét ra cố các loại vấn đề, hơn nữa lương thực các phương diện cũng đều nhanh chóng dùng đồ vật trang hảo. Lương thực chờ vật phẩm sợ nhất chính là bị ẩm, đặt ở con thuyền thượng vận chuyển còn không có cái gì. Hiện giờ muốn bẻ trúc vận chuyển, hơn nữa vẫn là loại này nguy hiểm thao tác. Mễ Lạp đám người chỉ cảm thấy một trận mạo hiểm cùng kích thích. Bất quá ở giấy viết thư thượng đặc biệt là cấp Mễ Lạp chờ cao tầng thư tín thượng, còn nói sáng tỏ bọn họ ở lực vương thần lục tình huống, cũng biết bọn họ muốn khuyết trường, hiện giờ là phương pháp tốt nhất, tuy rằng mạo hiểm điểm, nhưng là hảo quá cứ như vậy một chút hai đi xuống, cho nên quyền lực phối hợp. Tại đây mấy ngày thời gian, những cái đó tới gần Bích Thủy Hà bộ lạc, đã đưa tới rất nhiều lương thực, này vẫn là bọn họ đệ nhất cha thu vào mà thôi, nếu là giống thính bộ lạc cái loại này đã thu loại vài cha, kia khẳng định nơi tay càng nhiều. Thanh Lang đám người ở cập bờ lúc sau, lập tức có người tiếp ứng, mà Hồng Muội Mễ Lạp đám người đã sớm ở bên cạnh chờ. Bè trúc chuẩn bị thế nào? Thanh Lang rời thuyền câu đầu tiên lời nói chính là hỏi cái này. Yên tâm, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì số lượng khổng lồ, ta sợ các ngươi không hảo thao tác. Mễ Lạp trong mắt có tí do dự. Lần này kế hoạch xác thật có chút hung hiểm, nàng làm Bích Thủy Thành tạm thay người phụ trách là có tư cách nói một ít lời nói. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực làm tốt. Thanh Lang nghĩ nghĩ nói. Mễ Lạp cũng biết lần này kế hoạch là thế ở phải làm, không có khuyên nhiều, mà là ở bên cạnh lại nói một ít về kế hoạch mặt khác sự. A Mặc cũng ở bên cạnh nói. Hiện giờ là chúng ta tốt nhất thời kỳ, nếu là thật sự có thể nắm giữ tốt lời nói, kia chúng ta thị trường ở mặt khác thần lục trong mắt sẽ bị coi trọng rất nhiều. Hiện giờ hạnh phúc thị trường quy mô vẫn là nhỏ chút, tuy rằng chủng loại nhiều, nhưng là bởi vì căn cứ tiểu, rất nhiều đồ vật đều là dựa vào vận chuyển, phía trước chỉ là cung ứng lực vương thần lục nói còn không có cái gì, hiện giờ theo mặt khác thần lục tham gia giao dịch, bọn họ mới phát hiện thật là xa xa không đủ. Huống chi con thuyền còn quá ít, vận chuyển phương diện cũng lâu, nếu là bọn họ có thể đem lực vương thần lục 1/3 thổ địa bắt lấy, đến lúc đó lại đem các loại tác nghiệp, sườn đều kiến một ít chi nhánh ra tới, đến lúc đó là có thể đại đại cung cấp vật tư. Cho nên hiện giờ hành động thật là liên quan đến bọn họ hạnh phúc thị trường chuyển biến, nếu là quá được, kia bọn họ đem lấy nhanh chóng quật khởi phương thức chính thức xuất hiện ở các thần lục trong mắt, nếu là thất bại, vậy chỉ có thể chờ, chỉ là này phải chờ tới khi nào, này liền muốn xem đến lúc đó vận khí. Đi đi đi, vốn dĩ chính là ái lải nhải vài câu mà thôi, nếu tộc trưởng cùng các ngươi đã quyết định hảo, ta đây cũng chỉ có thể toàn lực duy trì các ngươi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì cùng A Nhã thư từ qua lại, cũng biết A Nhã ở bên kia lộng cái gì về giải trí phương diện đồ vật. Hắc hắc, ta làm Nhã Mã bên kia cũng phải mấy người lại đây dạy chúng ta, đến lúc đó chính là muốn cùng nàng so một lần mới được. Mễ Lạp ở bên cạnh nói, trên mặt toàn là hưng phấn. Mọi người nhìn thấy nàng đề tài chuyển biến nhanh như vậy cũng biết nàng ý tưởng nghĩ thông suốt, đều ở bên cạnh cao hứng. Ha ha. Mễ Lạp này khác ta không dám nói, liền này giải trí phương diện, đừng nói Nhã Mã phái tới mấy người giúp người, chính là nàng đem trong bộ lạc phía trước học quá các loại ca hát vũ đạo gọi tới, các ngươi cũng so ra kém Nhã tỷ bên kia. Bọn họ gần nhất lại tân ra một cái sân khấu kịch, kia chính là A Nhã tỷ chính mình cân nhắc ra tới, chính là tương đương lợi hại, ta nói cho ngươi, ta này nhìn một lần lúc sau người, còn nghĩ lần thứ hai đâu. Thanh Lang cùng nàng vừa đi cũng một bên tán gẫu. Hòa hoan vừa rồi không khí. Mễ Lạp vẻ mặt kinh ngạc, thật sự à, ta tưởng nói mà thôi đâu, bất quá cũng đúng rồi, nàng bên kia có Đảo Nhiên hỗ trợ, tự nhiên là so nơi này hảo, ai, ta cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc, các ngươi bên kia thiếu không thiếu người. Nếu không cũng đem chúng ta một nhà đều lộng tới các ngươi bên kia đi. Chỉ là nghe được các ngươi nói các loại ta đều tâm động đã chết. Mễ Lạp nói, trong mắt toàn là hâm mộ. Ha ha. Có thể a, đặc biệt là lúc này, bất quá ngươi thật sự bỏ được sao? Bên kia trường học còn không có kiến thành đâu, cho nên ta cùng A Nhã cũng rất bất đắc dĩ, muốn mang Iliana bọn họ qua đi, nhưng vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân các loại dối dám. A Mặc nói, trong mắt có cô đơn, mà lúc này, ở nơi xa chính chạy như bay mà đến vài đạo bóng người, đặc biệt là phía trước kia nói tiểu thân ảnh, hưng phấn hô to, A Phụ, A Phụ. Mễ Lạc bọn họ đã nghỉ có một đoạn thời gian, từ vừa mới bắt đầu cùng bọn họ nói tốt bọn họ sẽ qua tới tiếp bọn họ, đến mặt sau bởi vì bộ lạc yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều mà trì hoãn, đến mặt sau lực vương thần lục bùng nổ bệnh tật đều làm cho bọn họ thực lo lắng, hiện giờ A Mặc đã trở lại, tuy rằng biết gặp nhau thời gian thực ngắn ngủi, bất quá cũng là ở trước tiên thông chi ba cái hài tử, lúc này ba cái hài tử một lại đây. Đặc biệt là nhỏ nhất Iliana càng là mở ra đôi tay ôm A Mặc khóc lóc, không chịu buông tay. Ai ra A Phụ tiểu bà bối, là ai khi dễ ngươi, nói cho A Phụ hảo hảo đi giáo huấn hắn. A Mặc hống chính mình tiểu công chúa, kia nước mắt đánh bại nàng cuối cùng phòng ngự tuyến. Hảo, kế tiếp nguyên do sự việc ta an bài liền hảo, ngươi tạm thời bồi hài tử một đoạn thời gian đi. Thanh Lang ở bên cạnh chi kỷ nói, sau đó ánh mắt ý bảo Mễ Lạp dẫn đường. Mễ Lạp ánh mắt chân an, trong lòng cũng có vài phần cảm khái, nàng hài tử cùng A Nhã hài tử không sai biệt lắm lớn nhỏ, đặc biệt là tiểu nữ nhi năm nay mới 8 tuổi nhiều, vẫn là cái tiểu hoa nhi, tuy rằng ở bên này cũng có rất nhiều tộc nhân, bất quá nàng vẫn là không có dũng khí giống như A Nhã bọn họ giống nhau, tiến đến tiên phong, chính mình vẫn là ngoan ngoan thành thành thật thật ở chỗ này vì bọn họ thủ bộ lạc đi. Nghĩ tâm thái đều hảo rất nhiều. Thanh Lang ở bên cạnh nhìn Mễ Lạp ánh mắt biến hóa, cũng đoán được nàng một ít ý tưởng, không quá lớn cảm giác, kỳ thật rời đi Nhã Mã hải tử đã có một tháng, hắn rất tưởng niệm bọn họ, nhưng là hiện giờ loại tình huống này hắn càng không thể sẽ trở về, hắn muốn lưu lại, trợ giúp Đường Triệt Đảo Nhiên hoàn thành bá nghiệp. Chương 1458 vật tư xuất phát. Chương 1458 vật tư xuất phát. Thanh Lang đám người trở lại Bích Thủy Thanh lúc sau. Liền bằng mau tốc độ đem đồ ăn đều trang đến trên thuyền lớn, đến nỗi kêu bẹ trúc, còn có các loại thủy thủ đều đã ở nơi nào chuẩn bị tốt. Phía trước thu được bọn họ bố câu đưa thư lúc sau, trừ bỏ Bích Thủy Thành, tạp tạp thần lục bên kia cũng khắp nơi triệu tập phía trước thủy thủ, đặc biệt là tham gia qua trước hạnh phúc thần lục phát sinh hỏa hoạn vận chuyển tộc nhân lại đây người, hiện tại toàn diện mộ binh bọn họ trở về. Đây là bộ lạc chính thức thông chi, hiện giờ đã không giống phía trước. Bởi vì thần lục thống nhất, cho nên lúc này rất nhiều người đều phân tán ở tạp tạp thần lục bốn phía, trong lúc nhất thời triệu tập tề vẫn là có chút khó khăn, đặc biệt vẫn là như vậy đoạn thời gian nội. Mễ Lạp cũng biết rõ điểm này, cho nên ở làm tộc nhân mộ binh thời điểm, đồng thời cũng bắt đầu làm tộc nhân ở mang một nhóm người. Phía trước ở Bích Thủy Thành thời điểm, bởi vì tới gần con sông, hơn nữa thường xuyên sẽ bắt cá còn có các loại, cho nên ở sớm thời điểm, cũng cố ý làm tộc nhân cùng những cái đó biết bơi tộc nhân học tập, cho nên lúc này đảo cũng là có một đám dự khuyết nhân viên, bất quá vẫn là cảm thấy nhân số thiếu chút. Hiện giờ bộ lạc thường xuyên sẽ cho tộc nhân đi học, nói cho bọn họ nhất định phải đoàn kết một lòng, bởi vì chỉ có bọn họ cường đại rồi, lúc sau mới sẽ không có người khi dễ bọn họ. Hiện giờ tộc trưởng còn có phu nhân đều không có quá thượng an ổn nhật tử, mà là tại đây loại thời điểm lựa chọn đi giao tranh, bên ngoài gặp các loại đuổi đi cùng xem thường, toàn bộ đều là vì bọn họ, các loại kịch liệt ngôn ngữ, cùng với các loại phân chấn nhân tâm nói, cho nên làm mọi người càng là đối Đào Nhiên. Đám người tôn trọng. Hiện giờ bọn họ ở bên kia yêu cầu hậu viên, hơn nữa vẫn là vì bọn họ bộ lạc phát triển, việc này Mễ Lạp từ lúc bắt đầu nói ra đi thời điểm. Vô luận là cưỡng chế vẫn là tự nguyện, đã ở trước tiên đều làm tốt chuẩn bị. Thanh lang nhìn kia từng hàng trạm tư huy vũ tộc nhân, trong lòng cũng trào ra một mạt cảm động. Không ngừng là nơi này mà thôi, lúc trước hắn ở thính bộ lạc thời điểm, các phương diện học tập, đặc biệt là ở quân dụng thượng, đều dạy bọn họ rất nhiều, cho nên nếu là bọn họ ở chỗ này nói, cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố gia nhập tiến vào. Nhóm đầu tiên vật tư ở thanh lang đám người tiến đến ngày hôm sau buổi sáng cũng đã suốt đêm trăng hảo. Mấy người cũng không có kéo dài, chính là A Mặc cũng chỉ là cùng hài tử gặp nhau mấy cái giờ sau liền bắt đầu bận rộn mặt khác sự tình, rồi sau đó lúc này mới cùng thanh lang tiếp tục dẫn theo tộc nhân đi trước lực vương thần lục xuất phát, hiện giờ bên kia chính yêu cầu bọn họ đâu. Bọn họ đến nhanh lên mới được. Các tướng sĩ, tin tưởng Mễ Lạp đại nhân cũng cùng các ngươi nói qua này phê vật tư tầm quan trọng. Hiện giờ ta ở nhắc lại một lần, chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân ở vì chúng ta hạnh phúc thần lục có thể ở lớn hơn nữa sân khấu mở rộng, cố ý chạy tới rất xa lực vương thần lục đi, trải qua bọn họ không ngừng nỗ lực, hiện giờ chúng ta bộ lạc đã bộc lộ tài năng, nhưng là còn chưa đủ, lực vương thần lục bên kia đáp ứng chúng ta, chỉ cần lần này chúng ta có thể giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Bọn họ sẽ đem bọn họ 1/3 thổ địa nhường cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hạnh phúc thị trường sẽ triệt vang phiến đại địa này, chúng ta hết thể mới có thể động lên, còn có quan trọng nhất một chút, chúng ta không phải nguyền rủa nơi người, ai cũng không có tư cách nói như vậy chúng ta, tộc trưởng bọn họ hiện giờ chính vì rửa sạch cái này tội danh, chúng ta chính là rơi vào trong sông, cũng nhất định không thể cô phụ tộc trưởng bọn họ tín nhiệm, nhất định phải ổn định vững chắc đêm này. Đó vật tư đều đưa đến bên kia, như vậy chúng ta mới có oan sâu được rửa một ngày. Ở lâm đi ra phát thời điểm, thanh lang cô y đi lên tới kịch liệt nói một lần về này đó đề tài, tức khắc đều cảm giác quân tâm đều phân chấn rất nhiều, mọi người trong mắt có kích động, gào thét lớn là. Các ngươi có hay không tin tưởng đem này phê vật tư đưa đạt lực vương thần lục? Có. Nếu là mặt nước đột nhiên không xong, bệ trúc đem gặp phải trầm thuyền các ngươi sẽ như thế nào làm? Một đường vững vàng, không cấp tiến, tuyệt đối không cho bệ trúc có lật thuyền cơ hội. Vật tư ở. Người ở, vật tư không, người vong. Mọi người nhiệt huyết sôi trào nói những lời này, nhìn về phía nơi xa kia sắp muốn xuống nước bẻ trúc, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Làm tốt lắm, chúng ta xuất phát. Thanh lang giống lớn một tiếng, sau đó ở phía trước nói, cầm một mặt cờ xí múa may một chút, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng xuất phát. Trên thuyền lớn đã sớm đã chứa đầy vật tư, này một chuyến vật tư trừ bỏ thức ăn, còn có một chút dược vật ở ngoài. Còn lại đồ vật đều không có mang theo. Mọi người hợp lực đem bẻ trúc đẩy đến Bích Thủy Hà Trung, sau đó cùng kêu bẻ trúc bởi vì là vận chuyển vật tư, cho nên không có ở giống phía trước chế tác tiểu bẻ trúc, mà là chế tác thành rất lớn, chỉ là một cái bẻ trúc liền dùng 20-30 cá nhân cùng nhau vận chuyển, bởi vì bẻ trúc dễ dàng nước vào, hơn nữa vận chuyển đều là sợ thủy vật tư, cho nên ở khiêng đi lên thời điểm, cố ý dùng một ít tấm ván gỗ còn có chắn cao một ít, như vậy phóng tới mặt trên liền không cần sợ nước vào, trừ phi rơi vào trong nước liền phải nói cách khác. Đương kia thật lớn con thuyền chậm rãi hướng lên trên nghịch lưu mà đi thời điểm, Mễ Lạp đám người hốc mắt đều bao hàm nước mắt, có lo lắng có vui mừng cùng các loại, thực phức tạp. Không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ an toàn đưa đạt. Hồng Mội ở bên cạnh nói, như là an ủi chính mình, cũng như là an ủi Mễ Lạp. Mễ Lạp cười, không nói gì. Đường triệt đám người nếu là thật sự khuyết trương thành công nói, đến lúc đó nàng chuẩn bị đem Hồng Muội vợ chồng điều đến bên kia đi, nhiều phái chút người một nhà vẫn là tốt. Hồng Muội trước kia đã từng cùng quá Đào Nhiên một đoạn thời gian, sau lại kết bạn lữ lúc sau, Đào Nhiên vì bọn họ vợ chồng có thể ở bên nhau liền không có làm nàng đi theo, lại còn có cố ý làm nàng nhiều học rất nhiều loại đồ vật. Đây cũng là nàng vì cái gì nhanh như vậy có thể thượng thủ tới nơi này giúp Mễ Lạc Nguyên. Nhân. Hồng Muội nhưng thật ra muốn đi, chẳng qua nàng hiện tại là Mễ Lạc thủ hạ, hơn nữa nơi này muốn xử lý sự tình cũng không ít, còn có sự tình các loại, cho nên vẫn luôn đều không có quyết định hảo, đang đợi chờ đi, đặc biệt là Đồng Doanh, hắn hiện giờ bởi vì muốn quản lý Thanh Long tộc, cho nên còn không có trở về, chờ hắn làm tốt sự tình lúc sau, ở cùng hắn thương lượng lúc sau mới có thể làm quyết định. Thanh Lang đám người xuất phát, nhìn không chung, tuy rằng còn không có thái dương, bất quá sắc trời rất sáng, loại này thời điểm liền sẽ không quát phong trời mưa, xem như ra cửa hảo dự triệu. Ở chạy đến đuôi thuyền mặt sau, nhìn thấy các tộc nhân cũng đều thực ra sức, bởi vì có bọn họ thuyền lớn ở phía trước chống đỡ, cho nên rất nhiều lãng cũng phiên bất quá tới, nhưng thật ra giảm bớt một ít gánh nặng. Bọn họ mới bất quá đã trở lại không đến 2 ngày thời gian, liền bởi vì thời gian quá đuổi vội vội vàng vàng đem con thuyền trang hảo. A Mặc, ngươi cảm thấy lần này phương án thật sự có thể thành công sao? Thanh Lang đột nhiên hỏi một câu. A Mặc sửng sốt một chút, sau đó cao hưng nói, đương nhiên có thể thành công, ngươi tưởng như thế nào đâu? Chúng ta phía trước không phải đều đã phân tích hảo sao? Chính là ta sợ mặt khác thần lục sẽ không dễ dàng đồng ý. Thanh Lang nghĩ nghĩ, mới nói, lực vương thần lục người là đồng ý, nhưng là vạn nhất khác thần lục người đỏ mắt bọn họ, muốn từ giữa quấy rối đâu. Kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chương 1459 suy xét quá nhiều. Chương 1459 suy xét quá nhiều. Khác thần lục quấy rối. Không đồng ý. A Mặc trầm mặc một chút không nói gì. Phía trước hắn trọng tâm toàn bộ đều là đặt ở lực vương thần lục trên người. Ai sẽ nghĩ mặt khác thần lục có cái gì ý tưởng, bọn họ lại không phải lực vương thần lục, có cái gì tư cách đi quản đâu. Nhưng là hiện giờ Thanh Lang thế nhưng đưa ra như vậy vấn đề, đã nói lên hắn suy xét qua những việc này, hiện giờ như vậy vừa nói, giống như xác thật là có điểm suy xét. Cũng không phải mỗi cái thần lục đều có thể thấy bọn họ quá như vậy hảo làm như không thấy. Hạnh phúc thị trường hiện giờ ở lực vương thần lục phát triển quá thần tốc. Hơn nữa bọn họ các loại vật phẩm đều phi thường xuất sắc, đặc biệt cường điệu một chút, trong đó y lý thuật còn có bọn họ vũ khí, đều là tốt nhất tuyển. Như vậy bộ lạc phía trước chỉ là một giao dịch thị trường có lẽ còn sẽ không làm người cảm thấy là uy hiếp, nhưng nếu là bọn họ đột nhiên khuyết trương đâu. Hạnh phúc thần lục ở đâu vị trí rất nhiều người cũng không biết, cho nên cũng không đi quản nó, bởi vì nó trước sau không có xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng là hiện giờ bộ lạc đám người mới đến cái này thần lục bao lâu. Thế nhưng liền đem bọn họ 1/3 cấp thu phục. Quá trình không có người xem, mọi người chỉ cầu kết quả, này lực vương thần lục như vậy hảo thu phục, có thể hay không quá cái nửa năm hoặc là 1 năm, 2 năm liền toàn bộ thu phục đâu. Đến lúc đó lại hướng mặt khác thần lục tiến công. Đây chẳng phải là một cái uy hiếp sao. Càng muốn A Mặc cái chán hãn càng nhiều, hắn chỉ lo tưởng mở rộng. Điểm này xác thật không nghĩ tới, này cũng không phải là cùng phía trước lực vương thần lục người tiểu đánh tiểu nháo cái loại này, mà là nếu là người ta thật sự không đồng ý hoặc là chống lại, như vậy ngươi chỉ có gặp phải chạy thoát khả năng. Ngươi ngăn cản được một cái thần lục, ngươi ngăn cản không được rất rất nhiều thần lục. Vậy ngươi đã có cái này ý tưởng lúc trước như thế nào bất hòa tộc trưởng nói? Ngươi hiện tại nói còn có ích lợi gì? A Mặc cau mày! Tộc trưởng nếu đã làm quyết định này, hắn nhất định là suy xét quá vấn đề này. Thanh Lang ở bên cạnh nói. Tộc trưởng suy xét quá. Kia vì cái gì không có nghe hắn nói khởi. Có thể là không nghĩ làm chúng ta lo lắng, muốn cho chúng ta làm tốt bản chức công tác là được. Vậy ngươi hiện tại nói chuyện này để làm gì? Làm đến lòng ta phiền ý loạn. A Mặc cau mày, nhìn này một thuyền vật tư, trong lòng bắt đầu không đế lên. Lên hất đầu, đừng nghĩ, ta không mặt khác ý tứ. Hắn là tộc trưởng, nếu đã làm quyết định này, kia tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là suy nghĩ thật lâu, chỉ là ngươi nói ra, hắn ý tưởng lại vừa vặn giống nhau, cho nên hẳn là thuận nước đẩy thuyền cái loại này, yên tâm, chúng ta tộc trưởng là ai a, nhất định đã có ứng biến phương pháp. Thanh Lang lược làm nhẹ nhàng ở bên cạnh nói, A Mặc trong lòng vẫn là có chút bực bội, ai nha ngươi nói ngươi có phải hay không ăn no trống, này không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì à, chúng ta liền đi theo tộc trưởng tới là được, hơn nữa phu nhân còn như vậy lợi hại, hạt nhọc lòng gì à. A Mặc nói vây vây tay, ngủ ngủ, mấy ngày nay, cũng chưa hảo hảo ngủ một giấc, đến bổ trở về mới được, bằng không ai nhã nhìn thấy ta này quỷ bộ dáng, khẳng định đến đau lòng chết. Nói mới tự đại cười cười. Thôi đi ngươi, nhã tỷ mới sẽ không quản ngươi đâu. Há hả thanh lang cười, sau đó nhìn theo hắn rời đi bóng dáng, thần sắc gâm ngon lên. Hắn tâm kỳ thật có chút lo sợ bất an, hắn thật sự sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc lực vương thần lục ở mặt khác thần lục trong mắt cũng là có tiêu chí tính. Nếu là lực vương thần lục bị đại viêm bộ lạc hoặc là mặt khác bộ lạc thu phục, kia người khác nhiều nhất là khen ngợi bọn họ có quyết đoán, hoặc là ở làm thấp đi vài câu, tuyệt đối sẽ không có cái gì không tốt uy hiếp hành động. Vì cái gì hạnh phúc thị trường chỉ là muốn 1/3 mà liền sẽ bị các loại khiển trách cùng không đồng ý, là bởi vì hạnh phúc thần lục chỉ là mới vừa toát ra tới, mọi người đối cái này thần lục hoàn toàn xa lạ. Còn có quan trọng nhất một chút, hạnh phúc thị trường bên trong vật phẩm quá có dụ hoặc tính, hơn nữa từ bọn họ quy luật chuẩn bị bộ đội, cùng với các loại quy phạm thao tác, đều uy hiếp tới rồi mặt khác bộ lạc. Nếu là bọn họ thật sự đem lực vương thần lục mà bắt lấy tới, đến lúc đó bọn họ đem nhanh chóng phát triển, nhất định có thể trở thành tuyệt thế đại bộ lạc, đến lúc đó bọn họ nếu là lược có xâm lược tính, đối mặt khác thần lục tuyệt đối là một cái tai nạn. Đương nhiên, này đó đều là thanh lang một ít ý tưởng, hắn bởi vì đứng ở địa vị cao thượng lâu rồi, cho nên sẽ suy xét càng nhiều nhân tố, ngày đó hắn sở dĩ chưa nói, này đây vì A Mặc bọn họ cũng sẽ nghĩ vậy loại, chỉ là hôm nay ở vừa hỏi, mới biết được chính mình là suy nghĩ nhiều. Chỉ là này A Mặc cùng A Nhã đám người nguyên bản chính là phụng mệnh nhiều, này Đường Triệt thân là nhất tộc chi trưởng thật sự cũng suy xét quá chuyện như vậy sao? Hắn lúc này có điểm mê mang. Hắn tín nhiệm Đường Triệt đào nhiên, tín nhiệm bộ lạc, nhưng là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy bộ lạc hướng hư sự tình phát triển. Hiện trạng việc này nghĩ đến quá nhiều, đầu óc đều cảm giác có điểm không hảo xử. Ai nha tính tính, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, thiên sập xuống đều có tộc trưởng bọn họ đỉnh đâu. Thanh lang ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, toàn là không kiên nhẫn biểu tình. Mà thanh lang không biết chính là, ở phía trước không xa quẹo vào chỗ. A Mặc một đôi sắc bén ánh mắt chính nhìn về phía hắn bên này đâu, nhìn thấy trên mặt hắn rối rắm cùng không kiên nhẫn, còn có kia một câu lẩm bẩm, trên mặt mới xuất hiện ý cười, sau đó ở hắn lại đây phía trước, nhanh chóng xoay người chạy đến trong khoang thuyền mặt đi. Đường Triệt suy xét quá vấn đề này sao? Đương nhiên là suy xét quá, hắn lại không phải không có gặp qua việc đời tộc trưởng, trừ bỏ cùng Đào Nhiên trải qua mưa mưa gió gió, hắn cũng cùng như vậy nhiều người đánh quá giao tế, muốn phát triển. Đương nhiên sẽ suy xét đến các mặt, nếu là liền điểm này đều không suy xét, kia hắn thật là bạch đương cái này tộc trưởng. Suy xét quá, bất quá thanh lang cái loại này ý tưởng quá mức phát hỏa chút, này đó ngoại thần lục bộ lạc đã đến, vô luận là nhiều tiểu nhân bộ lạc, hắn đều sẽ rút ra một ít thời gian còn cùng bọn họ liêu một ít, đàm luận rất nhiều sự tình, từ nói chuyện phiếm các loại cũng có thể được đến rất nhiều tin tức. Thanh lang vẫn là đem bọn họ nơi này xem quá vô địch. Có rất nhiều thần lục ở phía trước chỉ mở ra quá loại này giao dịch phương thức, chỉ là các loại vật tư đều không có bọn họ hoàn mỹ, cuối cùng bởi vì một chút sự tình dẫn tới những cái đó bộ lạc suy yếu, cuối cùng mới không có. Đương nhiên, hạnh phúc thị trường quy mô xem như rất lớn, nhưng là những cái đó đại bộ lạc còn không đến mức vì điểm này ích lợi mà cùng bọn họ có cái gì xung đột. Thay lời khác tới nói, hiện tại hạnh phúc thị trường quy mô quá tiểu, nhân ra căn bản là trướng mắt. Hết thể đều là thanh lang quá tự mình đa tình, Đường Triệt cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới không có cùng bọn họ nói qua cái này đề tài, bởi vì ở trong mắt hắn, cảm thấy hoàn toàn không cần phải, này cũng chính là Đường Triệt ý tưởng, nếu là làm thanh lang biết hắn thế nhưng là như thế này tưởng, thật sự sẽ hộc máu mà chết, quá vả mặt, chính mình thế nhưng sẽ tưởng nhiều như vậy, nguyên. Lai là đối phương căn bản liền trướng mắt bọn họ. Chương 1460 Đồ Lan lo lắng. Lúc này ở hạnh phúc thị trường, trừ bỏ đại viêm bộ là người, còn có rất nhiều thần lục người đều lục tục đi vào bên này. Khoảng cách thượng một lần Đường Triệt bọn họ khuyên nhủ mọi người rời đi đã qua không sai biệt lắm một tháng. Tại đây một tháng chung, lại mới tới rất nhiều bộ lạc, đều là một ít xa lạ bộ lạc. Ở nhìn đến bọn họ vật phẩm lúc sau đều là chấn động, sau đó bắt đầu giao dịch vật phẩm. Đường Triệt bọn họ trước đây còn không có quyết định thời điểm, giao dịch các phương diện còn tính ổn định, rốt cuộc hiện tại con thuyền các loại cũng không ngừng vận hành, vật tư đưa tới tốc độ cũng là kém không được quá nhiều thời gian. Từ Đường Triệt bọn họ một có cái này suy xét lúc sau, liền bắt đầu đối ngoại tuyên bố bộ lạc vật phẩm giao dịch hội ngừng lại một đoạn thời gian, đương nhiên, sẽ đem hiện giờ còn ở trong bộ lạc đồ vật đều giao dịch xong lúc sau, mới có thể chính thức đình công. Gặp phải này đột nhiên buộc phát ra tới thông cáo, mọi người đều ngốc, giống Lương Viêm loại này, đã từng có tiếp xúc, hơn nữa hơi chút giải quá hạnh phúc thị trường, nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn từ đồ lan trong miệng còn hiểu biết đến về càng nhiều về hạnh phúc thị trường tin tức. Này đó ngoại thần lục người đa số đều là lần đầu tiên tới nơi này, hiện giờ thế nhưng gặp phải loại này khốn cảnh, lập tức liền tâm sinh bất mãn kháng nghị đi lên. Đặc biệt là ở chỗ này ngoại thần lục có rất nhiều bộ lạc, cho nên mới có kiêu ngạo tư bản. Lúc này mọi người nhóm đang ở Đường Triệt bọn họ làm công bên ngoài không ngừng đại náo đâu, nay cảnh tượng liền có điểm lúc trước Lực Vương thần lục bộ lạc người nháo sự giống nhau. Đào Nhiên tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ hạ như vậy quyết định a? Đồ Lan ở trước tiên liền tới đây dò hỏi, trong mắt có tò mò cùng nghi hoặc. Tạm thời đóng cửa giao dịch thị trường. Này giao dịch thị trường hiện giờ có như vậy thành tích là nhiều gian nan mới làm ra tới, hiện giờ thế nhưng đột nhiên hạ như vậy quyết định. Các ngươi cũng biết, hiện giờ Lực Vương thần lục là bộ dáng gì, tuy rằng bệnh tật đã được đến khống chế, nhưng là bọn họ tộc nhân hiện giờ liền đồ ăn cũng đã không có, cho nên chúng ta mới có thể ở trước tiên đình chỉ từ bộ lạc vận chuyển lại đây giao dịch vật tư, mà là tính toán toàn bộ đều đổi thành đồ ăn, dùng để toàn lực chi viện bọn họ. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, cũng không có gạt bọn họ ý tứ, cũng giấu không được, hơn nữa bọn họ đã có mặt khác kế hoạch. Nay Lực Vương thần lục tộc nhân rất nhiều, tới nơi này giao dịch người cũng không ít, nhưng là hiện giờ hai bên đã đạt thành hiệp nghị, phỏng chừng cũng chính là mấy ngày nay liền sẽ lục tục tới, đến lúc đó như vậy nhiều người lại đây, lớn như vậy quy mô biến động khẳng định là trốn không thoát bọn họ nhãn tuyến, đặc biệt là Đại Viêm bộ lạc còn có Thứ Lương bộ lạc cái này nhãn tuyến người, càng là sẽ truyền lại các loại tin tức. Cùng với chỉ có thể giấu trong chốc lát, còn không bằng hiện tại. Báo cho đâu? Đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ tới điểm này, chỉ là các ngươi làm như vậy có điểm qua loa đi. Rốt cuộc này hiện giờ tới nơi này giao dịch bộ lạc nhưng đều không ít ta, hẳn là đều là nghe người khác một ít đề cử mới có thể lại đây. Hiện giờ này lần đầu tiên các ngươi liền cho bọn hắn làm ra chuyện như vậy, rất có khả năng sẽ đem bọn họ đều cự chi ngoài cửa a. Hơn nữa đến lúc đó bọn họ nếu là đi trở về, đem nơi này sự tình một năm một mười chuyển quay lại đi, đến lúc đó các bộ lạc tộc nhân sẽ không ở tới nơi này, đến lúc đó tổn thất chính là rất lớn, điểm này các ngươi suy xét qua sao? Đồ Lan vẻ mặt lo lắng, vì bọn họ cũng vì chính mình. Hiện giờ nàng cùng hạnh phúc thị trường xem như đã buộc chặt ở cùng nhau, nơi này có sự nghiệp của nàng, có nàng sở thích sự vật, nàng không hy vọng vẫn người nào đến phá hư này phân tốt đẹp. Chỉ là xem bọn họ hiện tại cái dạng này, cảm thấy sốt ruột vô cùng. Biết ngươi lo lắng, đối với này hết thể chúng ta chỉ có thể cùng phía trước giống nhau, đều sẽ cho bọn hắn một ít ưu đãi, tận lực đền bù bọn họ. Đảo Nhiên nghĩ nghĩ, nói. Này không phải mỗi cái bộ lạc đều yêu cầu loại này đền bù lạc, không nói gạt ngươi, các ngươi bộ lạc vật phẩm thật là quá hảo quá hoàn mỹ, cho nên rất nhiều bộ lạc đều là giao dịch lúc sau. Lấy về đi một lần nữa giá cao giao dịch cấp mặt khác bộ lạc, sau đó từ giữa kiếm lời, này kiếm chênh lệch giá nhưng không thể so ngươi hiện tại cái này giá cả kém nhiều ít. Đồ Kéo vẫn là cảm thấy không ổn. Chính là hiện giờ Lực Vương thần lục hiện giờ đối mặt loại này khốn cảnh chúng ta có là ở chỗ này, không có khả năng không giúp bọn hắn. Ta biết ngoại giới tài nguyên rất quan trọng, nhưng là chúng ta rốt cuộc ở chỗ này, cùng bọn họ giao tiếp cũng là tất yếu một cái quá trình. Hơn nữa Lực Vương thần lục đối với chúng ta tới nói cũng rất quan trọng, không có khả năng cứ như vậy thấy chết mà không cứu. Đào Nhiên phu nhân cái này ý tưởng kỳ thật là thứ tốt, hạnh phúc thị trường muốn ở chỗ này đứng vững chân, không ngừng là muốn cùng ngoại giới đánh hảo quan hệ mà thôi. Lực Vương thần lục bộ lạc cũng là thập phần quan trọng, hiện giờ Lực Vương thần lục gặp phải như vậy khốn cảnh, bọn họ có thể phụ một chút kỳ thật ta còn là lý giải. Tuệ Tuệ cũng ở bên cạnh, nàng là trong bộ lạc cao tầng, cho nên biết càng nhiều đồ vật. Hảo đi, Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi cũng không cần để ý, ta chính là cấp ra điểm kiến nghị mà thôi. Đồ Lan buông tay sau đó nói, không có việc gì, ta biết ngươi là quan tâm chúng ta. Đào Nhiên cười cười. Các ngươi ý tưởng là không tồi, chỉ là này Lực Vương thần lục tộc nhân cũng không ít, các ngươi xác định các ngươi có thể giúp được vội. Ngồi ở bên cạnh Lương Viêm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói ra tới nơi này câu đầu tiên lời nói. Vấn đề này làm Đồ Lan bọn người nhìn về phía Đào Nhiên, trong lòng có vài phần lửa nóng cùng ngờ vực. Nay Hạnh Phúc thị trường tuy rằng có quần quận không ngừng hàng hóa cung cấp, nhưng là này cũng không phải là ngày thường tiểu đánh tiểu nháo, này Lực Vương thần lục chính là có không sai biệt lắm 200 vạn dân cư bộ lạc A. Đừng nói cung ứng bọn họ một tháng, chính là cung ứng một ngày đều phải hao tổn vô số lương thực, này không nghe nói qua Hạnh Phúc thị trường thật sự có thể lấy ra tới sao. Yên tâm, nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên là có cũng đủ đồ ăn, chính là phiền toái các ngươi lần này một chuyến tay không, bất quá hiện tại chúng ta có thể hứa hẹn các ngươi. Chờ đến chúng ta khôi phục giao dịch lúc sau, các ngươi tới nơi này giao dịch nhóm đầu tiên vật tư, cũng tất cả đều là nửa giá xử lý, đương nhiên, lương thực ngoại trừ. Rốt cuộc các ngươi cũng biết, vì muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy nhiều người, này lương thực chính là muốn khuyết thiếu rất nhiều, ha ha. Đảo Nhiên cười nói. Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra được đối phương kinh ngạc, sau đó cười cười, đứng lên, nếu Đảo Nhiên phu nhân đều nói như vậy. Chúng ta đây không có gì để nói, chúng ta đây liền chờ mong lần sau ở gặp, đúng rồi, các ngươi theo như lời đến lúc đó ở giao dịch, là khi nào, có cái minh xác thời gian sao? Có, sang năm tháng năm phân. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói một câu. Dựa theo Đào Nhiên bọn họ nơi này lịch ngày, hiện giờ đã 2 tháng phân, khoảng cách tháng năm phân đã không đến 3 tháng thời gian. Thời gian này cũng không lâu lắm, trước kia bọn họ muốn cùng khác thần lục giao dịch. Nhiều nhất cũng chính là một năm giao dịch quá 2 lần mà thôi, cho nên không có gì không thể tiếp thu, cười cười. Chương 1461 Đổ Lan lo lắng, 2. Chương 1461 Đổ Lan lo lắng, 2. Kêu hành, nếu hiện giờ đã không có hàng hóa, chúng ta đây cũng không đổi, bất quá Đào Nhiên phu nhân, ta nghe nói lần trước tới bộ lạc bởi vì không có giao dịch, cho nên vật phẩm gửi ở chỗ này phải không? Đến lúc đó chúng ta vật tư cũng sẽ tạm thời đặt ở nơi này, nếu là các ngươi có thể sử dụng thượng nói, có thể trước cầm đi dùng, đến lúc đó có thể giao dịch, ở giao dịch trở về là được. Lương Viêm vẫn là thực xem trọng Hạnh Phúc thị trường, cho nên lập tức cứ như vậy nói, làm Tuệ Tuệ đôi mắt đều đi theo tỏa sáng. Như thế vậy đa tạ Lương Viêm tộc dài quá. Đào Nhiên cũng không có khách khí, hiện giờ đúng là khuyết thiếu các loại vật tư tình huống, hiện giờ nếu hắn nguyện ý. Kia đương nhiên là tốt. Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ đi rồi, Đồ Lan còn không có đi, chờ đến những người khác đều đi rồi lúc sau, Đồ Lan mới thần thần bí bí hỏi, Đào Nhiên tỷ tỷ các ngươi có phải hay không còn có cái gì đại sự phải tiến hành a? Đào Nhiên nhìn nàng nhướng mày, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ta đương nhiên sẽ nghĩ như vậy a, hơn nữa ngươi này cách nói chính là đến bên ngoài cũng thuyết phục không được bọn họ a. Nay có cái kia bộ lạc là không cần ích lợi a. Các ngươi muốn giúp Lực Vương thần lục điểm này ta tin tưởng, nhưng là nếu là không ràng buộc sao, này liền có điểm khuyết thiếu mức độ đáng tin, rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, các ngươi là ở chỗ này nghỉ chân không giả, nhưng là cũng không cần thiết vì lấy lòng bọn họ mà đem sở hữu lương thực đều áp thượng a, như vậy các ngươi bộ lạc tộc nhân khẳng định có ý kiến, cho nên ta phỏng đoán các ngươi chi gian nhất định còn có mặt khác hiệp nghị. Đồ Lan nói thực nghiêm túc, nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi yên tâm. Ta lấy danh nghĩa của ta thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta ca cùng chúng ta bộ lạc. Nói còn nghiêm túc làm cái thề bộ dáng. Đào Nhiên chớp chớp mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, sau đó nói, ai nha, ta vừa rồi không có nói phải không? Đương nhiên không phải không ràng buộc, phía trước đã không ràng buộc cho bọn hắn phái đi các loại y giả còn có một ít chữa bệnh vật tư, lần này đồ ăn dùng lượng như vậy đại. Sao có thể không ràng buộc đâu? Nếu là không ràng buộc nói chúng ta đây thật sự liền không phải sinh ý ra. Kia. Rốt cuộc là vì cái gì? Đồ Lan nhìn Đào Nhiên, trong mắt có kích động cùng khẩn trương. Đào Nhiên thấy vậy đều nhịn không được cười, nhưng thật ra một bên Á Nhã mở miệng. Ta đều đã nhịn 3 ngày, hiện tại cũng không nghĩ nhịn. Uy, Đồ Lan, ngươi có hay không đầu óc à? Ta có đôi khi còn cảm thấy ngươi đầu óc rất thông minh đâu. Này như thế nào lúc này phạm hồ đồ đi lên, đây chính là chúng ta bộ lạc cơ mật, ngươi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn sẽ nghĩ làm chúng ta đem chuyện này nói cho ngươi. A Nhã là thật sự cảm thấy Vô Ngữ đã chết, nha đầu này thật đúng là, cái gì đều xin hỏi a. A, không phải, ta đều đã khởi qua thề, ta sẽ không nói bậy. Thiên Chân, ta đây hiện tại cũng thề, ngươi nhanh lên đem các ngươi bộ lạc bí mật nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, ngươi hiện tại liền nói cho ta nghe. A Nhã cau mày, liền thiếu chút nữa chửi ầm lên. Cũng là, người này chính là đầu góc nước vào, dám hỏi cái này dạng đề tài. Ha ha, Hào Nhã tỷ, vốn di chuyện này cũng không muốn giấu bọn họ, hơn nữa các tộc người hẳn là thực mau liền đến đạt, cho nên cũng không cần thiết gạt, Đồ Lan ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta xác thật không phải không ràng buộc đáp ứng bọn họ, đó là bởi vì chúng ta cùng bọn họ ký kết hiệp nghị, nếu là chúng ta nguyện ý cung cấp trong khoảng thời gian này thức ăn, cùng với đến sang năm lúc sau cho bọn hắn cung cấp các loại trồng trọt kỹ thuật, làm cho bọn họ quá áo cơm vô ưu nhật tử, bọn họ liền nguyện ý đem lực vương thần lục 1/3 cho chúng ta. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, trong mắt cất dấu tinh quang, trên mặt có tự tin, kia đôi lông mày gian toàn là vui sướng. Đồ Lan giật mình há to miệng, là thật sự sợ ngây người nàng, nàng trong khoảng thời gian này từng có vô số phỏng đoán, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này sự tình, thiên A, này lực vương thần lục người thế nhưng nguyện ý đem thổ địa dứt bỏ cho bọn hắn. Chỉ là nghe Đào Nhiên nói lời này, cung cấp trồng trọt kỹ thuật, đó chính là nói kia gạo gieo trồng kỹ thuật sao. Tưởng tượng đến bọn họ vô hạn tục gạo, trong mắt cũng xuất hiện cùng nhiệt. Trong khoảng thời gian này nàng ăn món chính đều là gạo, hoặc là gạo chế phẩm, này gạo đã hoàn toàn trở thành nàng không thể thiếu đồ ăn, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến thức ăn biến thành trước kia ăn cái loại này liền sẽ cảm thấy các loại buồn nôn. Như vậy gạo thế nhưng muốn bắt đầu cấp lực vương thần lục, chỉ là này một cái điều kiện đều cũng đủ làm nhân tâm động. Gạo à, chỉ cần lực vương thần lục bộ lạc nắm giữ cái này kỹ thuật, bọn họ tộc nhân liền không ở ăn đói mặc rách, cũng không cần vì kế sinh nhai phát sầu, hơn nữa xem hạnh phúc thị trường hiện giờ quần quận không ngừng gạo, liền biết ngoạn ý nhi này khẳng định là thực hảo trồng trọt ra tới, hơn nữa sản lượng tuyệt đối không thấp, đến lúc đó này lực vương thần lục nhược là ăn không hết, đến lúc đó còn có thể học hạnh phúc thị trường giống nhau, cũng làm cái giao dịch thị trường, đến lúc đó chuyên môn giao dịch gạo, nhất định sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có hòa bạo. Đây chính là một công đôi việc sự tình A, chắc không được này lực vương thần lục đáp ứng đâu. Này này, này vạn nhất khắc thần lục đã biết các ngươi cái này ý tưởng, liên hợp lại không đồng ý các ngươi loại này cách làm sao bây giờ a? Đồ Lan thật cẩn thận hỏi, chột dạ thực. Chuyện này quá lớn, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy vô cùng tâm động. Là thật sự tâm động a, hơn nữa hạnh phúc thị trường hiện giờ liền điểm này chỉ xuống đất đều có thể phát triển nhanh như vậy, này nếu là đem nơi này mà đều lộng xuống dưới. Đến lúc đó bọn họ nghĩ đều nhịn không được nuốt nước miếng. Sẽ không, bọn họ sẽ không đồng ý. Đào Nhiên nói, khắp nơi bên cạnh tiếp theo hỏa một ít tiểu hài tử quần áo. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Này đối với mặt khác thần lục tới nói cũng là không nhỏ sự tình đâu. Đồ Lan cảm thấy chính mình quá rồi dám, đây chính là phi thường thật lớn sự tình. Nàng kỳ thật rất muốn cùng Lương Viêm nói, chỉ là vừa rồi nàng đều chính miệng đáp ứng bọn họ. Lại còn có nổi lên thể. Ha ha. Biết tâm tư của ngươi, ngươi có thể đi hỏi ngươi ca, thậm chí đến lúc đó ngươi còn có thể đem thái độ của hắn nói cho chúng ta biết, vô luận là như thế nào, cũng chưa quan hệ. Đào Nhiên không sao cả nói, tiếp tục hòa, sau đó cầm lấy tới cùng A Nhã ở bên cạnh nghiên cứu. A Nhã lúc này nơi nào còn có tâm tư xem mấy thứ này, nhìn Đồ Lan ánh mắt đều mạo hỏa hoa. A ha ha ha, Đồ Lan giả cười hai tiếng. Không dám đáp lời. Không có việc gì, ta nói đều là thật sự, chuyện này không phải là bí mật, đến lúc đó khác bộ lạc cũng sẽ biết, cho nên liền tính ngươi ca bọn họ biết cũng không có quan hệ. Đào Nhiên là thật sự không sao cả, Đồ Lan cũng đã nhìn ra. Không dám xem A Nhã mặt, sau đó ở bên cạnh nói một tiếng, cảm ơn Đào Nhiên tỷ tỷ, sau đó ngay lập tức chuồn ra đi, làm A Nhã chuẩn bị tốt nói cũng chưa đến nói ra. Chương 1462 không nên hỏi đừng hỏi. Chương 1462 không nên hỏi đừng hỏi. Đồ Lan từ Đào Nhiên nơi này ra tới lúc sau, tiểu tâm can đều còn ở bang bang nhảy, sau đó rồi dám trong chốc lát, nghĩ chuyện này rốt cuộc muốn hay không nói cho ca ca, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, dù sao Đào Nhiên đều đã như vậy nói, kia hẳn là chính là không có vấn đề, nghĩ liền nhanh chóng hướng Lương Viêm cư trú địa phương đi. Chờ đi vào thời điểm, nhìn thấy Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ chính ôm nhau ngươi nùng ta y ở đâu, tức khắc hoảng sợ, thẳng ngơ ngác ngốc tại nơi nào, nhưng thật ra Tuệ Tuệ cũng phản xạ tính đem Lương Viêm đẩy ra, sau đó mặt đỏ thai hồng nhìn Đồ Lan, liền nói chuyện đều lắp bắp, Đồ Lan, ngươi không phải ở Đào Nhiên phu nhân nơi nào sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tuệ Tuệ nhãn thần khắp nơi né tránh, có chút ngượng ngùng. Lương Viêm lúc này thật là cảm thấy buồn bực cực kỳ, nha đầu này thật đúng là, sớm không tới vãn không tới cố tình lúc này tới, hắn này thật vất vả hống đến Tuệ Tuệ, lúc này mới vừa thân cận, nha đầu này liền chạy tới. Này hai người các ngươi gì thời điểm làm đến cùng nhau? A Nhã tỷ nói qua, phi lễ chớ coi, chính là không thể tùy tiện xem, sẽ Trương Lỗ Kim Đổ Lan nói vội vàng xoay người, còn dùng tay bưng kín đôi mắt, như vậy rất là đáng yêu. Được rồi, nay ở trong bộ lạc không phải đều xem qua người khác càng quá mức sự tình, trang gì đâu, mau nói, tới nơi này làm gì. Lương Viêm uống một ngụm trà, là thật sự cảm thấy phi thường buồn bực, bất quá đương này Tuệ Tuệ mặt cũng không thể nói mặt khác. Hắc, khẳng định là có việc sao, bất quá Tuệ Tuệ, này trước kia ta đã sớm nói, làm ngươi cùng ta ca ở bên nhau, ngươi còn vẫn luôn thoái thác, xem đi, chính là không nói cho ta, quá không nghĩa khí hai người các ngươi. Đồ Lan ở bên cạnh nói vô nghĩa, cũng mặc kệ Tuệ Tuệ có bao nhiêu ngượng ngùng. Này Tuệ Tuệ cũng không biết chính mình nên nói cái gì, này hiện giờ bọn họ bộ lạc còn có chút không ổn định, cho nên chẳng sợ nàng cảm thấy Lương Viêm khá tốt, cũng không dám dễ dàng đáp ứng, hôm nay này một chuyện là nàng nhất thời đại ý. Được rồi, Tuệ Tuệ ngươi đừng động này điên nha đầu, ngươi lại không phải không biết nàng, Đồ Lan ngươi rốt cuộc có hay không sự, không có chuyện chạy nhanh đi. Lương Viêm đầy mặt không kiên nhẫn. Đồ Lan thẻ lưới, sau đó ở bên cạnh bắt đầu nói, các ngươi biết ta vừa rồi đều hỏi tham gia cái gì sao. Đồ Lan hương phấn nói, sau đó còn nhìn bốn phía, lúc này mới thần thần bí bí đem nàng nghe được nói toàn bộ đều cấp nói ra, quả nhiên, ở nghe được Đồ Lan lời nói khi, Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ nhãn chung đều có không dám tin tưởng cùng khiếp sợ. Cái kia Đào Nhiên phu nhân thật sự nói như vậy. Ngươi xác định nàng không có cùng ngươi nói giỡn. Lương Viêm nói, đầu óc đã ở điên cuồng chuyển động. Hạnh phúc thị trường sắp sửa nuốt rất nơi này 1/3 mà, kia thật đúng là cái đại sự tình a. Thật sự, lúc này còn có giả sao? Đồ Lan vội vàng nói, còn đem Đào Nhiên lời nói một chữ không lậu lại lần nữa lặp lại. Này hai người đều coi trọng ngồi ở bên cạnh bắt đầu lâm vào trầm tư. Ca, Tuệ Tuệ các ngươi nói bọn họ thật sự có thể thành công sao? Này bên ngoài chính là có không ít ngoại thần lục người A, bọn họ hiện giờ thị trường là thực không tồi, nhưng kia cũng chỉ là không sai biệt lắm đủ giao dịch mà thôi. Này bọn họ nếu là nhanh như vậy phát triển, ngươi nói đến ai khác có thể đồng ý? Các ngươi có thể đồng ý? Đồ Lan nói nhiều như vậy, chính là muốn xem hắn ý tưởng. Vì cái gì không đồng ý? Lương Viêm trầm mặc trong chốc lát, sau đó khẩu khí thanh đạm nói, giống như là nói một kiện dâu ria sự tình, kia thần sắc làm Đồ Lan mở to hai mắt nhìn, thật sự đồng ý. Không. Không phải, ngươi mà là chúng ta Đại Viêm bộ lạc tộc trưởng A, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đồng ý đâu? Này theo đạo lý tới nói ngươi không phải hẳn là ngăn cản mới đúng không? Đồ Lan đều có điểm nói năng lộn xộn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng bọn họ nhanh chóng triển khai? Lương Viêm chọn mi nhìn nàng. Ai nha, này nào cùng nào a, ta đương nhiên là muốn nhìn bọn họ nhanh chóng phát triển, chính là này trong đó hứng thú không giống nhau a. Đồ Lan nói, đều kích động xua tay. Tuệ Tuệ thấy vậy đều nhịn không được cười, được rồi, ngươi đều biết nàng cái này tính tình, còn nói những lời này làm cái gì? Hư ca ca, Tuệ Tuệ ta xem ngươi vẫn là muốn suy xét một chút. Không cần cùng ta ca hảo. Đồ Lan nhân cơ hội ở bên cạnh nói, làm Lương Viêm đều là một cái sắt mắt qua đi. Được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hạnh phúc thị trường tuy rằng tại đây đoạn thời gian thực hỏa, nhưng là vẫn là rất nhỏ chúng. Đối với bọn họ hiện tại loại trạng thái này còn bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, liền tính là có thần lục phản đối, cũng bất quá là viết tiểu thần lục mà thôi, đối bọn họ tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng, đến nỗi chúng ta sao? Chúng ta là đối những cái đó đồ vật cảm thấy hứng thú, nhưng là còn không có quá nếu muốn cường đoạt bọn họ chế tạo phương án ý tưởng. Vì cái gì? Hiện tại bọn họ ở chỗ này người không tính nhiều, tuy tuy rằng A Mặc trong tay vũ khí sắc thật rất lợi hại, nhưng là nếu là chúng ta này mấy cái thần lục người liên hợp lại, bọn họ khẳng định không đối phó được chúng ta à, đến lúc đó chúng ta bắt được những cái đó phương thuốc, chúng ta liền có thể chính mình chế tạo, hà tất còn muốn vạn dặm xa xôi đi vào nơi này giao dịch đâu. Đồ Lan hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ta muội muội ngốc, không phải sở hữu vấn đề đều đơn giản như vậy, các đại thần lục đều sẽ có chính mình phán đoán. Này hạnh phúc thần lục ngươi đừng nhìn bọn họ hiện tại quy mô tiểu, nhưng là tiềm lực rất lớn, hơn nữa cũng không đáng chúng ta dùng hết toàn lực tới đối phó bọn họ. Nếu là thật là nói như vậy, kia có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Lương Viêm nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đều có một tia lạnh băng. Đồ Lan đầy mặt dấu chấm hỏi, đây là có ý tứ gì? Mục tiêu kế tiếp. Ý tứ là hạnh phúc thị trường là người khác mục tiêu sao? Kia lại là ai mục tiêu? Ca. Không nên hỏi đừng hỏi. Lương Viêm trầm thấp nói, sau đó nháy mắt lại khôi phục gương mặt tươi cười. Được rồi, người ý tứ ta đã biết, yên tâm, hạnh phúc thị trường sẽ không có việc gì, bọn họ sẽ như nguyện, chúng ta đâu, liền ở bên này thượng nhìn bọn họ hảo. Nói nhìn Tuệ Tuệ, trên mặt có tươi cười. Tuệ Tuệ lúc này đã khôi phục bình thường thần sắc, chính nhìn về phía bên ngoài, mà Đồ Lan nhìn bọn họ dáng vẻ kia, thế nhưng có chút không biết nên nói cái gì. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Đường Triệt tìm một ngày nhàn rỗi thời gian, lại lần nữa đem vừa tới các thần lục người phụ trách cấp kêu lên tới, sau đó đem bọn họ vì sao phải tạm dừng nơi này giao dịch lý do thoái thác cấp nói ra. Mọi người trước tiên đều là cảm thấy phi thường không thể tin, sau đó xuất hiện càng nhiều nghi ngờ. Đường Triệt nếu đã đem tất cả mọi người triệu tập lên tự nhiên là muốn giải thích rõ ràng, vì thế liền đem bọn họ cùng lực vương thần lục giao dịch cấp nói ra, tức khắc đối này cái nhìn đều có khen chê không đồng nhất cách nói. Đối này Đường Triệt cũng làm ra mãnh liệt đáp lại, đây là bọn họ cùng lực vương thần lục sự tình, khắc thần lục không có can thiệp quyền hạn, vì thế, từ giờ trở đi. Giao dịch thị trường chính thức đình chỉ 3 tháng giao dịch, mà ở nơi này ngoại thần lục bộ lạc sẽ cùng phía trước bộ lạc giống nhau, đạt được giảm 50% ưu đãi. Chương 1463 không cần ít ngồi đáy giếng. Chương 1463 không cần ít ngồi đáy giếng. Đồ Lan ở trong phòng suy nghĩ ban ngày, cảm giác Lương Viêm lần trước nói chuyện đều không có nói rõ ràng, bất quá Đường Triệt nhanh chóng tập kết, còn có đem sự tình đều nói khai lúc sau, các thần lục phản ứng khác nhau. Tuy rằng có rất nhiều không tán đồng thanh âm, chính là lại là rất ít có người đứng ra lên án công khai, cũng không biết là bởi vì lần này tới người quá ít không dám đứng ra, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá đang nói lúc sau 3 tháng đêm không hề giao dịch, mọi người lúc này làm nhiều nhất chính là đem nơi này có khả năng đổi vật tư đều đổi, sau đó liền bắt đầu lục tục đường về, còn có một ít là tạm thời ở tại nơi này, có lẽ là muốn nhìn mặt khác thần lục phản ứng đi. Đường Triệt đối ngoại nói cùng lực vương thần lục giao dịch sự tình không bao lâu, ở ngày thứ 3 liền có nhóm đầu tiên tộc nhân lại đây, là mấy cái bộ lạc người cùng nhau tới, nói là ở trên đường gặp được. Này đó tộc nhân đã đến, làm ngoại thần lục người đều thấy được một tia hy vọng, sau đó nhân cơ hội đem bọn họ người phụ trách tìm tới, bắt đầu tận tình khuyên bảo, nói là nếu là thật sự cho bọn họ như vậy nhiều thổ địa, kia về sau nơi này sẽ trở thành hạnh phúc thần lục thiên hạ. Không ở là bọn họ. Đối mặt loại tình huống này đó lực vương thần lục người không có một tia dao động, nói giỡn, những việc này ở tới thời điểm bọn họ chính là nghĩ kỹ rồi, cũng biết khẳng định sẽ gặp được các loại ngăn cản. Chính là bọn họ biết, cùng Đường Triệt này bút giao dịch, kỳ thật bọn họ là thật sự có lời, dù sao bọn họ cũng chưa từng có kia muốn giành thắng lợi tâm, thực lực vốn dĩ liền ở đâu, nhường ra đi thổ địa bọn họ cũng dùng không đến. Dùng này đó đổi lấy thức ăn cùng ăn ổn, còn không phải là nhất có lời giao dịch sao. Cho nên ở đối mặt những người khác khuyên giải khi, bọn họ là thật sự tưởng nhăn mặt, bất quá tưởng tượng đến phía trước hạnh phúc thị trường sứ giả nói một câu, vô luận bọn họ thế nào chửi bới hạnh phúc thị trường cũng chưa quan hệ, tận lực không cần chọc giận bọn họ. Bởi vì chờ về sau bọn họ nơi này phát triển đi lên, đến lúc đó còn muốn dựa những người này tới giao dịch. Mà bọn họ cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi, khẳng định sẽ đến, cứ như vậy, một bên là có chứa tâm kế tận tình khuyên bảo khuyên giải, một bên là trở thành gió thoảng bên thai giống nhau không sao cả. Này hai người va chạm ở bên nhau liền có điểm như là đàn gậy thai châu. Theo càng ngày càng nhiều người đã đến, hạnh phúc thị trường bắt đầu công việc lu bù lên. Là thật sự bận rộn, sớm tại có hợp tác ý tưởng lúc sau, Đường Triệt cũng đã an bài hảo rất nhiều chuyện, hiện giờ chờ những người này gần nhất, trực tiếp mang theo bọn họ khởi công, mà khởi công phương hướng chính là bọn họ phụ cận địa phương. Mà ở thuộc về giao dịch phạm vi địa phương, cũng đã có tộc nhân ở nơi nào chờ đợi. Phía trước phái đi tộc nhân, đã cùng bọn họ nói hảo, nếu là đồng ý không cần đi hạnh phúc thị trường, trực tiếp đi vào cái kia bộ lạc, đến lúc đó trực tiếp ở nơi nào hỗ trợ công tác là được. Mà những cái đó bị hoa đến hạnh phúc thị trường bộ lạc, tộc trưởng hoặc là người phụ trách cũng bắt đầu mang theo một đội ngũ bắt đầu đi bọn họ phân đến địa bàn bắt đầu tuyển chỉ, chờ tuyển hảo lúc sau, đến lúc đó lại đem tộc nhân di chuyển qua đi, dư lại người trực tiếp liền ở nơi nào hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, lực vương thần lục có thể nói đều động đi lên, vô cùng náo nhiệt. Lương Viêm cùng Tuệ Tuệ đi rồi, mặt khác tới giao dịch thần lục bộ lạc cũng đều đi rồi, trước khi đi vẫn luôn ở các loại oán trách giao dịch không đến thứ tốt, còn nói bọn họ không được như vậy giao dịch đề tài, thậm chí còn nói, chờ bọn họ trở về lúc sau, nhất định sẽ đem nơi này sự tình nói cho bọn họ tộc trưởng còn có thần lục mặt khác bộ lạc, đến lúc đó nhất định sẽ đại quân tiếp cận, làm cho bọn họ không dám ở khi dễ cùng bức bách lực vương thần lục tộc nhân. Hiện giờ ở bọn họ trong mắt, lực vương thần lục người chính là bị hoàn toàn áp bách, cho nên mới sẽ đồng ý như vậy điều ước. Đương nhiên, giao dịch trồng trọt phương pháp còn có mặt khác chỗ tốt bọn họ đều lựa chọn xem nhẹ. Những đề tài này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ở mỗi cái ngoại thần lục ở trong bộ lạc đều sẽ đàm luận này đó cách nói. Hạnh phúc thị trường cùng lực vương thần lục người đều là biết đến, bất quá mặt trên có quy định xuống dưới, nói liền tính là nghe thấy, khi bọn hắn đánh giấm là được, làm tốt chính mình, chờ đến 3 tháng lúc sau, tin tưởng đến lúc đó bọn họ sẽ lại lần nữa đi vào nơi này, đến lúc đó bị vả mặt nhưng chính là chính bọn họ mà thôi. Chờ này đó lực vương thần lục tộc nhân tới không lâu lúc sau, Thanh Lang cùng A Mặc cũng tới rồi, tại đây đoạn thời gian, Thanh Lang là thật sự cảm thấy chính mình lo lắng sắp đến tâm bệnh, tuy rằng A Mặc cũng tin tưởng Đường Triệt đào nhiên, nhưng là nhìn đến Thanh Lang bộ dáng này, trong lòng cũng là bất ổn, cho nên hai người ở trên thuyền vẫn luôn là có tâm sầu lo, cả người đều gầy một vòng. Đương Đường Triệt đám người nhìn thấy bọn họ thời điểm quả thực là sợ ngây người. Các ngươi đây là đi làm gì? Sao gầy thành cái dạng này? Là trên đường đã xảy ra chuyện gì sao? A Nhã nhìn thấy bọn họ cái dạng này, đau lòng lại tò mò nói. Không có, chúng ta không có việc gì, nhưng thật ra các ngươi nơi này, lực vương thần lục mặt khác bộ lạc tới sao? Nay ngoại thần lục người có hay không phát hiện cái gì? Có hay không làm ra thương tổn bộ lạc sự tình? Thanh Lang là thật sự lo lắng điên rồi, liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Yên tâm, đều không có việc gì, chúng ta đã giải quyết. A Nhã vội vàng nói, phi thường lo lắng nhìn bọn họ, thậm chí còn nhìn về phía Đào Nhiên, muốn cho Đào Nhiên hỗ trợ xem bọn hắn thân thể. Đào Nhiên lắc lắc đầu, xem bọn họ hiện tại bệnh trạng chính là không ăn được ngủ ngon, có tâm sầu lo ưu, quá mệt mỏi mà thôi, chờ ngủ một chút, tu dưỡng đoạn thời gian liền hảo. Giải quyết. Cái gì giải quyết? Đúng vậy, chúng ta đều còn không có hỏi đâu. Thanh Lang cùng A Mặc nói, trong mắt có lo âu. Xem các ngươi hiện tại bộ dáng này là có thể đoán được một chút, các ngươi ngốc không ngốc à, chuyện này A Triệt nếu đã quyết định, khẳng định chính là có năm chắc mới có thể làm, các ngươi còn ở nơi nào hạt nhọc lòng, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi hiểu được, liền chưa nói. Đào Nhiên cười mắng, bất đắc dĩ vừa tức giận. Thanh Lang hai người mở to hai mắt nhìn. Thật đúng là chuyện này. Như thế nào giải quyết? Nay ngoại thần lục người có thể đồng ý. Bọn họ không sợ chúng ta đem nơi này lộng xuống dưới đến lúc đó thành lập lớn hơn nữa bộ lạc đi xâm chiếm bọn họ. Thanh Lang Thanh Tuyến không khỏi đề cao. Ngươi cho rằng chúng ta nơi này thực nổi danh sao? Ngươi cho rằng sở hữu bộ lạc đều đối chúng ta kiêng kỵ sao? Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, nháy mắt đem bọn họ miệng lấp kín. Thanh Lang kia mới vừa dâng lên tới hỏa nháy mắt dập tắt, ách. Đúng vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ rất lợi hại, nhưng vốn dĩ cũng là rất lợi hại sao, nhìn xem có cái kia bộ lạc sẽ đổ vật có bọn họ nhiều. Này bị người kiêng kỵ thực bình thường có được không? Không cần tự đại, bên ngoài không trung thực rộng lớn, cũng không phải chỉ có chúng ta mà thôi, rất nhiều thần lục, bộ lạc, cường đại chính là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Đường Triệt đột nhiên ở bên cạnh nói một câu. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Phải không? Thật là như thế sao? chính là bọn họ cảm giác bọn họ tiếp xúc đều là tương đối nhược hóa bộ lạc A, cho nên mới sẽ cho chính mình cảm giác như vậy. Chương 1464 kiến tạo. Chương 1464 kiến tạo. Thanh lang A mặc lần này vận chuyển còn tính thuận lợi, đến thị trường thời điểm, đã làm người đem đồ vật toàn bộ đều dỡ xuống tới. Ở đem đồ vật dỡ xuống tới lúc sau, làm những cái đó vận chuyển tộc nhân ở trong bộ lạc lại nghỉ ngơi 2 ngày. Trong lúc này, A Nhã còn cố ý làm người đi xem bọn họ biểu diễn sân khấu kịch, làm những người này đều phi thường thích, chờ đợi 2 ngày qua đi lại nét mặt tỏa sáng trở về xuất phát. Đồ ăn còn xa xa không đủ, bọn họ một đoạn này thời gian muốn như vậy qua lại buôn ba một đoạn thời gian. Lần này trở về A Mặc vẫn là tiếp tục mang đội, Thanh Lang nhưng thật ra giữ lại, bởi vì hiện giờ trong bộ lạc sự tình rất nhiều, cho nên liền lưu lại hỗ trợ. A Mặc cùng A Nhã đều không có câu oán hận, nay bất quá là ngắn ngủi phân biệt mà thôi, nơi này có rất nhiều tộc nhân đều là cùng phu thê tách ra thật lâu, có mấy tháng thậm chí còn có một năm trở lên, đều là từ ban đầu liền bởi vì muốn đi theo đường triệt mà lưu lại. Lần này Thanh Lang bọn họ mang lại đây không ngừng là chỉ có lương thực mà thôi, còn có rất nhiều tinh anh tộc nhân, này phê tinh anh tộc trừ bỏ binh lính ở ngoài còn có rất nhiều quản lý nhân viên. Hiện giờ muốn nói nơi này nhất thiếu chính là quản lý tầng còn có lương thực đi. Ở Thanh Lang đi vào nơi này ngày thứ 3, cũng bắt đầu mang theo từng đám người vận chuyển lương thực đi trước các bộ lạc. Không ngừng là Thanh Lang mà thôi, rất nhiều người đều đã xuất phát, đều là hướng bọn họ phân phối đến địa phương mà đi. Thanh Lang ở thính bộ lạc đương thành chủ có đã hơn một năm lâu, đối với các loại xử lý sự vụ đều có thực phong phú kinh nghiệm, hiện giờ hắn tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là làm nơi này trở thành cái thứ hai thính bộ lạc mà thôi. Bất quá cùng thính bộ lạc bất đồng chính là, nơi này sẽ đại diện tích kiến tạo phòng ở cùng mặt khác sở yêu cầu đồ vật, trồng trọt này đó đều là trước đặt ở mặt sau, bởi vì bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, nếu muốn làm những người này ở chỗ này hỗ trợ, nhất định phải sấn trong khoảng thời gian này chạy nhanh tu sửa hảo, đến lúc đó bọn họ tộc nhân đều lại đây lúc sau liền có thể trực tiếp tiếp nhận. Thanh Lang phụ trách địa phương là khoảng cách Hoa Thơm bộ lạc 30 km tộc lạc, bởi vì tới gần Hoa Thơm bộ lạc, hơn nữa địa lý vị trí các phương diện đều phi thường không tồi, cho nên trước trọng điểm khai phá nơi này. Kỳ thật cũng coi như không thượng trọng điểm, bởi vì chỉ cần là thuộc về phân phối cho bọn hắn địa phương, đều đã có người qua đi tiếp nhận. Hiện giờ đang ở toàn diện kiến tạo. Đương Thanh Lang đi vào bên này bộ lạc thời điểm, nhìn thấy địa thế phi thường hoàn mỹ. Cái này bộ lạc gọi là A Cổ Đoá bộ lạc, nhưng thật ra cái rất không tồi tên. Bộ lạc so Hoa Thơm bộ lạc muốn lớn hơn một nửa, chừng 5 vạn nhiều tộc nhân, bọn họ cũng cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, đều là ở tại trong sơn động, kia sơn động là vờn quanh ở lưng chừng núi trung, thậm chí bên cạnh bởi vì người đi quá nhiều, đã hình thành một cái uốn lượn con đường. Ở phía dưới nơi nào còn có rất nhiều rải rác phòng ở, là dùng một ít lá cây còn có nhánh cây kiến tạo lên, tuy rằng thoạt nhìn không quá vững chắc, bất quá đối bọn họ tới nói nhưng thật ra có một cái che mưa, chắn gió địa phương. Lên mang theo vận chuyển lương thực đội ngũ đã đến thời điểm, còn có thể nhìn thấy trong bộ lạc khí thế ngất trời. Lúc này lấy hạnh phúc thị trường nhân vi đầu, đang ở triệu tập rất nhiều tộc nhân bắt đầu kiến tạo phòng ở. Bên kia tuyết địa đã bị rửa sạch một khối sạch sẽ đoạn đường ra tới, thậm chí còn có rất nhiều người ở tiếp tục rửa sạch. Còn có rất nhiều người đã ở quanh thân rừng rậm bắt đầu chặt cây rừng cây, chính quần quận không ngừng hướng bên này chuyển vận đâu. Hơn nữa nghe đường triệt bọn họ nói, tới nơi này người cũng là mấy ngày thời gian mà thôi, hiện giờ nhìn thấy bọn họ đã đem một ít phương tiện đều làm ra tới, nhưng thật ra làm Thanh Lang nhịn không được tán thưởng. Phụ trách bên này tộc nhân ở nhìn thấy Thanh Lang tới lúc sau, ngay lập tức đem chủ vị làm ra tới, hắn không nốc, hơn nữa ở trong bộ lạc thường xuyên nghe được Thanh Lang uy danh, tự nhiên là biết hắn, cho nên cũng là đối hắn tâm phục. Thậm chí vì tôn trọng Thanh Lang, còn cố ý đem quản lý cao tầng nhân viên đều kêu lên tới, sau đó chính thức giới thiệu lên thân phận, vô luận là từ Hạnh Phúc Thần Lục vẫn là từ Tạp Tạp Thần lại đây người đều nghe qua Thanh Lang đại danh, cho nên cũng là trước tiên liền tiếp nhận rồi hắn làm chủ vị ý tưởng, không phải không tự tin. Là Thanh Lang ngồi vị trí này danh xứng với thật. Thanh Lang tới lúc sau ngay lập tức liệt ra một bộ phương án. Hiện giờ tại đây trong bộ lạc hỗ trợ tộc nhân cũng đã vượt qua 10 vạn tộc nhân, tính cả A Cổ Đoá bộ lạc người, người nhiều như vậy, mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít lương thực, cho nên bọn họ cần thiết muốn mau một chút, cho dù là đình công một ngày, đều sẽ tổn thất rất nhiều lương thực. Thanh lang bọn họ vật tư ở vận chuyển lại đây thời điểm, ở hạnh phúc thị trường bên trong vẫn là có vài cái thần lục người không coi trở về, ở nhìn thấy bọn họ con thuyền vận chuyển lúc sau, đều cảm thấy phi thường chấn động. Đồ Lan cũng bị người kêu lên tới, nếu là thường lui tới thời điểm nàng đã không có hứng thú, rốt cuộc này đó con thuyền xem qua vài lần lúc sau đều sẽ nị. Bất quá ở nghe được Ga Căn miêu tả ở thuyền lớn phía sau còn có rất nhiều bè trúc vận chuyển làm nàng sợ ngây người, lúc này mới vội vàng lại đây xem, mới nhìn đến chấn động một màn. Bọn họ thuyền lớn là nàng chứng kiến quá xinh đẹp nhất nhất khí phách con thuyền, chính là bởi vì thuyền số lượng thiếu, cho nên biết đối phương tuyệt đối sẽ không giao dịch. Từ biết hạnh phúc thị trường cùng lực vương thần lục giao dịch lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn ở lo lắng bọn họ rốt cuộc là như thế nào vận chuyển lại đây. Bởi vì ở chỗ này dân cư thật sự là quá nhiều, chẳng sợ ngươi thuyền lớn loại này vận chuyển, cũng muốn vận chuyển rất nhiều hồi mới có thể đủ giải quyết bọn họ nhất thời khó khăn. Nhưng mà ở nhìn thấy bọn họ thế nhưng như vậy có ý tưởng, liền bè trúc đều xuất động, hơn nữa vẫn là tại đây trên mặt sông phiêu lưu không ngắn thời gian, càng là chấn động. Nàng chưa từng có nghĩ tới thế nhưng còn có loại này thao tác. Sau đó đang xem bọn họ lộng đi lên một sọt sọt gạo cùng mặt khác đồ vật, Đồ Lan cảm thấy chính mình lại lần nữa xem nhẹ bọn họ, trách không được bọn họ vẫn luôn như vậy có tin tưởng, nguyên lai là thật sự có cái này từ bản sao. A cổ đoá tộc trưởng ở cùng mặt khác bộ lạc thương nghị chuyện này lúc sau, liền không có dịch quá bước chân, ở phía trước không lâu bộ lạc bùng nổ bệnh tật thời điểm, bọn họ bộ lạc cũng là gặp tới rồi một ít khó xử, đương nhiên, không có mặt khác bộ lạc như vậy nghiêm trọng, bất quá cũng thập phần nguy hiểm, cuối cùng vẫn là Đào Nhiên bọn họ phái binh lại đây mới trợ giúp nơi này cải thiện rất nhiều. Hiện giờ ở bọn họ trong bộ lạc vẫn như cũ có tộc nhân còn có cái loại này bệnh trạng, bất quá đều đã bị cách ly đi lên, hơn nữa bọn họ lúc trước phái tới y giả còn ở nơi này, cho nên không có gì đáng sợ, đã toàn diện khống chế ở. Cùng hạnh phúc thị trường làm giao dịch lúc sau, ở hạnh phúc thị trường người đã đến kia một ngày, A cổ đoá tộc trưởng liền mang theo một đội tinh nhuệ tộc nhân bắt đầu đi trước bọn họ sắp sửa sinh hoạt địa phương, bọn họ muốn bắt đầu chọn lựa nơi làm tổ, ở xuất phát tay, còn cố ý mỗi cái bộ lạc đều mang lên một cái hạnh phúc thị trường người, làm cho bọn họ hỗ trợ khảo sát, nơi nào địa phương thích không thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp. Chương 1465 tư duy dụ dỗ. Chương 1465 tư duy dụ dỗ. A cổ đoá nơi này có 4 vạn người giúp hạnh phúc thị trường làm việc, bởi vì bọn họ bộ lạc trước kia ở chỗ này, hơn nữa hạnh phúc thị trường kiến tạo địa chỉ không phải ở bọn họ ban đầu tuyển chỉ thượng, cho nên bọn họ buổi tối là có thể trở về ngủ. Mà một cái khác bộ lạc phái lại đây tộc nhân cũng ở tại lâm thời dựng phòng ở chung, bởi vì có vô số củi lửa thiêu đốt, đảo cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này mỗi ngày đều có thể ăn no, còn có hỏa nướng, chính là ban ngày làm việc thời điểm cũng có thể nhích người tử, cho nên sẽ không cảm thấy rét lạnh. Cái này làm cho rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy cái này mùa đông cũng không phải quá gian nan qua đi, ít nhất muốn so trước kia hảo đến nhiều. Đúng vậy, trước kia thời điểm chúng ta là không có việc gì làm, chính là ở trong sơn động mặt chịu đói nhật tử cũng không ít. Mà không phải sao, ta nói cho các ngươi. Chúng ta ở bộ lạc thời điểm, đặc biệt là thiếu lương thực thời điểm, ngủ cái một ngày hoặc là hai ngày mới có thể ăn đến một ngày đồ vật một chút cũng không kỳ quái, sau đó chính là nằm, trừ bỏ ị phân kéo nước tiểu thật đúng là không dám tùy tiện lên, bởi vì sẽ đem bụng làm cho càng đói bụng, cũng khó chịu. Một ít người ở làm việc vừa nói trước kia sinh hoạt, tay chân cũng không ngừng bận rộn. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy chúng ta tộc trưởng làm quyết định này là đúng, các ngươi nhìn xem. Chúng ta hiện tại đốn đốn đều có thể ăn no, còn không phải là mùa đông làm điểm sống sao, lại không nguy hiểm, chính là cho ta làm cả đời ta đều nguyện ý, ha ha. Ha ha, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, này tộc trưởng không phải nói sao. Chờ chúng ta giúp bọn hắn thành lập hảo nơi này lúc sau, về sau chúng ta trở về bộ lạc đến lúc đó cũng kiến như vậy phòng ở, còn có kia gạo, chỉ cần bọn họ giáo hội chúng ta, về sau đều không cần đói bụng. Lại còn có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở, ngẫm lại đều cảm thấy hảo mị a. Một cái tộc nhân nói, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Phải không phải không? Các ngươi tộc trưởng cũng nói như vậy. Thật tốt quá, liền cùng chúng ta tộc trưởng giống nhau, chúng ta cũng là, kia nói như vậy về sau chúng ta thật sự không cần sầu. Này đó tộc nhân đều là có chút đều là trộn lẫn ở bên nhau công tác, cho nên nghe được tộc khác người nghị luận đến cũng là đi theo hàn huyên lên. Ai ai ai? Các ngươi nói chúng ta về sau có thể hay không cũng giống hạnh phúc thị trường giống nhau làm thành một cái chợ trời chẳng a? Một cái tộc nhân phi thường tâm động nói. Hạnh phúc thị trường bọn họ có một bộ phận người đều là gặp qua, liền tính là chưa thấy qua, nghe được những cái đó thường xuyên qua lại người thổi cũng có thể ảo tưởng bên trong cảnh tượng, cho nên nói, phải cho bọn họ nhất khát vọng đi địa phương, liền phi hạnh phúc thị trường mặc trúc. Người nọ nói rơi xuống, một ít người đôi mắt đều sáng, đúng vậy, hạnh phúc thị trường nơi đó bị miêu tả giống thiên đường, không ngừng là bọn họ, tin tưởng chính là bọn họ tộc trưởng ở nơi nào một đoạn thời gian cũng là không nghĩ trở về. Nếu là bọn họ thật sự có thể đem ăn trụ vấn đề đều giải quyết, đảo không phải không có khả năng a. Tưởng cái gì đâu các ngươi mọi người ở đây ảo tưởng thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm trực tiếp đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Các ngươi cũng không nghĩ khai thành hạnh phúc thị trường loại địa phương kia yêu cầu điều kiện gì. Hạnh phúc thị trường bên trong đồ gốm các ngươi gặp qua đi. Còn có kia tuyết trắng không có một kia cay đắng nuôi ăn, cái sọt, xe đẩy tay các loại, các ngươi sẽ sao? Chúng ta bộ lạc sẽ sao? Này gì đều không biết, chúng ta chính là khai một đại con phố, này sẽ có ai tới cùng chúng ta giao dịch à? Này nói ra nói thật không tốt nghe, nhưng cũng đều là sự thật, tức khắc nghẹn đến bên cạnh người trên mặt một trận thanh một trận bạch, trông rất đẹp mắt. Ta nói lao là ngươi có thể hay không không cần như vậy mất hương à, đại gia chính là tùy tiện nói mà thôi, ngươi dùng đến loại này sao? Bên cạnh một cái tộc nhân nhìn không được, trực tiếp giận dỗi lên. Mà kia lão la cũng không cái gọi là, cười, ta mất hứng. Ta chỉ là muốn cho các ngươi nhận rõ hiện thực, không cần suy nghĩ này đó không sao cả sự tình, vẫn là thành thật kiên định làm chúng ta sống, sau đó chờ trở lại bộ lạc lúc sau hảo hảo loại chúng ta mà, các ngươi nói ta nói rất đúng sao. Lão la nói còn chớp chớp mắt, làm những người đó càng là tức giận. Ngươi những lời này có đúng hay không? Như thế nào liền không đúng rồi? Lão la dỗi mấy người không dám ra tiếng, này đột nhiên nói chuyện thanh âm làm hắn khó chịu, không hề nghĩ ngợi liền nói, sau đó vừa chuyển đầu, nhìn thấy thế nhưng là thanh lang. Thanh lang bọn họ là biết đến, là quản lý nơi này tối cao nhân viên, thanh lang đại nhân, tức khắc sắc mặt đều dọa trắng, nhược nhược hô một tiếng thanh lang đại nhân lúc sau liền không đang nói chuyện. Ha ha, không có việc gì, ta chính là đi ngang qua nơi này nghe được các ngươi nói chuyện mà thôi. Không có việc gì, phóng nhẹ nhàng, liền cùng bình thường giống nhau liền hảo. Thanh lang cười, cùng hiền hòa. Lão la mấy người gật gật đầu, bất quá vẫn là không nói chuyện, mà bên cạnh mấy người nhìn thấy lão la bộ dáng này, trong lòng đều ra một hơi, nhậm ngươi ở có thể nói thì thế nào, còn không phải sợ đại nhân vật. Quả nhiên, cũng là tường đầu thảo một cái. Ha ha, ngươi vừa rồi nói các ngươi bộ lạc làm không được giao dịch thị trường. Thanh lang thấy bọn họ không nói lời nào, lại cười hỏi một lần. Lão lang nghĩ nói, ách, chúng ta bộ lạc đều không có cái gì kỹ thuật, ngày xưa thời điểm đều là dựa vào săn thú mà sống, chính là thứ lương bộ lạc như vậy đại bộ lạc, bọn họ tuy rằng sẽ chế muối, nhưng là cùng hạnh phúc thị trường muối một so, không chỉ có giá cả cao rất nhiều, hơn nữa hương vị cũng không tốt, cho nên ta cho rằng chính là khai giao dịch thị trường cũng rất ít sẽ có người tới giao dịch. Thanh lang có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng dám điểm danh đến một cái bộ lạc, bất quá này cũng không phải cái gì đại sự. Ta còn là câu nói kia, ngươi lời này nói một nửa đối một nửa sai. Ngươi đừng vội phủ nhận nghe ta nói, các ngươi bộ lạc là không có chúng ta hạnh phúc thị trường bên trong vật tư nhiều như vậy, cũng không như vậy hảo, nhưng là các ngươi như cũ có thể khai lên. Đương nhiên, giống chúng ta thị trường cái loại này quy mô cũng đừng suy nghĩ. Thanh lang nói những lời này coi chăng, mọi người đều nhịn không được cười. Không dám, làm một cái tiểu một chút thị trường cũng có thể một ít người vội vàng nói. Kỳ thật các ngươi muốn làm thị trường chân chính nguyên nhân cũng là nghĩ tới thượng cùng chúng ta tộc nhân giống nhau sinh hoạt có phải hay không? Ân mọi người gật đầu. Nay kỳ thật không tính quá khó, nhưng là có một chút tiền để chính là các ngươi cần thiết chăm chỉ nỗ lực. Chờ các ngươi giúp chúng ta đem nơi này phương tiện đều thành lập lên lúc sau, trở lại trong bộ lạc, hảo hảo học tập trồng trọt. Các ngươi chỉ có trồng trọt rất nhiều lương thực mới có thể thay đổi hiện trạng. Có lẽ năm thứ nhất vừa mới đủ các ngươi tộc nhân không ở chịu đói, chính là tới rồi năm thứ hai lúc sau đâu, các ngươi liền có thể có còn thừa, mà này đó còn thừa gạo các ngươi trừ bỏ có thể cùng chúng ta giao dịch các loại sở cần đồ dùng sinh hoạt, các ngươi còn có thể cầm đi. Cùng ngoại thần lục người giao dịch, trộm nói cho các ngươi một câu Nga, chúng ta tộc trưởng chính là có rất nhiều cây nông nghiệp cho các ngươi gieo trồng Nga, đến lúc đó ăn không hết, chúng ta toàn bộ đều nhận lấy tới. Thanh lang cười thần bí nói một câu. Chương 1466 tư duy dụ dỗ 2. Chương 1466 tư duy dụ dỗ 2. Mọi người ở nghe được thanh lang nói lúc sau, đôi mắt tất cả đều sáng. Thanh lang đại nhân ngài đây là nói thật. Không có gạt chúng ta. Lão la nói hô hấp đều dồn dập lên. Từ lần trước bọn họ tộc trưởng cùng bọn họ nói quá cùng hạnh phúc thị trường làm cái này giao dịch thời điểm, mọi người đấy lòng liền có rất nhiều hy vọng, có thể ăn no mặc ấm là đệ nhất vị, có chút ý tưởng càng đi tới người sẽ nghĩ lúc sau phát triển. Lão la tuy rằng dối người, là cảm thấy không có khả năng có cơ hội như vậy, rốt cuộc cùng hạnh phúc thị trường so sánh với bọn.